Hắn là anh trai bạn thân nhất của em gái cô. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, hắn đã rất có hảo cảm. Còn cô, nhận được sự ân cần chăm sóc từ hắn, cô đã biết mình đã bị hắn chinh phục rồi. Quyết định chọn hôm nay để thổ lộ tình cảm với hắn. Thế nhưng hôm nay cũng chính là ngày em gái tuyên bố sẽ kết hôn, mà đối tượng kết hôn không ai khác lại chính là hắn. Tim cô đau như vỡ vụn, nhưng vẫn phải mỉm cười chúc phúc cho em gái. Nhưng hắn làm như vậy là có ý gì chứ? Hắn có tình cảm với cô sao? Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Chị ạ, em giờ lại muốn kết hôn. Em nói cái gì chứ? Không ngờ em gái lại đột nhiên mở miệng nói rằng muốn kết hôn. Tiểu Tinh không khỏi thất kinh. Vậy em muốn kết hôn cùng với ai? Cô vội vàng hỏi lại. Đó chính là... Tiểu Tinh bình tĩnh đợi đáp án, một lòng muốn biết là người nào, ngay cả nói chuyện hôn sự như thế nào cũng không chịu xuất hiện qua. Ngay cả hôn sự cũng để cho cô một mình công bố việc kết hôn. Cùng với anh. Đột nhiên phía sau cô xuất hiện giọng nói chậm thấp lên tiếng. Tiểu Tinh cảm thấy như chính mình đã nghe nhầm. Cô dùng tốc độ chậm nhất quay đầu lại, không dám tin nhìn Phạm Bằng trước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra không hề khép lại, nhưng lại thủy chung không hề phát ra một âm thanh nào, chỉ là trong đầu ong ong một trận hỗn loạn. Đối tượng mẹ mày muốn kết hôn chính là anh. Phạm Bằng nhẹ giọng nói, âm thanh vẫn như trước, chậm thấp mà ôn nhu, ngữ khí như trước vẫn vững vàng, thủy chung là âm thanh mà cô thích nghe. Tuy rằng chuyện này là đột xuất, nhưng bọn anh hy vọng em có thể chúc phúc. Chúc phúc sao? Tiểu Tinh vẻ mặt trống rỗng nhìn hắn. Hôn lễ quyết định tổ chức vào tháng sau, tới lúc đó em có nguyện ý tham gia hôn lễ? Tham gia hôn lễ sao? Anh ta thế mà đang mời cô tham gia hôn lễ của hắn cùng với Tiểu Vân sao? Thời gian không biết đã qua bao lâu, Tiểu Tinh vẫn là mê mang nhìn về phía em gái có khuôn mặt không yên mà bất an, lại như trước không thể phát ra âm thanh gì. Ý thức của cô phảng phất đi qua nơi sâu nhất trong lòng, nơi đang không có tiếng động rơi lệ, mà người ngồi ở trên sofa kia lại như khúc gỗ nhìn cô, cứng ngắc gật đầu. Tiểu Vân là em gái duy nhất của cô, chỉ là ngày Tiểu Vân công bố hôn sự, cô đồng thời cũng thất tình. 3 tháng trước. Chị ạ, chị tối hôm nay đại khá mấy giờ thì tan sở, em đầu canh gà, mang qua cho chị nha. Trong di động truyền tới giọng nói ôn nhu của Tiểu Vân. Canh gà? Không cần đâu, chị ở lại công ty, buổi tối còn phải tăng ca, chị sợ là tới khuya mới về nhà. Tiểu Tinh một tay cầm di động, một tay cầm hành lý, bước nhanh vào khu chung cư cao ngất ở phía trước. Như vậy sao? Không sao cả, em dùng chìa khóa dự bị để mở cửa, giúp chị đem canh gà để vào tủ lạnh cũng được mà. Tiểu Vân vẫn là ôn nhu như trước mà nói xong. Chìa khóa dự bị? Tiểu Tinh dương cao giọng, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi của chính mình. Đôi chân thon dài cũng dừng đình chỉ việc đi tiếp. Không xong rồi, cô hầu như đã quên mất chuyện này. Gian phòng kia cô đã sớm chuyển hết đồ. Nếu như Tiểu Vân đi qua, chuyện bí mật cô chuyển nhà xác định là sẽ bị phát hiện. Bất quá điều này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chỗ kia không an toàn, cô tuyệt đối không thể để cho Tiểu Vân tới đó. Có vấn đề gì sao chị? Phảng phất nhận thấy được giọng nói của Tiểu Tinh có chút quái dị, Tiểu Vân không khỏi hoang mang hỏi lại. Đương nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là... À mà đúng rồi, bởi vì xung quanh đã xảy ra rất nhiều vụ trộm, vì an toàn của mọi người, mấy ngày trước, chủ nhà đã thay đổi toàn bộ chìa khóa của khách trọ, cho nên cho dù em có chìa khóa kia thì cũng không thể dùng được. Tiểu Tinh tùy cơ ứng biến, dễ gọi là nói dối. Thật vậy sao? Vậy chị ở đó có an toàn hay không chứ? Tiểu Vân tin là thật, lập tức lo lắng cho sự an toàn của chị gái. Không sao đâu, dù sao thì chị cũng thường xuyên tăng ca với đi công tác, thời gian ở nhà trọ cũng không nhiều. Tiểu Tinh áy náy trả lời. Đáng giận, đều là do cái tên chết tiệt cuồng điên theo dõi cô. Cô đã chính thức cự tuyệt hắn, hắn liền mỗi ngày theo dõi cô, thậm chí là không ngừng quấy rầy cô. Vì muốn thoát khỏi hắn, cô chỉ có thể khẩn cấp chuyện nhà, đi tới nhà bạn tốt ở một thời gian. Lúc trước, ba mẹ từ đầu đã không đồng ý cho cô chuyển ra ngoài sống. Em gái lại quá mức tinh tế mẫn cảm, cho nên bị người khác theo dõi quấy rầy, cô căn bản không dám nói cho người nhà biết, chỉ lo sợ là bọn họ sẽ lo lắng. Tiểu thư, xin hỏi người ở đây là cô sao? Tiểu Tinh sửng sốt, không dự đoán ra được nơi này được cai quản nghiêm khắc tới như vậy. Nơi ở mới của bạn tốt cô, Lã Long, phần lớn là nhiều loại bất động sản kiểu như phòng nhỏ như thế này, bởi vì biết tình cảnh của cô, lập tức đã hào phóng cho mượn. Vì không cho cái tên theo dõi điên cuồng kia tiếp tục làm phiền cô, việc chuyện nhà cũng đều là do Lã Long ôm lấy toàn bộ, mà cô thì lo phụ trách Dương Đông Kích Tây cùng đi làm, thậm chí là cùng với đại biểu công ty tới Hồng Kông để bàn chuyện làm ăn, thẳng tới giờ phút này mới về nước, đi thẳng tới chỗ ở mới. Không trách bảo vệ không thể nhận ra cô. Nói trở về chủ đề chính, người bảo vệ này y như những gì mà Lã Long đã cam đoan, có trách nhiệm lại rất chuyên nghiệp, liếc mắt một cái liền nhận ra cô không phải là người ở đây. Tôi là người mới chuyển tới, ở tại tầng 8, phòng số 1. Cô lập tức đưa ra thẻ từ, bảo vệ cẩn thận nhìn thẻ từ, sau đó mới xem lại danh mục của chung cư. Chủ phòng số 1, lầu 8 là của Lã tiên sinh. Mấy ngày trước, anh ta đã từng nói sẽ có một vị thích tiểu thư tới ở. Đúng vậy, chính là tôi. Cô khẽ cười, căn cứ vào lễ phép nên lấy chứng minh thư tự bóp ra ra. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, bảo vệ thấy như vậy mới hoàn toàn yên tâm, cũng lễ phép xin lỗi. Thích tiểu thư, thật xin lỗi. Vì bảo đảm an toàn của mọi gia đình, những người xa lạ tới đây đều là phải kiểm tra. Nếu như đã khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái, thực sự xin lỗi. À không, tôi có thể hiểu được, ngài làm đúng nghĩa vụ của mình, ngài làm tốt lắm. Thích tiểu thư à, thang máy vừa đúng lúc đang bảo dưỡng, đại khái là 40 phút sau mới có thể sử dụng. Ngài muốn ở đại sảnh uống trà hay không, hay là xem chút tạp chí? Hắn hảo tâm đề nghị, cho nên ý tứ của hắn là trước mắt cô chỉ có hai sự lựa chọn. Một là ở đại sảnh xem tạp chí giết thời gian, tiêu cực chờ đợi thang máy khôi phục sử dụng. Hai là dắt theo hành lý đi tới thang bộ, nhận mệnh lệnh đi tới lầu 8 hay sao? Ôi trời ơi, cô liên tục đi công tác đã 3 ngày, rất nhanh đã mệt mỏi sụp đổ. Có nhất thiết phải khéo như vậy, đúng lúc thang máy đang bảo hành hay không? Ngay sau khi Tiểu Tinh không biết nên nói cái gì, một giọng nói trầm thấp phía sau cô vang lên. Cần hỗ trợ sao? Âm thanh này dường như có chút quen tai. Căn cứ vào rung động không hiểu lý do, Tiểu Tinh nhanh chóng quay người lại. Phạm tiên sinh. Nam nhân cao lớn trước mắt, không phải là người đã ra tay giúp cô một lần, Phạm Bằng hay sao? Lần thứ hai gặp mặt, thật cao hứng khi gặp em. Hắn nhếch khóe miệng, vẫn cười tới hảo hảo mê người như trước. Em cũng vậy. Cô vui vẻ thấp giọng nói, vừa mới nói xong, cô lập tức đỏ mặt. Cô không khỏi quá rụt rè, mà cũng không hiểu tại sao đi. Hắn ý cười sâu xa, bởi vì cô đáng yêu nhìn hắn thẳng thắn. Nhìn em rất mệt mỏi. Đúng vậy. Cô lập tức sờ sờ hai má, hoài nghi sắc mặt của mình rốt cuộc có bao nhiêu kém. Anh ở tầng 7, nếu như em không ngại, anh có thể tiện đường đem hành lý của em lên tầng 8. Mới tiến vào đại sảnh, Phạm Bằng liền lập tức phát hiện ra cô. Hắn thực sự ngoài ý muốn khi thấy cô sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cho đến khi nghe thấy cô cùng với bảo vệ nói chuyện, hắn mới biết được cô chuyển tới tầng 8. Tiểu Tinh mắt sáng rực, nhìn không được mà lộ ra ý cười. Căn bản bảo vệ có quen biết với hắn, sớm chủ động trở lại phía bàn làm việc, cũng không chú ý tới Phạm Bằng trước mặt chính là lấy một loại ôn nhu khó diễn tả để mà nhìn cô. Hắn ta đối với cô vừa gặp đã yêu, lại khổ là không có cơ hội nhận thức cô. Nguyên bản tính nhờ em gái tìm cho cô một cơ hội, không nghĩ tới ông trời lại chủ động đem cô tới cho hắn. Tuy rằng hai người bọn họ nói là mới quen, nhưng mấy năm nay khi nghe em gái cùng với Tiểu Vân nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu về cô một chút. Cô chính xác là một nữ cường nhân, xử lý đại sự khôn khéo giỏi giang, nhưng cuộc sống thường ngày lại rất mơ hồ, cũng không hiểu cách chiếu cố chính mình, cũng không nấu cơm, thậm chí là vẫn là cái cuộc sống ngu ngốc đó, chỉ đơn giản là thích làm việc. Nếu như hắn dự đoán được, nếu là cô, cơ hội sẽ rất nhiều. Tuyệt đối là không phiền toái. Hắn chủ động ôm hành lý giúp cô, lập tức đi tới cầu thang bộ. Tới đây đi. Nhưng mà... Gặp lại tất nhiên là hữu duyên, huống chi chúng ta còn là hàng xóm, giúp đỡ hàng xóm là chuyện nên làm. Mới nói xong, hắn liền mang theo hành lý, nhanh chóng bước lên lầu, cước bộ vững vàng hướng lên đi trên. Hắn ở tại chung cư này cũng đã 5 năm, cũng rất hiếm khi nhìn thấy chủ nhân gian phòng này. Chỉ biết rằng đối phương là nam nhân phi thường tuấn tú, gia thế rất ổn, rất ít khi qua đêm ở chỗ này. Bất quá, hắn cho tới bây giờ không có nghe qua, gian phòng này đã bị bán đi. Xem ra cô nếu như không phải ở nhờ, chỉ có thể là thuê lại. Chỉ là không biết quan hệ của cô với chủ nhà kia như thế nào đi. Phiền lòng vì tiếng chuông không ngừng reo liên tục, chịu không nổi tiếng chuông ấy quấy dày. Tiểu Tinh đang ngủ mơ mơ màng màng, không khỏi tức giận, sờ soạng đầu giường, vừa mới cầm di động lên, liền giống. Ai... Mặc kệ là ai, không được gọi nữa, bổn tiểu thư đang ngủ. Lã Long lớn tiếng cảnh cáo. Em hẳn là đã tới chỗ ở đi. Tự nhiên lớn tiếng bên tai, Tiểu Tinh không khỏi có chút bị dọa, lôi kéo chăn, than nhẹ vài tiếng mới không cam tâm tình nguyện. Đúng. Vậy em như thế nào, lại không được gọi điện thoại cho anh, Không phải nói là vừa biết tới chỗ ở sẽ gọi điện thoại cho anh sao? Anh có đang nghĩ rằng em đã xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại di động, Lã Long rút cục kiên trì rong dài. Ơi, em quên mất, cầu xin anh để cho em ngủ tiếp đi, em mệt sắp chết rồi, sáng mai còn phải tới công ty báo cáo nữa. Anh biết là em mệt sắp chết, nhưng mà em đã sửa sang mọi thứ hay chưa? Em không phải là cứ thế mà trực tiếp ngủ trên sofa đó chứ? Làm ơn đi, em có trải giường chiếu được chưa nào? Hơn nữa Phạm Thiên Sinh còn giúp em đem máy giặt chuyển tới ban công nữa. Trong di động bỗng nhiên có âm thanh của Tiểu Tinh. Đúng rồi, cô nhớ rõ Phạm Bằng giúp cô đem máy giặt chuyển tới ban công. Sau đó cô bộ chạy tới phòng ngủ trải giường chiếu. Sau đó thì không thể nào, cô đang ngủ sao? Hai mắt mở mạnh ra, lại phát hiện trong phòng ngủ đúng là có một màu hắc ám. Chỉ có đèn ngủ ở đầu giường vẫn tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ, lại vô cùng ấm áp. Cô kích động hỏi, Lã Long, bây giờ là mấy giờ? Anh chờ em từ 3:38, nhưng mà hiện tại đã là buổi tối, vừa vặn 8 giờ. Lã Long trả lời. Mà Phạm Tiên Sinh là ai chứ? Hắn tò mò hỏi, miệng hoàn toàn không tam cô lục bà, không có sai biệt. Tiểu Tinh không có trả lời, bởi vì cô thực sự muốn té xỉu. Cô thế nhưng khi trải giường chiếu xong, lại lăn ra giường ngủ mất. Phạm Bằng đâu chứ? Máy giặt đâu chứ? Còn có vài thứ kia của cô đâu? Cô thế nhưng đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn, mơ mơ màng màng, liền cứ như vậy mà đi ngủ. Cả cơ thể lập tức nhanh chóng ngồi dậy, nhảy xuống giường, cô đứng thẳng lên, còn một chiếc khăn mỏng cũng theo từ trên người cô rơi xuống. Chăn, cô nhớ rõ, cô chỉ trải đệm lên giường, đâu có lấy chăn ra cơ chứ. Mà Phạm Tiên Sinh, tức tột cùng là ai? Nhìn không ra là, ngay cả em cũng sẽ mang nam nhân về nhà đó nha. Trong di động, Lã Long phát ra tiếng cười nhẹ ha ha, nháy mắt giống như là tam cô lục bà, meo meo háo sắc. Tiểu Tinh tâm tình lộn xộn, nhìn không được mà chửi nhỏ. Ây, anh đừng có mà hủy hoại nhân cách của em. Hắn là anh trai, bạn thân của em gái em, đang sống ở dưới lầu, chỉ là hàng xóm thôi mà. Nguyên lai, hắn là anh trai bạn thân của em gái em, đang sống ở dưới lầu, chỉ là hàng xóm. Lã Long dùng miệng lặp lại lời lý giải của cô. Vậy hiện tại em sẽ không ngủ cùng giường với hắn đấy chứ? Hắn lại hỏi tiếp. Lã Long! Cô giống lớn tiếng. Thôi, không thèm nghe anh nói nữa, em còn có việc, tạm biệt nha. Nói xong cô lập tức cất đi di động, nhặt chăn ở dưới sàn lên. Nếu như chăn không phải là của cô lấy, đáp án duy nhất chỉ có thể là Phạm Bằng. Xem ra, hắn phát hiện ra cô mệt cho nên đã ngủ, cho nên thay cô tìm chăn ở trong các hộp giấy. Cũng thuận tay lấy luôn cái đèn ngủ, miễn cho cô nửa đêm tỉnh dậy bởi vì xung quanh toàn màu đen mà giật mình. Chỉ là người kia đâu chứ? Tiểu Tinh nguyên bản tính đi ra khỏi phòng ngủ, lại bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên bàn. Cô cầm lấy tờ giấy thì phát hiện ra, chữ viết mạnh mẽ lại trầm ổn, đoan chính hữu dực, đúng là Phạm Bằng viết để lại. Tiểu Tinh, máy giặt và cây phơi quần áo anh đã sắp xếp xong, trong tủ lạnh có cơm rang cùng với sườn canh, hy vọng là em có thể dùng nó cho bữa tối. Phạm Bằng. Hắn không chỉ giúp cô chuyển máy giặt cùng với xào phơi quần áo, còn giúp cô chuẩn bị bữa tối. Môi phấn cong lên hình trăng khuyết, cô không khỏi đưa tay vỗ về những dòng chữ ở trên tờ giấy, trong lòng ngọt ngào như vừa được uống một chén mật ong. Cô biết hắn là người tốt, lại không biết rằng hắn cũng như thế, chính trực săn sóc. Trước cửa chung cư, tiếng nói trầm thấp quen thuộc nhẹ nhàng lôi kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cơ hồ khi vừa nghe thấy tiếng nói kia, Tiểu Tinh liền khẩn cấp xoay người. Phạm Thiên Sinh. Trước mắt là nam nhân ôn hòa luôn mỉm cười kia, quả nhiên là chỉ Phạm Bằng. Sao anh lại ở đây? Cô vui vẻ mỉm cười, nhưng vừa mới nói xong cô liền hối hận. Thật ngốc, Phạm Tiên Sinh sống ở đây, cô hỏi cái này không phải là thực sự ngu ngốc hay sao? Anh tới cửa hàng tiện lợi đối diện mua sữa tươi, khi tính tiền vừa vặn nhìn thêm trở về. Hắn lại tuyệt đối không để ý, ngược lại còn cười một cách sâu sắc. Sau một thời gian không thấy em tựa hồ như là gầy đi thì phải. Cô lập tức vỗ về chính mình hai má. Có sao? Đàn tối chưa hả? Hắn tùy ý hỏi. Vẫn chưa. Nhớ tới bữa tối, cô lập tức hai mắt buồn khổ, lắc lắc đầu. Cô rất nhớ canh gà của Tiểu Vân, rất nhớ sushi của Tiểu Vân, rất nhớ cơm cà ri của Tiểu Vân, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn không dám đem chuyện chuyển nhà nói ra. Thật vừa vặn, anh vừa nấu xong bữa tối, hay là cùng tới ăn đi. Hắn chủ động thay cô cầm lấy túi giấy, căn bản là không đợi cô trả lời. Anh muốn mời em ăn tối sao? Cô nháy mắt mấy cái, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút động lòng. Thời gian này cô mỗi ngày đi sớm về trễ, cho dù là ngẫu nhiên nghỉ, cũng cơ hồ ngủ chết ở trên giường. Tuy rằng từng ở trong thang máy gặp mặt hắn qua vài lần, nhưng không cách nào nói nhiều chuyện. Có thể cơ hội cùng với hắn ở chung, cô cao hứng còn không kịp nữa là. Nói thực ra, cô thực sự rất thích hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn liền cảm thấy thật vui vẻ. Hắn chính trực lại biết cách săn sóc, cũng giúp đỡ cô rất nhiều việc. Tuy rằng kiến thức sống của cô rất mơ hồ, lại không biết cách chăm sóc bản thân, thế nhưng hắn thái độ lại thủy chung vẫn như trước. Đây chính là lần đầu tiên cô bước chân vào nhà của hắn, cũng là lần đầu tiên biết có một ngôi nhà có thể xa hoa tới như vậy. Sáng sủa sạch sẽ cứ như là nhà mẫu, cô thậm chí không thể tìm được trên sàn nhà màu nâu kia một chút bụi bẩn. Anh vừa mới chuyển tới đây sao? Mới bước tới phòng khách, Tiểu Tinh liền nhịn không được xoay người nhìn về phía sau Phạm Bằng, phản ứng như là trực giác. Hắn câu cười, đem những thứ mà cô đưa tới nhẹ nhàng đặt vào trong góc. Anh ở đây đã 5 năm. 5 năm sao? Cô trợn to mắt, nhịn không được quay đầu lại nhìn đồ dùng trong nhà cứ sáng lên. Cô nháy mắt mấy cái, ngơ ngác để mặc cho hắn đưa dép lê, trực giác lại hỏi. Anh làm vệ sinh? Hắn mỉm cười nhíu mày. Không, anh ở đây dạy đại học. Anh là thầy giáo? Cô sửng sốt, con ngươi đen chợt lóe, sâu sắc phát hiện này của cô chỉ trong nháy mắt đã nhíu lại. Em không thích thầy giáo sao? Hắn thay đổi sắc mặt mà hỏi. Cũng không phải là không thích, chỉ là ba mẹ em luôn bức em cùng với giáo viên xem mắt. Cô oán thán mà há miệng, mới vừa nói được nửa câu liền ngậm chặt miệng. Ngốc, cô cùng với hắn nói cái này làm gì chứ? Tuổi trẻ còn bị buộc đi xem mắt, giống như là cô đang bị ế. Thật ngại quá, mỗi lần đều làm phiền anh như vậy. Lần sau tới nơi này em mời anh ăn cơm, anh muốn ăn cái gì thì đều có thể. Cô lập tức thay đổi đề tài. Thực sự là cái gì cũng đều có thể. Hắn lặp lại lời nói của cô, lại âm thầm đem tin quan trọng này ghi nhớ lại. Nguyên lai cha mẹ cô muốn cô kết hôn sớm, hơn nữa còn ý hướng vào thầy giáo cái ngành này. Tốt lắm, trên bàn có 3 món, 1 canh, hơn nữa đều làm cho người ta kinh hỉ nhất. Tất cả đều là món mà cô thích ăn. Nhìn trên bàn món gà, món đậu hũ, rau chân vịt, cùng với canh gà nấu mướp đắng, Tiểu Tinh cảm thấy nước miếng đều rất nhanh sẽ chảy ra. Trên thực tế, em lại rất thích ăn cay. Cô nhìn chằm chằm đồ ăn mỹ vị 3 món 1 canh kia, căn bản là ánh mắt không thể di chuyển. Hắn gợi khóe miệng, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Anh biết. Hắn nói nhỏ, tay nghề của hắn thực sự nấu rất ngon, hơn nữa cùng với Tiểu Vân hoàn toàn chẳng phân biệt được cao thấp. Một tháng qua, hôm nay là ngày mà cô hạnh phúc nhất. Không cần hoài nghi, hắn tuyệt đối là hảo nam nhân, chẳng những biết làm việc nhà cùng với nấu ăn, lại vô cùng ôn nhu săn sóc. Nhìn thái độ của hắn có thể thấy rằng hắn không phải là người theo chủ nghĩa đại nam nhân, cũng không phải yêu cầu nữ nhân nhất định phải là hiền lành ôn nhu chăm sóc cho gia đình. Hắn quả thật giống như động vật, gần như tuyệt chủng. Nếu như có thể gả cho hắn, tuyệt đối là có phúc khí, nhưng không biết hắn đã có bạn gái hay chưa. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, Tiểu Tinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nhanh chóng đỏ mặt. Cô rốt cuộc nghĩ tới đâu chứ? Hắn có bạn gái hay không? Có liên quan gì tới cô? Cảm ơn sự ca ngợi của em. Bất quá là người sẽ có khuyết điểm. Ít nhất thì ở trường học, mọi người trên dưới đều gọi anh là động vật máu lạnh. Hắn thoải mái mở ra đề tài. Động vật máu lạnh, vì sao chứ? Cô tò mò trong nháy mắt. Bởi vì anh rất nghiêm khắc. Ít nhất là có 2 học sinh phải ôm sổ, bị anh buộc học năm thứ 5 đại học. Hắn nhún vai, cô trợn to mắt, thật đúng là kinh hãi lắp bắp. Kỳ thật thì cô thực sự không chán ghét thầy giáo, chỉ là vừa vặn cha mẹ giới thiệu đối tượng cho cô luôn quá cứng ngắc, mỗi lần nói chuyện không tới mấy câu liền lâm vào trầm mặc, khiến cho cô cùng với đối phương chỉ dương mắt mà nhìn nhau. Nhưng hắn lại bất đồng, hắn thực sự hay nói, hơn nữa lại còn rất khôi hài. Mùi hương trà bay chung quanh, cô nghe hắn nói những việc ở trường học, rồi nói cha mẹ hiện tại cùng với tiểu hài tử, còn vài lần nhịn không được mà cười ở trên bàn. Đây chính là lần đầu tiên khi tan làm còn có tinh lực dư thừa tới như vậy. Gió đêm thổi kéo dài, cô đã quên mất mệt mỏi cùng với áp lực, thoải mái cùng với hắn tán gẫu đông tây. Cùng tán gẫu thì lại càng phát hiện ra cả hai rất hợp nhau, phảng phất như không phải là mới bắt đầu mà đã là bạn thân nhiều năm. Đúng rồi, lần trước anh cho em cơm rang trứng cùng với canh sườn lại mua ở đâu chứ? Hảo hảo ăn nha, em nhất định là phải tới chỗ đó ăn thường xuyên. Đó là do anh làm. Anh làm? Cô lần đầu tiên sửng sốt, sau đó lại thất vọng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đầy suy sụp. Là vậy sao? Em còn tưởng rằng gần đây có bán chứ. Xem ra sau bữa tối em lại không có tin tức gì rồi. Nếu như em đã thích, trên bàn có cơm thừa, anh sẽ đi rang cho em ăn. Vừa mới nói xong, hắn đã đứng dậy đi vào bên trong. Thôi, không cần đâu, không cần đâu mà. Cô cũng đứng dậy đi theo, không dám làm phiền hắn. Làm cơm rang không khó, ngay lập tức thì được thôi. Bất quá sườn và canh chỉ cần phải đợi lần sau. Trong tủ lạnh vừa vặn không có sườn lợn rán cốt. Đáng tiếc thịnh tình của hắn lại làm cho cô khó từ chối. Tựa hồ như mỗi lần cô muốn khéo léo từ chối hắn, hắn lại có thói quen ngoảnh mặt làm ngơ. Phạm tiên sinh, em... Cô đi theo hắn vào trong nhà. Đều là hàng xóm cả, trực tiếp gọi anh là Phạm Bằng đi. Hắn quay đầu mỉm cười nói với cô. Phạm Bằng. Thanh âm của cô bỗng nhiên nhỏ đi, thậm chí ngay cả hai má cũng trở nên có chút nóng. Chết thật, hắn ôn nhu cười loại này quả thực chính là Phạm Quy. Kỳ thật không chỉ có cha mẹ học sinh ở trước mặt của hắn khóc đi, lấy điều kiện của hắn nhất định là từng có không ít học sinh nguyện ý lấy thân báo đáp. Nhìn một cái, hắn không chỉ cao còn có tài kiếm tiền, người có mắt hẳn sẽ không bỏ qua báu vật này. Chỉ là nói quay trở lại, cho dù là nữ học sinh theo đuổi hắn như thế nào, có bạn gái hay không thì thế nào chứ, đó rõ ràng không phải là chuyện của cô. Cô lại cố tình để ý tới như vậy, quả thực giống như là... Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng càng thêm nóng nóng. Cô không dám tiếp tục những suy nghĩ sâu xa kia, đành phải ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng lên, mệnh lệnh cho chính mình phải rời đi lực chú ý. Chỉ là sau khi cô hoàn hồn, hắn lại sớm bật bếp, cũng lấy hành từ tủ lạnh ra, tính là cho vào trong cơm rang. Thực sự là em không cần đâu mà, em... Lên keng, tiếng chuông cửa thanh thoát cắt đứt giọng nói của cô. Cô sửng sốt, bản năng nhìn về phía cửa. Anh nghĩ hẳn là Phạm Thiệp, có thể làm phiền em giúp anh mở cửa hay không chứ? Phạm Bằng vội vàng rang cơm, quay đầu nhỏ giọng yêu cầu. Được chứ. Cô gật đầu, từng bước nhỏ đi tới cửa, nhìn qua mắt ở cửa xác thực là Phạm Thiệp. Không xong rồi, cô chuyển nhà còn gạt Tiểu Vân, ở chỗ này lại gặp được Phạm Thiệp, cái này nên làm cái gì bây giờ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ không ra biện pháp, lại không dám để cho Phạm Thiệp ở ngoài cửa chờ lâu, cô chỉ có thể kiên trì mở cửa. Xin chào, Phạm Thiệp. Cô mỉm cười chào tiếp đón. Chị Tinh. Không dự đoán được Tiểu Tinh sẽ xuất hiện ở nhà anh trai, Phạm Thiệp có vẻ phi thường ngạc nhiên. Chị làm sao có thể ở chỗ này? Chị vừa mới chuyển tới tầng 8, em tới tìm anh trai sao? Cô bài trừ mỉm cười, thử nói sang chuyện khác. Em chưa có nghe qua, Tiểu Vân nói là chị đã chuyển nhà đó nhá. Đáng tiếc là Phạm Thiệp cũng không có mắc mưu. Em nhớ rõ là hai căn nhà ở tầng 8 đều là của nam nhân. Cô đi vào trong phòng, nghe thấy tiếng trong bếp thì biết là anh trai mình đang nấu nướng, cho nên trước hết ngồi xuống ở phòng khách. Thực sự là gần đây chị hơi bận, cho nên chị đã quên nói. Cô cười gượng. Đúng rồi, làm sao mà em biết chủ nhân của hai căn nhà ở tầng 8 đều là nam nhân chứ? Em rất quen thuộc với họ sao? Cô lại rời trò cũ, toàn tâm toàn ý muốn nói sang chuyện khác. Phạm Tiệp nhìn cô, cười tươi rồi cứng ngắc, mỉm cười công bố đáp án. Bởi vì em đang ở trên tầng cao nhất. Cái này Tiểu Tinh không thể cười được nha. Chết rồi, nguyên lai cô không chỉ cùng với Phạm Bằng trở thành hàng xóm, đồng thời cũng cùng với Phạm Tiệp trở thành hàng xóm. Chuyện mộ cô chuyển nhà nhất định là không thể giấu giếm được. Theo như giao tình giữa Phạm Tiệp cùng với Tiểu Vân, việc này nhanh nhất là đêm nay sẽ rơi vào tai của Tiểu Vân. Cô tốt nhất lập tức nghĩ ra một lý do chuyển nhà hợp lý, tuyệt đối là không thể làm cho chuyện bị theo dõi phát hiện ra. Nguyên lai em ở tầng cao nhất sao? Tại sao chị chưa từng gặp qua em? Nếu như cô sớm biết rằng Phạm Tiệp cũng ở nơi này, cô nhất định sẽ ngay lập tức đổi nhà với Lã Long. Mà đúng rồi, sao chị lại quen biết với anh trai của em chứ? Lúc trước em nghe Tiểu Vân nói, hai người đi xe điện ngầm gặp phiền toái, còn vừa vặn gặp anh trai của em, các người sau đó vẫn còn liên lạc hả? Cô thay đổi đề tài, ngược lại đối với chuyện này cũng có hứng thú. Làm sao có thể chứ? Chị là sau khi chuyển tới nơi đây, mới biết là quen anh trai của em. Tiểu Tinh nhanh chóng phủ nhận. Em cũng biết, cuộc sống của chị ngu ngốc mà, ba bữa luôn ăn ở bên ngoài, ít nhiều thì cũng được anh của em hảo tâm chiêu đãi. Hôm nay bữa tối mới có chút tin tức. Cô thuận đường lý giải tại sao mình ở chỗ này. Như vậy sao? Phạm Thiệp mỉm cười như trước, vẻ mặt lại có chút nữa đăm chiêu. Anh trai là người ôn hòa có lễ, thong dong vững vàng. Người bình thường hắn nghĩ là hắn hảo tiên sinh, hảo thầy giáo, lại không biết rằng kỳ thật thì không giao tiếp với bên ngoài, thậm chí là phi thường coi trọng tính toán. Từ nhỏ tới lớn, chỉ thấy anh trai mời qua vài người cùng giới tới nhà chơi, nhưng những người đó đều là tri ân của anh trai, lại chưa từng thấy hắn có mời qua nữ nhi về nhà. Mặc dù ở bên ngoài sống một mình, anh trai vẫn luôn giữ mình trong sạch, đều là làm cho ba mẹ sắp phát khóc. Nếu như so sánh với động vật, anh trai giống như một con sói, trừ phi đối tượng là người mà hắn coi trọng, nếu không, tuyệt đối sẽ không quan tâm tới người nào ở xung quanh. Xem ra anh của em hẳn là rất vui đi. Khó có khi nào em đúng giờ tới để uống thuốc, nhưng mà cũng đừng dọa khách của anh chạy mất chứ. Phạm Bằng bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, cắt đứt lời nói của em gái. Phạm Tiệp quay đầu, vô tội mà nhếch khóe miệng. Em chỉ cùng với chị Tinh nói chuyện phiếm thôi, dù sao thì cũng đã lâu không thấy. Chị hy vọng là như vậy. Phạm Bằng thong dong mỉm cười, đem đồ ăn đặt trên bàn. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em không quấy rầy nữa, Phạm tiên sinh. Không, Phạm Bằng. Cảm ơn anh đã chiêu đãi, lần sau em nhất định sẽ mời khách. Anh thực sự chờ mong. Hắn mỉm cười đem cơm rang đựng trong hộp giấy ở trên bàn đưa cho cô. Cứ giữ lại cái hộp này, khi nào rảnh thì trả lại cho anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tiếp nhận xong hộp cơm, Tiểu Tinh lập tức vẫy tay hướng Phạm Tiệp nói lời tạm biệt, sau đó nhìn Phạm Bằng lần cuối, rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy lên tầng. Người ta cũng đã lên tầng rồi, anh cũng đừng nhìn làm gì nữa. Không biết khi nào, Phạm Tiệp cũng đã đi tới cửa, đặt mông ngồi chỗ để giày. Thuốc uống xong rồi sao? Phạm Bằng mặt không đổi sắc, quay đầu lại. Uống xong rồi, lần sau làm phiền anh cho nó ngọt hơn, đắng quá. Cô oán giận. Thuốc đắng mới dã tật. Bye bye. Cô vẫy tay, sau đó cũng đi ra khỏi cửa. Tiếng chuông di động lại vang lên, mà đây lại là một số không hề quen biết. Trừng mắt nhìn màn hình di động vẫn hiện lên số điện thoại xa lạ. Tiểu Tinh cảm thấy chính mình cũng sắp phát điên rồi. Cô hét lên một tiếng, sau đó không một chút do dự, lập tức tắt máy. Lã Long dùng một nửa con mắt đem liếc cô một cái, bình tĩnh đưa ra đề nghị. Đổi số di động đi. Nếu như mà có thể thì em đã sớm thay đổi rồi. Còn phải bảo trì liên hệ cho những hơn 60 người đối tác. Em nào có thời gian sang nước Mỹ để thông báo cho bọn họ chứ? Lại còn in phải danh thiếp, thậm chí là còn phải tới nơi xin lỗi từng người một. Tiểu Tình xoa huyệt thái dương, cơ hồ như là sắp bị cái tên quấy rối này gọi điện thoại liên tục cũng sắp phát điên rồi. Tuy rằng nhà đã chuyển, có thể không bị theo dõi nữa, nhưng cái tên biến thái kia cũng không có như vậy mà buông tha cho cô. Bắt đầu chỉ là vào ban đêm, rồi thêm cả ban ngày gọi điện thoại cho cô. Sau đó, hắn bắt đầu xâm phạm tới thời gian mà cô đi làm, dùng các số điện thoại khác nhau để quấy rầy cô, thậm chí còn ở trong điện thoại phát ra những âm thanh dâm dục. Bất quá, những cái này cô còn có thể chịu đựng được. Thẳng đến sau này, một hai ngày sau, tên biến thái kia lại càng trầm trọng thêm, thế nhưng lại dùng phương thức gọi điện thoại liên hoàn làm tê liệt sự nhẫn nại của cô, áp bách tinh thần của cô mới có thể không chịu đựng được mà cứ như vậy. Cô nhịn cả một ngày, thẳng cho tới khi sau giờ tan tầm, cô mới không thể nhịn được nữa mà tắt máy. Lã Phong nhìn rất tuấn tú lịch sự, tao nhã tuấn mỹ, nhưng lại chính là một bà tám chính hiệu. Toàn công ty, đại khái chỉ có cô biết được sự thật về hắn, cho nên người nói sự thật không thể nhìn tướng mạo. Gần quan thì được ban lộc, nữ theo đuổi nam thì dễ dàng hơn. Em đã thích Phạm tiên sinh, Phạm giáo sư sẽ biết cách nắm lấy cơ hội, chế tạo cơ hội. Hắn cũng không hết hy vọng, lại ngại bí chiêu để yêu giáo sư, toàn bộ xe đều là tiếng của hắn. Chỉ còn thiếu một chút nữa, cô cơ hồ sẽ bị bịt lỗ tai hoặc là cầm di động ở trong tay, nhét thẳng vào trong mồm của hắn. May mắn nhanh chóng là tới nhà cô hồ sẽ bịt lỗ tai hoặc là cầm di động ở trong tay, nhét thẳng vào trong mồm của hắn. May mắn nhanh chóng là đã tới nhà cô. Cô cấp tốc không cần nghĩ mà đẩy cửa xe ra, mang theo công văn chạy luôn ra ngoài. Ngừng, cô ôm chặt công văn, đối với bà tám ở bên trong mà lên tiếng. Nếu như anh phó tổng không ngại, đêm nay em không muốn mở điện thoại, em thực sự là không chịu nổi đâu. Cô nhanh chóng đổi đề tài. Lã Long hào phóng vỗ tay, sau đó cũng đẩy cửa xe xuống, quay đầu chú ý dưới động tĩnh ở quanh mình, thay Tiểu Tinh suy nghĩ. Cần anh đem lên tầng sao? Không cần đâu, nơi này bảo vệ thật có trách nhiệm, xung quanh lại có vài cái máy quay, em thực sự yên tâm. Một khi đã như vậy. Ngay khi Lã Long định nói tiếp, phía trước có một nam nhân cao lớn thu hút ánh mắt của hắn. Đó là một nam nhân tuấn tú, tư chất vững vàng, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy. Tuy rằng khóe miệng luôn mỉm cười, ánh mắt lại lộ ra hàn ý, hơn nữa tương đối lợi hại. Giờ phút này hắn đang đứng ở phía đối diện cửa hàng tiện lợi, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, sau đó mới lướt qua hắn nhìn về phía Tiểu Tinh bên cạnh xe. Nguyên bản ánh mắt lạnh lùng khi nhìn tới Tiểu Tinh liền chuyển hóa thành ôn nhu. Nhấc đôi mi, hắn vô cùng hứng thú quay đầu lại. Hắn không phải là hàng xóm tốt của Phạm tiên sinh em đấy chứ? Tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng hắn cơ hồ có thể chắc chắn rằng đối phương chính là Phạm Bằng trong miệng của Tiểu Tinh, bởi vì Lã Long đối với hắn có ấn tượng, cũng nhớ rõ từng gặp mặt hắn vài lần trong thang máy ở khu chung cư. Lúc ấy, hắn liền nhận thấy được hắn kỳ thật là có bề ngoài bình tĩnh ôn hòa, là nam nhân giỏi che giấu cảm xúc. Lã Long đối với hắn thực sự cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc là bọn họ cũng không nhận thức lẫn nhau, hắn cũng không phải là người thuộc thế giới của mình. Tiểu Tinh nhìn theo ánh mắt của Lã Long. Đúng vậy. Cô cong miệng hiện lên má lúm đồng tiền, nhanh chóng vẫy tay chào hỏi. Nguyên bản phiền chán cùng với phẫn nộ chiếm cứ trong lòng của cô, nhưng khi nhìn thấy Phạm Bằng đều lập tức hưng phấn thay thế. Thật tốt, hôm nay lại được gặp anh ấy. Cô vui vẻ nói nhỏ. Là ai sao? Lã Long nhướng mi rất cao. Anh ấy thích uống sữa tươi, cho nên thường xuyên đi tới cửa hàng tiện lợi. Sau khi tan tầm em cũng thường gặp. Mắt thấy đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, Phạm Bằng mang theo sữa tươi đi trên vạch đường dành cho người đi bộ. Cô lập tức chạy chậm lại, bước vòng qua xe, đi đầu vào với người bạn tốt. Đúng rồi, anh như thế nào cũng nhớ đừng có nói lung tung đó. Chuyện bị theo dõi cuồng cũng không được nói gì đâu đấy. Cô nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, anh cũng không tính là muốn nói. Hắn mỉm cười đáp. Anh sẽ chỉ nói là bạn trai của em thôi. Anh dám sao? Cô trưởng lớn mắt. Ai, thầm mến người ta lại không dám theo đuổi, lại sợ bị hiểu nhầm. Hắn lắc đầu thở dài. Ai cần anh lo nhiều như vậy chứ? Tiểu Tình vẫn là hung hăng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ một mảng mong manh. Anh có muốn xen vào cũng không có xen vào. Nhân tiện ở đây, giới thiệu như thế nào chính là tự em quyết định. Lã Long xấu xa gợi lên khóe miệng, khoanh hai tay lại, mắt nhìn thấy Phạm Bằng thẳng tắp đi tới chỗ của mình. Ngôn ngữ cơ thể của con người rất phong phú, hắn thực sự chỉ coi Tiểu Tinh như là bạn bình thường. Trên cơ thể hẳn là lại mỉm cười rồi gật đầu trực tiếp rời đi. Nhưng hắn cố tình không chút do dự mà tiêu sái đi lại đây, ánh mắt cũng thủy chung thẳng tắp khóa chặt hắn. Đây rõ ràng là cử chỉ tuyên cáo chủ quyền. Chuyện này Tiểu Tinh hẳn là trúng thưởng rồi. Tiểu Tinh. Phạm Bằng đi tới trước mặt của hai người, cúi đầu xin chào. Lại gặp mặt rồi. Tiểu Tinh vui vẻ mỉm cười, chỉ vào sữa tươi trong tay của hắn. Sữa tươi anh lại uống hết rồi sao? Phải. Phạm Bằng mỉm cười trả lời, sau đó nhìn về phía Lã Long. Xin chào. Hắn lễ phép vươn tay phải. Vừa nhìn thấy đã nhận ra lực của bàn tay, Lã Long ý cười sâu sắc, hào phóng mà bắt tay. Xin chào. Mắt của hai người tựa như có ấn tượng về nhau cũng không tồi. Tiểu Tinh lập tức thừa cơ thay hai người giới thiệu. À, anh ấy là Lã Long, là đồng nghiệp cũng là bạn tốt của em, cũng là chủ của căn hộ. Còn đây là Phạm Bằng, hàng xóm của em, là giáo sư đại học. Hóa ra là Phạm tiên sinh là giáo sư. Lã Long bừng tỉnh đại ngộ, nhìn không được quay đầu mỉm cười với Tiểu Tinh. Xem ra em cùng với giáo sư thật sự là có duyên nha. Khó trách ngày trước hắn cứ ép hỏi như thế nào cô cũng không chịu tiết lộ về nghề nghiệp của Phạm Bằng. Nguyên lai là như vậy sao? Mắt thấy hai người có động tác vô cùng thân thiết, Phạm Bằng để ở trong mắt lại thủy chung không có lên tiếng. Cho đến khi Lã Long vẫy tay lái xe rời đi, hắn mới mỉm cười mở miệng. Mấy ngày hôm trước anh cùng với bạn đi Thái Hồ, có đem cho anh ấy dâu tây, anh còn lại rất nhiều, em cũng giúp anh giải quyết một chút đi. Được, em rất thích ăn dâu tây, cảm ơn anh nha. Tiểu Tinh lập tức gật đầu. Anh vẫn còn một số khác nữa, em cũng mang về ăn đi. Không cần đâu, mỗi lần đều là anh mời em ăn cái gì đó, em thực sự cảm thấy không được tốt cho lắm. Cô ngẩng đầu, ngượng ngùng mỉm cười nói với hắn. Không bằng em mời anh đi, lần trước em giới thiệu nhà hàng kia rất tuyệt, nếu như em có rảnh, chúng ta có thể đi. Hắn đề nghị. Anh thích sao? Cô trợn to mắt, trong mắt sáng tựa như ngôi sao. Hắn ánh mắt thâm trầm dừng lại ở cô, khẳng định chắc chắn gật đầu. Phi thường thích. Nghe thấy hắn thích nhà hàng kia, cô lại càng vui vẻ, đang định mở miệng hỏi hắn khi nào có thể rảnh. Động cơ xe thể thao bỗng nhiên gào thét ở trên đường cái, khiến cho cô chú ý. Một chiếc mỏ lam Porsche tốc độ cao đang lướt qua ngã tư, sau đó khẩn cấp dừng lại ở ven đường, khiến cho người ở xung quanh không ngừng kêu oa oa. Ở Đài Loan, chiếc Porsche màu lam này vốn không có nhiều, càng đừng nói là tới xe thể thao có loại nước sơn đặc thù này. Mà chiếc xe thể thao kia là thứ mà cô muốn quên cũng không thể quên được, mà chủ nhân của chiếc xe kia đối với cô lại chính là rắn rết. Hắn vẫn là tìm được cô. Chiếc xe thể thao dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, Tiểu Tinh cũng lập tức mất đi sắc tươi cười, sắc mặt lại trở nên tái nhợt, mà Phạm Bằng rất nhanh liền chú ý tới sắc mặt của cô, cũng nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của cô hướng tới chiếc xe thể thao kia. Em có quen sao? Không biết. Cô dùng sức mà lắc đầu, mười ngón tay lại gắt gao cầm bao công văn. Hắn phát hiện ra cô cố ý che giấu khủng hoảng, con ngươi đen chợt lóe, lập tức lại quay đầu nhìn về phía xe thể thao kia. Mà người trong xe phảng phất chú ý bị hắn để ý tới, giây sau đó lập tức rời đi. Hắn chỉ kịp ghi nhớ biển số xe. Em có chút mệt mỏi, em muốn lên tầng trước. Cô cứng ngắc mỉm cười, hận không thể dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi công cộng, cố gắng để đứng lên. Tùy em thôi, dầu tây anh sẽ mang lên cho em sau. Hắn không có dấu vết, quan sát từng biến hóa nhỏ của cô. Anh không cùng em lên trên sao? Cô bất lực nhìn hắn, nhưng khát vọng hắn có thể ở bên cạnh cô thêm một thời gian. Trong lúc bị theo dõi quấy dày, tuy rằng biểu hiện của cô vẫn là tương đối chấn định, nhưng trên thực tế chỉ có cô mới hiểu rõ trong lòng cô đang sợ hãi. dù sao đây cũng không phải là quấy rầy bình thường. Cô xác định đối phương là có ác ý, cũng rõ ràng đối phương không có chịu thiện ý mà bỏ qua. Huống hồ đối phương có tiền có thế, ngay cả cảnh sát cũng phải thật cẩn thận, thận trọng. Cô chỉ có thể không ngừng tìm kiếm chứng cứ chính xác, sau đó giống như một động vật nhỏ bại trận, bảo trì cảnh giới, đề phòng hắn tùy lúc công kích. Em có lẽ sẽ nhờ bảo vệ chú ý tới. Nhìn cô yếu ớt tươi cười, hắn muốn đem cô ôm vào trong lòng, lại cảm thấy xúc động quá mức, chỉ sợ sẽ làm gia tăng khủng hoảng trong lòng của cô, bởi vậy chỉ có thể bức bách chính mình bình tĩnh trở lại. Nếu không thì em có thể tới sofa ở đại sảnh, ngồi chờ anh, sau đó chúng ta cùng nhau lên tầng. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chậm rãi mở bàn tay đang nắm chặt, lựa chọn cách có thể làm cho cô an tâm. Ừ. Cô cơ hồ là không hề do dự cầm lấy bàn tay của hắn. Ôi trời ơi, cô cũng không muốn yếu đuối như vậy, nhưng mà chỉ có hiện tại cô rất cần hắn. Không thể tan tầm đúng giờ đã đủ thảm, lại còn gặp phải trời mưa. Nhìn ngoài cửa sổ, ngã tư đường bị mưa làm cho thành mơ hồ. Tiểu Tinh chỉ có thể mệt mỏi thở dài, khoác áo trên người lông dê, cầm công văn ra khỏi thang máy, đi tới đại sảnh tầng 1. Bảo vệ vừa nhìn thấy cô, lập tức ra tay tiếp đón. Thích tiểu thư, hôm nay cô lại tăng ca sao? Dạ đúng, cùng với khách hàng nước ngoài có một cuộc hội nghị, cho nên bây giờ mới chấm dứt. Cô nhếch khóe miệng, theo bản năng tìm lại ô, bất chi bất giác nhận ra mình không có mang theo ô. Bảo vệ biết cô không mang theo ô, lập tức hảo tâm lấy ô của mình hộ tống cô lên xe. Khi xe taxi vừa khởi động không được bao lâu, trong túi tự nhiên chuyển tới tiếng chuông di động. Bởi vì nghề nghiệp bắt buộc, cô mới ấn nút nhận điện thoại, liền theo thói quen dùng tiếng Anh để nói chuyện. Tiểu Tinh, là anh đây. Ai ngờ trong điện thoại di động trả lời bằng tiếng Trung lại là tiếng nói của Phạm Bằng thấp thuần. Phạm Bằng. Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó mùi phấn không nhịn được mình mỉm cười, phảng phất nhìn ra ngoài cửa sổ mưa đã hết rơi, lại lần nữa ý cười càng dâng. Làm sao anh có thể có số điện thoại mới của em chứ? Số điện thoại này cô đã đổi không được bao lâu. Anh hỏi Tiểu Vân. Trong di động, tiếng nói của Phạm Bằng lộ ra một loại tình cảm. Tan tầm rồi sao? Cả hai vừa lúc ở bên ngoài, thuận đường để anh tới đón em đi. Nhưng mà em vừa lên xe taxi mất rồi. Chán ghét, sớm biết như vậy thì đã tan tầm trễ một chút. Cô nhìn chính mình trên cửa kính xe, vui vẻ biểu tình nhất thời trở nên có chút sầu bi buồn tủi. Không sao, vậy em đi xe taxi gì? Biển số bao nhiêu chứ? Đại Đài Bắc, số 305. Cô trả lời, hắn cẩn thận hỏi lại. Đại khái là sẽ còn bao lâu sẽ tới nhà? Không tắc thì có lẽ là tầm 20 phút nữa nha. Cô trả lời, đầu ngón tay kia lại nhíu mày, vẽ vòng tròn nhỏ. Anh biết rồi. Mà có việc gì sao? Cô nhìn không được mà muốn hỏi lại. Bởi vì chuyện học, bữa tối cho nên em bị trì hoãn. Cho nên muốn hỏi em có muốn ra ngoài ăn khuya hay không? Cùng với anh đi ăn cơm một bữa. Ăn khuya? Nhưng mà dạo này em luôn luôn được hấp thu các chất dinh dưỡng. Còn như vậy nữa, em thực sự sẽ biến thành một con heo đó. Từ khi biết cô trở thành hàng xóm của Phạm Bằng, Tiểu Vân lại một lần nữa hạnh phúc của cô liên tiếp tiếp tế cho cô. Ngay từ đầu chỉ cô cùng với Tiểu Vân ăn bữa tối, sau đó hắn cùng với Phạm Tiệp cũng gia nhập. Cuối cùng là bởi vì chỗ ở của cô không thể dùng bếp, không thể đem đồ ăn đun nóng, liền trực tiếp đổi địa điểm sang dùng cơm của nhà hắn. Bởi vì thiết bị đầy đủ, hơn nữa hắn cùng với Tiểu Vân tay nghề cao, mấy ngày nay chỉ cần không có tăng ca, cơ hồ bữa tối của cô đều giải quyết ở nhà hắn. Mỹ thực trước mặt, cô không mập cũng khó. Em rất gầy, béo một chút lại càng đẹp chứ sao? Càng đẹp bắt sao? Cho nên hắn là vốn cảm thấy cô rất đẹp. Tuy rằng rất rõ ràng có khả năng đó chỉ là những lời khách sáo, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mặt đỏ lên. Nói thực ra thì bữa tối em cũng chưa ăn. Cô nhỏ giọng, muốn đừng quá thẹn thùng. Cho nên nếu là bữa tối mà không phải là bữa khuya, hẳn là cũng không thành vấn đề. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ luyện ăn bữa tối. Trong di động chuyển tới tiếng nói của Phạm Bằng. Chúng ta gặp nhau ở đại sảnh nha. Vâng, hẹn ở đại sảnh. Sau khi cất điện thoại, cô nhìn chính mình trên cửa kính xe đang cười mị hoặc, nhịn không được mà cười tới ngọt ngào. Chỉ là thực sự đáng tiếc, nụ cười của cô cũng sẽ không tiếp tục được lâu. Bởi vì khả năng mơ nặng hạt, xe cộ trên đường sợ phát sinh tai nạn ngoài ý muốn, tất cả đều lấy tốc độ thấp nhất để điều khiển. Mắt thấy thời gian đều đã qua một nửa, cô vẫn còn chưa tới điểm hẹn. Tiểu thư à, phía trước giống như là phát sinh tai nạn xe cộ, cho nên tắc rồi, có lẽ là phải đi vòng thôi. Ngay tại đây, Tiểu Tinh liên tục cúi đầu nhìn thời gian, tài xế phía trước lại thông báo tắc xe. Cô ngẩng đầu lên, nhìn những hàng xe dài phía trước, nhịn không được mà bất đắc dĩ, suy sụp hạ bả vai. Đại khái là đi vòng sẽ mất bao lâu chứ? Không nhất định đâu, còn phải xem đường nữa. Bất quá xung quanh có nhiều hướng để đi, đi vòng có lẽ sẽ mất hơn 10 phút. À, vẫn là đi đường vòng. Vậy làm phiền anh tiếp tục đi về phía trước, tôi có thể dừng lại ở phía trước. Nghĩ đến việc sau khi đi vào nơi đang bị tắc, lái xe nhiều khả năng sẽ không ra khỏi, cô lập tức lại nói, tôi sẽ trả thêm tiền, làm ơn. Chỉ là tai nạn phía trước đã tạo thành một dãy dài, những chiếc xe xung quanh cơ hồ đi với tốc độ rùa bò. Mắt thấy thời gian đã qua 5 phút, xe taxi lại chỉ đi được 2 đầu phố, cô đành phải quyết định xuống xe. Nhưng mà trên đường vẫn còn rất nhiều xe, tiểu thư cô thực sự xác định sao? Lái xe cũng rất không yên tâm. Tôi chính mình sẽ rất cẩn thận, làm phiền, cảm ơn anh. Ờ, à, được rồi. Tiểu Tinh đã ra tay hào phóng, lái xe đành phải đồng ý yêu cầu của cô, đành phải ngoại lệ mở cửa xe để cho cô đi xuống. Cơ hồ có một chút mưa, cô liền đem túi đựng công văn để lên trên đầu, nhanh chóng chạy vội tới ven đường tránh mưa. Đứng ở dưới mái che, cô thuận tay gạt đi mưa trên người, sau đó vội vàng nhìn thời gian trên đồng hồ, lập tức cất bước đi tới phía nhà ở, lại không chú ý tới trên đường cái cũng có một người nam nhân đang đi dưới mưa giống như cô. Giữa đường xuống taxi cũng một đường đi theo lưng của cô. Bởi vì trời mưa, ngay từ đầu cô cũng không hề phát hiện ra có người đi cùng theo sau lưng. Thẳng tiến tới khi mưa dần nhỏ đi, thẳng tới khi cô muốn nhanh hơn mà rẽ vào một con ngõ nhỏ không có người, cô mới chú ý tới phía sau mình có tiếng bước chân ở sát ngay sau lưng. Cảm giác này giống như thời gian bị người kia theo dõi. Cảm giác kia làm cho người ta không lạnh mà vẫn rét run, làm cho da đầu của cô run lên, kinh hãi mà khiếp đảm. Là hắn sao? Hắn lại xuất hiện sao? Không cần quay đầu, Tiểu Tinh cũng biết cơn ác mộng đã bắt đầu. Ngõ nhỏ này cách đường lớn ở bên ngoài, bốn phía không có ánh sáng của các cửa hàng, chỉ có hai nhà trọ cũ. Bất quá cũng bởi vì trời lạnh và mưa, người ta không đóng cửa, lại còn tắt đèn nghỉ ngơi. Cho dù trái tim cơ hồ sắp rơi ra khỏi lồng ngực, cô cũng không dám tùy tiện lên tiếng cầu cứu, chỉ sợ là rút dây động rừng. Huống chi so với cầu cứu, trước mắt tự bảo vệ mình mới là hàng đầu. Ý niệm này cơ hồ vừa hiện ra trong đầu cô lập tức bỏ chạy, chạy như điên, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra khỏi con ngõ nhỏ. Một lần nữa trở lại đường cái, trên đường có rất nhiều người, cho dù cái tên biến thái đáng chết kia có ý đồ gì với cô đi chăng nữa thì cũng phải cố kỵ ba phần. Chỉ là thực rõ ràng đối phương cũng không tính để cho cô thực hiện được mục đích. Không bao lâu sau khi cô bắt đầu chạy, tiếng bước chân sau lưng cũng bắt đầu đuổi theo. Sợ hãi cùng với mưa trong không khí lạnh lẽo, mũi người được mùi gió mãnh liệt làm cho khí quản của cô co rút nhanh, khó chịu cùng với hít thở không thông, cô cũng không dám chậm bước lại. Cô chạy giống như sắp mất mạng, chỉ là cho dù cô dùng tốc độ nhanh như thế nào, bất đắc dĩ, ngày mưa đường ướt, giày cao gót dưới chân của cô trở thành một điểm chí mạng, chỉ cần không cẩn thận là sẽ té ngã trên đường. Cả đầu gối và bàn tay của cô ma sát ở trên đường, vết thương bị rách miệng, cọ sát ở trên đường cái ẩm ướt, đau đớn khiến cho cô phát ra tiếng kêu, cảm thấy như muốn đứng dậy cũng không thể được. Cảm thấy nghiêm trọng ngoài ý muốn lại khiến cho rằng nam nhân đằng sau thừa cơ lợi dụng, tiếng bước chân dồn dập giống như là sắp bị lấy mạng, nhanh chóng tới gần cô, sau đó có bóng đen ngay lập tức ở gần bên cạnh cô. Không cần! Cô lớn tiếng thét lên chói tai, theo bản năng cầm túi công văn ở trong tay đánh mạnh về phía đối phương, xoay thân ra mà ra sức đánh. Đáng chết! Nam nhân khẩn cấp né tránh nhưng vẫn bị túi đập trúng một góc, nhất thời lên tiếng chửi rủa. Cho dù là mưa phùn kéo dài, cho dù con ngõ nhỏ đường tắt đèn cũng không sáng, nhưng Tiểu Tinh vẫn chỉ là liếc mắt một cái đã nhận ra khuôn mặt hung dữ của nam nhân kia, chính là cái tên biến thái đáng chết luôn quấy rối cô bấy lâu. Cô thậm chí còn chú ý tới trong tay của hắn đang cầm một bình thuốc xịt gì đó. Tránh ra, đừng có lại gần tôi! Cô không cần phải động não, chỉ trong nháy mắt cũng biết được rằng hắn muốn gì. Hắn muốn cô hôn mê. Cứu mạng tôi! Không hề do dự, cô bắt đầu hô to lên tiếng, cũng giãy giụa không muốn đứng dậy. Câm miệng! Nghe thấy Tiểu Tinh lên tiếng cầu cứu, nam nhân tuy rằng kinh hoàng nhưng lại càng thêm phẫn nộ. Hắn dùng lực hất bỏ túi công văn trong tay của cô, cũng nhanh chóng bắt được hai tay của cô, đem thuốc phun về phía cô. Buông ra! Mau buông ra! Cô lớn tiếng hét chói tai, tuy rằng hai tay bị chế phục, tuy rằng toàn thân không ngừng run run, nhưng vẫn không buông tay, cố gắng hết sức giãy giụa. Sinh tử khó đoán, cô không thể tránh được việc giãy giụa, khiến cho cảnh xuân dưới váy bị tiết lộ. Cho rằng cố gắng khiến cho vết thương cùng với người vô cùng đau đớn, dùng sức đá chân về phía hắn, khiến cho bình thuốc phun không thể nhắm trúng cô. Cô thậm chí còn cúi đầu, hung hăng cắn lấy tay của hắn. Mẹ đó chứ, ngươi, đồ kỹ nữ này! Thình lình bị đau đớn, làm cho bản năng của nam nhân rụt tay lại, bình thuốc trong tay cũng rơi xuống. Mắt thấy cơ hội liền lập tức tận dụng, cô lập tức cởi bỏ giày cao gót, sống chết, cử động thân thể, xoay người mà bỏ chạy. Gió lạnh tới thấu xương, như giờ nành múa vuốt ở bên tay của cô, tràn đầy quỷ mị. Nhưng bình bóng kia, những tiếng bước chân đằng sau, kèm với tiếng theo hô sát bên tai, khiến cho cô quên mất đau nhói của cơ thể. Nước mắt sợ hãi nhanh chóng lan tràn nơi khóe mắt. Cô bắt buộc chính mình phải nhất định kiên cường. Cô phải nhanh chóng chạy ra đường cái, rồi ngay sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp tìm kiếm người xung quanh. Nếu như cô thực sự bất hạnh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất còn có người chứng kiến để có thể cung cấp manh mối. Suy nghĩ hỗn loạn, cô rút cục nhớ tới phương pháp tốt hơn nhiều so với việc kêu cứu. Cháy! Cháy! Cháy rồi! Mau cứu hỏa! Cháy! Cô dùng hết toàn thân khí lực lên tiếng mà kêu lớn. Xã hội nhiều việc xảy ra, người hiện đại đã sớm học được cách bò giữ lấy mình. Nghe thấy có người kêu cứu, phần lớn mọi người đều chọn coi thường mặc kệ, nhưng nghe thấy cháy tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Quả nhiên, chiêu kêu cháy này phi thường đã được dùng. Vài hộ gia đình lập tức lôi điện thoại di động ra, có người đẩy cửa sổ ra nhìn hoặc là chạy tới ban công xem. Mắt thấy các gia đình xung quanh đã bị đánh thức, nam nhân không có vì vậy mà hết hy vọng rồi lùi bước lại, ngược lại còn nóng nảy hơn mà truy đuổi. Cái loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, làm cho hắn rất nhanh liền đuổi theo Tiểu Tinh, còn tàn nhẫn giật mạnh mái tóc dài của cô. Tiểu Tinh đau thét chói tai, thân thể đã sớm bị mưa dầm, giờ lại làm cho chao đảo ngã xuống. Cô là của ta, của ta. Mọi chuyện xảy ra trước mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của cha mẹ cùng với Tiểu Vân, còn có cả khuôn mặt của Phản Bằng ôn nhu cương nghị kia nữa. Làm sao bây giờ đây, cô thực sự không thể bỏ xuống được, đó là nam nhân mà cô yêu. Phanh một tiếng, ngay sau khi cô tuyệt vọng, tâm cũng lạnh lẽo, một giọng nói âm chậm vang lên, xuyên thấu tiếng mưa rơi, vang lên ở bên tai của cô. Buông cô ấy ra! Cô liền nhận ra giọng nói quen thuộc, trong nháy mắt, khi thế giới của cô đang gặp phải một trận động đất, cũng bởi vì cảm thấy như đang tận thế, bởi vì cái tên biến thái kia khiến cô đau như sắp chóc ra đầu. Nhưng hiện tại, hắn lại liên tục bị một quyền đánh vào mặt, liên tục kêu rên. Rốt cuộc thì cô không giữ được, khiến cho cô ngã sụi lơ trên mặt đất. Đúng lúc đó, có một đôi tay ôm lấy cô vào trong lòng. Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh như trước, lạnh tới thấu xương, cô lại có thể cảm giác phảng phất như mặt trời đang mọc. Đời này cô chưa bao giờ tin tưởng rằng mình sẽ gặp được kỳ tích. Thế nhưng cho tới thời khắc này, cô mới phát hiện ra rằng bản thân mình vẫn được thần chiếu cố tới. Nhìn Phạm Bằng trước mặt, cô kinh hỉ như muốn kêu to, lại cảm động như muốn rơi lệ. Rất nhiều cảm xúc tràn ngập trong đáy lòng của cô, nhưng cô lại không thể phản ứng, chỉ có thể giật mình, lăng lăng nhìn hắn. Nhưng mà không biết có phải là do trời mưa hay không, mà Phạm Bằng trước mặt nhìn như quen thuộc, lại tưởng như xa lạ. Bởi vì cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng thấy qua biểu tình lãnh khốc của hắn tới như vậy, lại càng không thấy được ánh mắt âm ngoan tới như vậy. Đối với việc bị cô nhìn thấy, hắn thủy chung không có phản ứng gì hết, chỉ là gắt gao nhìn nam nhân ở trên đường nhựa, cho tới khi thấy đối phương không thể hành động gì nữa, thậm chí ngay cả rên gì cũng không có, mới quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Hắn không làm gì được nữa rồi, em không sao chứ? Không sao rồi, ba chữ liền nhắc nhở rằng vừa có chuyện xảy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức hiện lên một trận hoảng sợ nồng đậm. Thực sự cô không khỏi nhanh chóng quay đầu nhìn nam nhân kia, nhưng chỉ vừa mới liếc mắt qua đã bị gắt gao ôm chặt vào trong lòng. Anh có thể ôm chặt em sao? So với ngày trước, giọng nói lại càng thêm phần trầm thấp, đẩy sâu kín mà nhìn xuống khuôn mặt của cô. Cô nháy mắt mấy cái, còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của hắn, đồng thời cảm nhận được sự phập phồng nơi lồng ngực của hắn. Cho dù cách bộ lớp áo sơ mi đã bị ướt đẫm, nhiệt độ của hắn vẫn là nóng tới dọa người. Toàn thân cơ bắp lại cứng rắn như một tảng đá, phảng phất như vừa chạy marathon. Chỉ là vì sao hắn lại hỏi rằng có thể ôm chặt cô hay không? Hắn không phải là đã ôm chặt cô rồi hay sao? Còn có, hắn như thế nào phát hiện ra cô chứ? Không phải là đã hẹn chờ đại sảnh hay sao? Tim của hắn đập dồn dập như vậy là vì lo lắng cho cô sao? Cô có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà khi cái miệng nhỏ nhắn mở ra, cô mới phát hiện ra chính mình căn bản không thể phát ra được âm thanh nào. Trên thực tế, cả người của cô đều đang run rẩy. Không chỉ có cơ thể run rẩy, mà ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Nhưng mà cơ thể không ngừng run rẩy này không phải là do trời lạnh. Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa đã hôn mê, nhớ tới bản thân đương phương độc mã, sợ hãi cùng với bất lực, nhớ tới thời gian này có bao nhiêu áp lực cùng với bất an, nước mắt giống như là vỡ đê cứ như vậy trào ra khỏi khóe mắt. Cô nắm chặt áo sơ mi của hắn như một đứa nhỏ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài, sợ hãi nức nở khóc. Không có việc gì nữa rồi, em an toàn rồi, không có việc gì nữa. Bàn tay ấm nóng vuốt ve lên đầu cô, sau đó đi xuống bả vai cô, cánh tay, cuối cùng trở lại lưng của cô, một lần nữa ôm chặt lấy cô. Động tác của hắn ôn nhu một cách thần kỳ, làm cho cô không nhịn được mà càng khóc lớn tiếng. Đường tắt không chỉ có tiếng mưa rơi khiến cho người khác cảm giác bất an, giờ thì đã có tiếng nói ôn nhu của hắn cùng với một số hộ gia đình khẽ xì xào. Sống sót sau tai nạn, cô thầm nghĩ muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, vô lực thiếp lại ở trong ngực của hắn, hưởng thụ cảm giác an toàn từ hắn. Sinh tử trước mặt, cái gì cũng đã không còn quan trọng nữa, chỉ có sợ hãi cùng với tiếc nuối. Nhân sinh rất vô thường, có một số việc nhất định phải làm sớm thì sẽ phải làm sớm, nếu không muộn khi sai bị lỡ nhịp, chỉ có thể thương tiếc cả đời. Ngay khi sinh tử đã thay đổi trong nháy mắt, trong lòng của cô đã sớm có đáp án tốt nhất. Cô đối với hắn đã sớm không chỉ là thích, cô đối với hắn sớm không chỉ là thích mà cô đã yêu hắn. Về phần tình cảm này, cô nhất định phải dũng cảm nói cho hắn biết. Có người nói, trên đời khoảng cách xa xôi là gì? Có phải là anh đứng ở trước mặt em, nhưng em lại không thể nói yêu anh? Nhưng rõ ràng là biết rằng yêu lẫn nhau, nhưng lại không thể ở cùng nhau. Nhưng nếu không phải là yêu lẫn nhau? Chuyện cũ rõ ràng đã kết thúc. Cô vĩnh viễn không thể quên được ngày Tiểu Vân tuyên bố hôn sự. Tình yêu của cô đã kết thúc. Cô cùng với Phạm Bằng từ bạn biến thành thông gia. Cô yêu hắn, nhưng sự thật chứng minh là hắn đã yêu Tiểu Vân. Cô cùng với hắn trong lúc đó chưa từng có cái khoảng cách xa xôi, đó chỉ là cô một mình tự mình đa tình. Phần tình cảm đã chôn giấu hơn một năm rưỡi như trước ẩn sâu ở trong lòng cô, đen tối một cách khó hiểu. Cửa lớn mở ra, Tiểu Tinh bước chân trầm trọng đi vào trong nhà, tùy tay đem công văn ném xuống sàn. Sau khi đóng cửa, cả người cô vô lực dựa vào cửa, vẻ mặt mệt mỏi như là xuất chinh nhiều năm. Cuối tuần này cô lại tăng ca, mà thời tiết bên ngoài nóng tới chết. Hương vị gì vậy chứ? Trừ bỏ gió lạnh thổi vào trong không khí, một mùi hương khiến cho cô thèm tới rõ rãi. Cô ngửi mùi hương chuyển tới, không ngừng hít hít cái mũi. Hình như là ma bà đậu hủ, cùng bạo gà đinh, cà tím kho cà, còn có toan lạn canh. Quái, là ảo giác của cô sao? Như thế nào lại có cỗ hương mê người tới như vậy? Như vậy mê người, là như vậy gần trong gang tấc. Chẳng nhẽ Phạm Bằng lại mang đồ ăn tiếp viện tới cho cô? Ý niệm trong đầu vừa mới hiện ra, cô liền nhanh chóng xoay người đi vào trong bếp tìm đáp án. Quả nhiên, khiếu giác của cô không hề sai. Trên bàn thực sự có mùi thức ăn, hơn nữa đồ ăn lại đúng y như cô dự đoán. Từ hôm hắn đem Tiểu Vân lấy về nhà, hắn là hảo con rể, chỉ cần cuối tuần rảnh rỗi sẽ cùng với Tiểu Vân về nhà thăm song thân. So với cô là nữ nhi, do chính họ thân sinh còn có hiếu thuận hơn, cho dù Tiểu Vân cùng với Phạm Tiệp, bởi vì không may mắn, bất hạnh gặp nạn một lần một năm, hắn đối với song thân vẫn quan tâm như trước, không hề có chút giảm bớt. Thậm chí thay Tiểu Vân đem đồ ăn đem cho chị vợ, ăn cho tới khi hạnh phúc. Tuy rằng hôm nay là cuối tuần, tuy rằng bên ngoài nóng tới chết, cô lại thức khổ sở chấm dứt khóa học nấu ăn, nhưng mỹ vị này thực sự là xóa bỏ sự vất vả của cô. Môi phấn cong lên, cô lập tức dùng tay lấy gà cho vào trong miệng. Hạnh phúc ở đầu lưỡi, cô nhịn không được mà ôm lấy hai má, cười tới càng thoải mái. Em thích là tốt rồi. Giọng nói thấp thuần không báo trước, lên tiếng ở trước cửa phòng bếp. Phạm Bằng. Cô kinh ngạc quay đầu, trừng mắt nhìn thân ảnh cao lớn đứng ở ngoài cửa bếp, bản năng tự hỏi là hắn từ đâu mà tới. Bởi vì công việc của cô bận rộn, cơ hồ nhìn mặt nhau cũng không nhiều. Nếu như là cô không ở nhà, hắn sẽ lấy chìa khóa dự bị của Tiểu Vân mà mở cửa đi vào, thay cô để đồ ăn ở trên bàn hoặc là trong tủ lạnh, làm cho cô vừa tới nhà là có thể đầy bụng. Chỉ là cô nghĩ rằng hắn đã sớm trở về, làm sao lại có thể đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài phòng bếp. Bất quá, nói trở về, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn ánh mắt không đúng cho lắm. Cô bất chi bất giác nhìn theo ánh mắt của hắn, kết quả thật không hoàn hảo. Bây giờ mới nhận ra tại sao hắn lại nhìn có điểm không thích hợp. Cảnh xuân của cô đã tiết lộ ra ngoài. Cô thét lên chói tai, lập tức đem hai tay khoanh ở trước ngực. Anh Cô nhìn xung quanh, hoảng loạn tới nỗi nói cũng không thể nói được. Quần áo đâu chứ? Nhanh một chút đem quần áo mặc vào. Quần áo ở trên sàn trước cửa. Cứ như nhìn thấu ý tưởng của cô, hắn thận sắc tự nhiên chỉ về phía cửa, ánh mắt thế nhưng lại không rời khỏi người cô. Cô vẻ mặt nóng bừng, xấu hổ tới mức muốn nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Nhưng cho dù làm như vậy kịp giải quyết vấn đề trước mặt, bất đắc dĩ cô chỉ có thể kiên trì đối mặt với sự thật này. Thật xin lỗi, đi qua một chút. Thực sự là mất mặt quá đi. Đợi một chút. Hắn lấy tay giữ chặt cổ tay của cô. Cái gì chứ? Cô mở to mắt, nghĩ tới chính mình nghe nhầm. Tay của em bị dính tương, nếu như dính vào quần áo sẽ rất khó tẩy. Vẫn là rửa tay trước đi đã. Đến cái mức này, ai còn quan tâm tới quần áo có tẩy sạch được hay không? Cô vẫn là muốn thét lên chói tai, muốn tê giống, nhưng cô lại càng lấy hai tay bịt chặt mắt của hắn lại. Cho dù hắn cảm thấy như vậy không sao, nhưng tốt xấu gì cô vẫn là nữ nhân chưa lấy chồng. Hắn có thể đừng quang minh chính đại nhìn như vậy hay không chứ? Cứ như vậy mà nhìn mọi thứ của cô bị bại lộ, cứ như vậy mà không thấy. Không, không được. Em cảm thấy chưa hết vẫn là mặc quần áo vào đã. Tuy rằng trong lòng liên tục kêu SOS, nhưng trên thực tế cô lại nói ra tiếng nhỏ tới mức khó hiểu. Làm ơn, cho đi qua. Cô thậm chí còn hèn mọn nói làm ơn. Một khi đã như vậy, hắn nhún nhún vai, rốt cục thì cũng buông tay của cô ra. Anh đi lấy quần áo cho em vẫn là đi rửa tay đi. Hắn hảo tâm đề nghị, thân hình cao lớn như là che chở trước mặt của cô. Cái gì chứ, cô mở to mắt, cằm thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Nhìn hắn ung dung bình thản xoay người, cứ như từ đầu tới cuối vẫn không cảm thấy bộ dạng của cô có vấn đề. Chỉ là đầu óc trống rỗng, mở to mắt nhìn bóng dáng của hắn, đứng ngây người tại chỗ 5 giây. Sau đó bản năng cúi đầu, nhìn đồ lót ở trên người, lại ngây người 5 giây. Cuối cùng mới có thể cứng ngắc xoay người, ngoan ngoãn đi rửa tay. Hắn rất chấn định, cho dù trên người cô chỉ còn lại đồ lót mỏng manh tới như vậy, hắn lại tựa hồ như không chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, hắn căn bản chỉ là thờ ơ. Cũng đúng thôi, hắn làm sao lại có cảm giác với cô được chứ? Bởi vì cô là chị vợ của hắn nha. Cho dù không có quan hệ huyết thống, quan hệ thông gia cũng coi như là người nhà, lại càng không nói tình cảm của hắn đối với Tiểu Vân rất tốt. Mặc kệ là cô hay song thân, hắn cũng đều vô cùng chiếu cố. Nhìn bọn họ cứ giống như là một gia đình ruột thịt, mà hắn như là anh trai chiếu cố tới em gái. Kể từ khi quen biết tới nay, liền là anh trai phi thường chiếu cố cô. Yêu thật sâu, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, lại chỉ có thể dùng hành động để kiểm chứng. Cũng đã hơn một năm qua, cô so với ai khác đều hiểu rõ hắn yêu Tiểu Vân tới mức nào. Đối với người nhà như cô cũng vô cùng chiếu cố. Nếu như là người nhà, hắn đương nhiên không có cảm giác. Cô lại có cái suy nghĩ cảm giác gì đây? Đúng rồi. Sau khi em vào cửa lại không nhìn thấy anh chứ? Anh ở nơi nào? Ăn xong nửa chén cơm, Tiểu Tinh mới chan một bát canh. Anh ở ban công giặt quần áo. Hắn thấp giọng trả lời. Cô gật gật đầu, không có nghĩ bao nhiêu, cúi đầu bắt đầu uống canh. Khụ khụ khụ, đợi chút. Sau giây đó, cô thiếu chút nữa đem canh ở trong miệng mà phun ra hết. Anh giặt quần áo sao? Anh giặt quần áo của ai chứ? Cô kinh ngạc nhìn hắn, giật mình mà hỏi. Của em. Hắn chậm rãi thay cô vuốt lưng xuống. Cái gì chứ? Cô mở to đôi mắt, biểu tình trên mặt thiên biến vạn hóa. Hắn giặt quần áo cho cô sao? Trong giỏ quần áo của cô còn có tất chân, còn có nội y quần lót của cô đó nha. Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ giống như một quả cà chua chín đỏ mọng. Em rốt cuộc là đã bao nhiêu ngày rồi không có giặt quần áo chứ? Làm như không phát hiện ra ửng hồng trên khuôn mặt cô, thần sắc của hắn tự nhiên gắp gà vào trong bát của cô. Cô xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, chỉ có thể trầm mặc và chống đỡ. Quần áo của em phần lớn đều là màu hồng nhạt, nhiều tới thực phát hoảng. Hôm nay anh vừa vặn rảnh, liền thuận tiện mang ra ban công để giặt. Hắn cũng không để ý tới cô có trả lời hay không, chỉ là ôn nhu giải thích nguyên nhân vì sao chính mình lại làm như vậy. Ánh mắt thủy chung dừng ở trên người cô. Đều là người một nhà, em hẳn là sẽ không để ý đấy chứ? Vô nghĩa, cô đương nhiên sẽ để ý. Hơn nữa, để ý chết đi được có hay không? Đương nhiên là sẽ không. Cô có một chút suy yếu tươi cười, ghi nhớ hai chữ người nhà. Em làm sao có thể để ý chứ? Cô chỉ là rất muốn khóc, rất muốn che mặt rồi biến mất, không để lại một dấu vết mà thôi. Tự tôn của cô, rụt rè của cô, mặt mũi của cô. Buồn là một tiếng không có. Vậy thì tốt rồi. Hắn mỉm cười, dường như không có việc gì, tiếp tục dùng cơm. Mắt thấy hắn thái độ tự nhiên, cứ như là giúp cô giặt quần áo là một loại chuyện rất tự nhiên. Cô tuy rằng xấu hổ muốn chết, nhưng trong lòng cũng xuất hiện một loại chua xót ở trong lòng. Cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn trên màn hình máy tính. Trên màn hình là Tiểu Vân cùng với Phạm Tiệp cười tươi tới sáng lạng, rất sáng lạng, cứ giống như là vẫn sống ở bên cạnh vậy, hạnh phúc sinh sống. Nếu như không phải phát sinh tai nạn ở trên không kia, hôm nay người ngồi bên cạnh Phạm Bằng phải chính là Tiểu Vân. Bọn họ hẳn là sẽ hạnh phúc nói chuyện trời đất, hạnh phúc cùng nhau mỉm cười. Tiểu Tinh, tiếng nói trầm thấp ở bên tai. Sao chứ? Cô nháy mắt mấy cái, nhanh chóng quay đầu lại. Hắn lặng lặng nhìn cô. Em có sao hay không? Em không có việc gì. Cô nhanh chóng tươi cười, ra vẻ dường như không có việc gì, cúi đầu tiếp tục ăn canh. Trong khóe mắt vẫn là hình bóng của hắn. thình lình xảy ra tai nạn trên không, làm cho cô mất đi người em gái duy nhất. Hắn cũng là đồng thời mất đi thê tử yêu dấu cùng với em gái. Rốt cuộc là ai bi thương hơn ai đây? Sau khi ăn xong, cô đương nhiên tiếp nhận công việc rửa bát, mà hắn cầm khăn lau sạch tại bàn. Sau đó cả hai cùng ra phòng khách ngồi xuống băng mật. Chỉ là thông cảm cô vừa tăng ca về nhà, hắn cũng không có ở lại lâu, nửa giờ sau đã liền đứng dậy rời đi. Cô một mình ngồi trên ghế sofa, rốt cuộc thì cũng gỡ bỏ nét tươi cười, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Vài thời điểm chỉ còn lại một mình, cô mới biểu lộ tâm tình chân thật nhất của chính mình. Nhưng mà cũng chỉ có chính cô mới rõ ràng, sự mệt mỏi này không phải là do công việc, mà là tới từ do việc cô vĩnh viễn không thể nói ra khỏi miệng, nhưng cũng không thể dứt bỏ tình yêu kia. Cô yêu hắn, rất muốn yêu hắn, nhưng mà phần tình cảm này ngay từ đầu đã một sai lầm. Từ ngày hắn cùng với Tiểu Vân kết hôn, cô cùng hắn xác định chỉ có thể làm bạn tốt cùng với người nhà. Cô không thể công khai tình cảm này, lại càng không dám để cho hắn phát hiện ra phần tình cảm này. Bởi vì sau khi mất đi Tiểu Vân, cô không thể chịu đựng nếu như ngay cả hắn cũng bị mất đi. Cho dù chỉ có thể làm bạn cùng với người nhà, cô cũng nguyện ý không muốn mất đi hắn. Nhưng mà cô lại ti tỉ bao che cho chính mình, lấy lý do này làm cái cớ, ngày qua ngày, hưởng thụ sự ôn nhu cùng với chiếu cố của hắn. Tiểu Vân rõ ràng đã chết, cô lại như trước, không thể đình chỉ việc yêu thương hắn. Rõ ràng biết không nên yêu, không nên quyến luyến, lại thủy chung ở chung một chỗ. Không phải là ông trời đang tạo cho cô một khoảng cách, mà là chính cô không cho bản thân một khoảng cách. Cầm lấy khung ảnh, cô nhìn em gái tươi cười tươi sáng lạn ở trong khung ảnh, cũng chậm rãi gợi lên một chút tươi cười, vẻ mặt như đã gây tội ác cùng với thống khổ. Tiểu Vân, em sao rồi chứ? Cùng với Phạm Tiệp ở nơi xa, hạnh phúc hay không? Cô nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói để lộ rất nhiều bi thương. Nếu như em có phát hiện ra lòng của chị, làm ơn cũng đừng oán hận chị nha. Em căn bản chỉ là đang trốn tránh thôi, rõ ràng là dứt bỏ không được, lại không dám dũng cảm theo đuổi, giống như là đà điểu rụt cổ vậy, làm cho người ta nhìn thấy chỉ muốn đá vào mông của em. Lã Long nửa nói thật nửa nói đùa, cũng là những câu thật lòng. Em cũng nói rồi, em không muốn nói về những chuyện này nữa. Tiểu Vân sẽ không trách em đâu. Hắn nhanh chóng mà kiên định cắt đứt lời nói của cô, mặc kệ biểu tình hay là ngữ khí đều là nghiêm trang như vậy. Cô ấy yêu em, so với bất kỳ ai khác, đều là mong muốn em sẽ có được hạnh phúc. Nhìn bạn tốt khó khi nào có được bộ dạng nghiêm túc như vậy, cô không khỏi nắm chặt cốc giấy, nháy mắt trong lòng lại trở nên đau. Không, em không thể nào. Cô cười, vẻ mặt phức tạp nan giải. Vì sao chứ? Bởi vì hắn và em là người nhà dưới hình thức, hay vẫn là bởi vì hắn từng là chồng của Tiểu Vân? Hắn hừ nhẹ, cảm thấy hai loại lý do này đều là rất chó má. Chẳng qua chỉ là quan hệ thông gia thôi, pháp luật cũng đâu có cấm hai người ở chung một chỗ. Huống hồ, nhìn thái độ của hắn dành cho em, tình thế tương đối lạc quan. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể hiểu trong chuyện này rốt cuộc là có sai lầm gì chứ. Cái tên Phạm Bằng kia rõ ràng là có ý tứ với Tiểu Tinh, nhưng lại làm cho người ta ngã ngửa khi công bố muốn kết hôn với Tiểu Vân. Không ngờ chưa tới 2 tháng liền đã thành hôn, ai ngờ kết hôn được 1 năm, Tiểu Vân cùng với bạn tốt Phạm Tiệp bất hạnh gặp tai nạn rồi qua đời, làm cho người ta không ngờ được cứ như vậy cuộc hôn nhân này đi vào kết thúc. Trong thời gian ấy đã phát sinh nhiều chuyện, khiến cho người ta trở tay không kịp. Tiểu Tinh bi thương thống khổ nhìn hắn, nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ để an ủi, chỉ có thể tùy ý đem công việc làm cho chính mình quên đi. Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra được 1 năm, bây giờ là lúc nên tỉnh lại. Anh có biết, khi xưa những nam nhân theo đuổi em, khi chia tay em, đều cùng nói với em một chuyện hay không? Cô bỗng nhiên nói một chuyện không hề liên quan, đem đề tài đổi mới. Hắn sửng sốt, không có mở miệng trả lời. Bọn họ nói, vì sao em lại kém hơn so với bề ngoài tới như vậy? Vì sao em cuối cùng lại quá mức bình tĩnh kiên cường? Vì sao lại không thể giống như Tiểu Vân, ôn nhu hiền lành? Cô mỉm cười công bố đáp án. Nói xong cô mới nhớ tới, trước giờ cũng chưa từng thổ lộ bí mật này cho ai. Sau khi Tiểu Vân lâm nạn, đây chính là lần đầu tiên mở rộng trái tim thổ lộ tiếng lòng. Cũng là lần đầu tiên cô không hề kìm lòng mà nói về Phạm Bằng cùng với Tiểu Vân. Tình thân cùng với tình yêu, tới tột cùng là bên nào mới quan trọng? Hy sinh tình yêu để giữ thân tình, miễn cưỡng cười vui tham gia hôn lễ, thật tình chúc phúc, lại ở bất ngờ không kịp phòng bị mà mất đi người thân, đến tột cùng làm cho người ta có bao nhiêu đau đớn. Nhìn bộ dạng bạn tốt miễn cưỡng cười vui, Lã Long trầm mối cảm xúc ngổn ngang trầm mặc. Tuy rằng hối hận đã chạm tới vết thương của bạn tốt, nhưng cũng hiểu được chỉ có chữa đúng bệnh mới có thể làm cho cô tỉnh lại một lần nữa. Cô rõ ràng vẫn là không đủ tốt, lại vẫn chết tiệt mà yêu hắn như trước. Tình nguyện lấy thân phận bản thân cùng với người nhà mà ở bên cạnh hắn, cũng vô pháp mà rời khỏi hắn. Cô như vậy tới tột cùng là còn có tư cách gì để theo đuổi hạnh phúc cơ chứ? Cô thậm chí không thể cầu xin Tiểu Vân tha thứ cho cô. Một khi đã như vậy, vậy thì nghe theo lời của anh đi, yêu đương đi. Hắn một lần nữa đề nghị bức chính mình làm bà quản gia nhiều chuyện. Nhưng mà em không có tâm tình để làm những chuyện ấy. Huống hồ Ôn Lôi tiên sinh chỉ là khách thôi, em không có tình cảm, em cũng không thể lợi dụng người ta. Vậy cho rằng đó là kết giao thêm bạn, vô luận như thế nào thì em cũng phải tiếp xúc với bên ngoài. Nếu không có một ngày nào đó, chính em sẽ tự làm cho mình suy sụp. Hắn nói nghiêm túc, không cho phép cô trốn tránh. Như thế nào mà ngay cả anh cũng nói như vậy chứ? Cô nhìn không được nhíu chặt mày, không khỏi hoài nghi chính mình. Đến tột cùng là làm sao vẫn chưa đủ tốt, như thế nào lại luôn khiến cho người khác lo lắng. Ngay cả anh sao? Hắn nghiền ngẫm nhíu mày, như là mẫn cảm chó săn, luôn có thể ngửi được hương vị của con mồi. Trong lòng tự biết mình nói sai, cô lập tức đem đề tài cắt đứt. Em biết rồi, em sẽ tự lo liệu. Sau khi tiệc xã giao kết thúc, Ôn Lôi sẽ trở lại Đài Bắc ngắm cảnh. Nếu như em muốn tự lo liệu thì hãy dẫn hắn đi tham quan. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi em không có nghỉ ngơi. Đem nước uống xong, hắn không có lưu lại, tiếp tục thuyết phục cô mà xoay người rời đi, để cho cô một mình tự mình suy nghĩ. Nhìn bóng dáng bạn tốt, Tiểu Tinh tuy rằng có chút suy nghĩ về chuyện của Ôn Lôi, lại phát hiện ra chính mình không thể nhớ ra được bộ dạng của đối phương, thì làm sao cô đối với hắn có cảm giác. Ngược lại, thân ảnh của Phạm Bằng thủy chung chiếm giữ trái tim nho nhỏ của cô. Cho tới bây giờ, cô không thể nào quên được trong đêm giá rét kia hắn đã cứu cô như thế nào. Nhưng là nếu không phải vì hắn đợi lâu không thấy cô đến, cũng không thấy cô có liên lạc gì, hắn tỉnh táo gọi cho tổng đài taxi, nhờ tổng đài liên lạc với số xe 305, hắn cũng sẽ không biết được rằng cô đã xuống xe từ trước rồi. Có lẽ bởi vì tin tức con gái đi ban đêm thường bị tập kích, hoặc có lẽ là hắn đã sớm để ý thấy nguyên nhân đằng sau lưng việc cô chuyển nhà. Tóm lại là khi đó hắn cảm thấy tình huống không thích hợp, liền hỏa tốc chạy tới chỗ cô xuống xe đi tìm kiếm, như là nhìn thấy cô từ đằng xa, sau đó lại thấy tên biến thái kia đang hành hung cô. Bởi vì hắn tỉnh táo, cô mới có thể được cứu vớt. Cũng bởi vì hắn, ác mộng của cô mới được chấm dứt, mà cái tên biến thái kia cũng đã chịu tội trước pháp luật. Thật vất vả mới có thể hỗn loạn trở về yên ổn. Vừa mới trở về chỗ ở, Tiểu Vân lại mang tới tin tức xấu. Nguyên lai là Phạm Tiệp té xỉu không rõ nguyên nhân, khẩn cấp đưa đi tới bệnh viện. Ai cũng không dự đoán được hắn vừa mới ra khỏi bệnh viện lại trở lại bệnh viện. Tuy rằng cô cũng phi thường lo lắng cho tình trạng của Phạm Tiệp, nhưng bởi vì hai chân bọc băng gạc, vì tránh họa vô đơn chí, cũng vì để tránh cho Tiểu Vân biết đêm nay cô gặp chuyện, cô đành phải để ở trong nhà chờ tin tức. May mà không lâu sau, Phạm Bằng truyền tới tin tức, nói rằng Phạm Tiệp đã tỉnh, thân thể cũng không có gì trở ngại. Chỉ là muốn nói rõ cũng phải có dũng khí, bỏ qua thời khắc mấu chốt, cô ngược lại lại càng thêm nhát gan, đành phải học nấu cơm, vừa ngưng tụ dũng khí. Ai biết trước khi cô nói rõ, việc vui lại từ trên trời giáng xuống trước. Cho tới nay, cô thủy chung phi thường may mắn lúc ấy không có xúc động mà nói ra. Nếu như cô lúc ấy thực sự nói ra, như vậy hắn nhất định sẽ rất phức tạp. Dù sao thì hắn cùng với Tiểu Vân yêu lẫn nhau tới như vậy, dù sao thì chỉ sợ bọn họ sớm cũng đã dự tính chuyện kết hôn. Hắn không biết cô yêu hắn thực sự là quá tốt, bởi vì hắn cùng với Tiểu Vân mới chính là trời đất tạo nên một đôi. Bởi vì hắn cùng với Tiểu Vân viên mãn, thuận lợi kết hôn, cuối cùng không thể trở thành tình nhân, ít nhất cô còn có thể lấy thân phận bản thân tiếp tục ở bên cạnh người hắn. Ôn Lôi tiên sinh, cảm ơn ngài đã đưa tôi trở về. Chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư, Tiểu Tinh lập tức quay đầu nhìn Ôn Lôi đang ngồi phía sau vô lăng, mỉm cười dùng tiếng Anh nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí. Xuyên qua cửa kính thủy tinh chắn gió, Ôn Lôi ngửa đầu nhìn tòa chung cư. Tôi có nghe là phó tổng nói qua, căn phòng này là do hắn chuyển nhượng lại. Trong phòng thiết kế đương nhiên thoải mái, cảnh đêm cũng tương đối xinh đẹp. Không biết là tôi có vinh hạnh được cô mời một chén trà, thuận đường thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp ở Đài Bắc. Lã lòng đáng chết, dám đem cô ra châm ngòi sao? Cô cũng biết hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Không dự đoán được, đơn thuần là mang khách đi tham quan Đài Bắc, thế nhưng lại trở thành tiết mục theo đuổi. Tiểu Tình thầm mắng chửi người bạn tốt này ở trong lòng. Thật có lỗi, tôi không giỏi việc nhà, trong nhà luôn hỗn loạn, ban công cũng chất đầy đồ, chỉ sợ là sẽ làm cho ngài thất vọng. Cô dùng tiếng Anh lưu loát từ chối sự theo đuổi của đối phương. Như vậy thực sự khiến cho người ta tiếc nuối. Tuy rằng nghe ra cô có ý cự tuyệt, Ôn Lôi vẫn như trước duy trì phong độ, trên mặt lộ ra sự mỉm cười. Một khi đã như vậy, Vậy thì để tôi đưa em tới đại sảnh đi. Nhưng mà... Hộ tống thục nữ về nhà, là nam nhân thì phải có trách nhiệm. Xin em 100.000 lần đừng có cự tuyệt tôi, nếu không thì tôi sẽ thực sự bất an đó. Hắn cố ý làm ra biểu tình vô cùng khoa trương, khiến cho Tiểu Tình nhịn không được bật ra một tiếng cười. Tuy rằng cô đối với hắn không có cảm giác, nhưng lại tuyệt đối là không chán ghét. Trải qua cả một ngày ở chung, cô cảm thấy thậm chí cả hai người còn rất hợp. Có lẽ tựa như Lã Long nói, kết giao thêm bạn cũng không có gì sai. Vậy thì làm phiền ngài. Cô rút cục gật đầu, coi hắn như là bạn đưa mình vào trong đại sảnh. Ôn Lôi không hổ cho Lã Long treo biển quảng cáo, chính nhân quân tử. Quả nhiên sau khi đưa cô tới đại sảnh, liền quay lưng rời đi, cũng không có mượn cớ tiếp tục dây dưa, mà chỉ cùng với bảo vệ chào hỏi qua. Cô cũng tâm tình thoải mái, đi tới cầu thang máy. Chỉ là vừa mới tới cửa thang máy, di động trong túi tự nhiên vang lên. Liếc mắt nhìn màn hình một cái, cô lập tức đưa điện thoại di động lên tai. Mẹ à, có chuyện gì chứ? Nói chuyện đồng thời cô cũng bước nhanh vào thang máy. Còn lại tăng ca sao? Đầu dây bên kia, Trương Tuyết Hoa hỏi. Dạ không, con hôm nay nghỉ ngơi, cùng với bạn đi dạo Đài Bắc một vài nơi, vừa mới về tới nhà. Cô thuận tay đưa điện thoại di động kẹp ở vai, đưa tay vào trong túi sách tìm chìa khóa. Nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi cái gì chứ? Ôi trời ơi, hôm nay mẹ nghe nhầm sao? Trong di động lập tức truyền tới tiếng kinh hô, cứ như là trên trời đột nhiên sét đánh xuống. Tiểu Tình không nhịn được, mắt trợn trắng. Mẹ à, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cô tức giận hỏi, đem cái chìa khóa tra vào trong ổ. Ai ngờ Trương Tuyết Hoa ở đầu dây bên kia cũng không có để ý cô, như trước không ngừng hô tô gọi nhỏ, thậm chí còn cao hứng, phấn chấn gọi chồng, chia sẻ tin tức tốt này. Làm ơn đi, cô chẳng qua chỉ là nghỉ ngơi đi chơi, có tất yếu phải làm kinh hách tới như vậy hay không? Thẳng cho tới khi mở cửa ra, bỏ xuống đôi giày cao gót, trong di động lại chuyển tới tiếng mâu thuẫn. Nếu mà con đã về nhà, lập tức xuống dưới lầu gặp Phạm Bằng nha. Chân nhỏ đang định bước vào trong phòng khách, nháy mắt đã dừng lại. Vì sao chứ? Cô khó hiểu hỏi. Đương nhiên là vì lễ thượng vãng lai à. Phạm Bằng bình thường chiếu cố con như vậy, thỉnh thoảng còn nấu cơm cho con ăn. Con lại chỉ biết đi làm, tăng ca cùng với cả đi công tác. Tuyệt nhiên là không hề biết hồi đáp. Khó có hôm nào như hôm nay con rảnh, nên là đi xuống gặp người ta đi. Trương Tiết Hoa đương nhiên nói. Nhưng mà con làm sao lại không biết là tới lễ thượng vãng lai? Công ty mỗi lần đi xa con đều mua quà về cho hắn mà. Vì sao hiện tại nhất định phải đi xuống chào hỏi chứ? Hơn nữa nói không chừng hắn căn bản là không có ở nhà. Hắn ở nhà, mẹ vừa mới gọi điện thoại đã xác nhận qua rồi. Tiểu Tinh nghe vậy nhíu mày. Nhưng mà có việc gì sao? Thì con xuống đi rồi sẽ biết. Mẹ đã cùng với Phạm Bằng nói rõ ràng lắm rồi. Con cầu xin hắn mua một đống đồ gì đó, con nhất định là phải đi xuống. Trương Tiết Hoa cố ý thừa nước đục thả câu. Mẹ, mẹ rốt cuộc... Cứ như vậy nha, bye bye. Trương Tiết Hoa hoàn toàn không cho nữ nhi có cơ hội nói chuyện, lập tức cắt đứt điện thoại. Trợn mắt nhìn di động, không có tiếng trả lời. Tiểu Tinh trừ bỏ khó hiểu, vẫn là khó hiểu, cũng không muốn làm theo mệnh lệnh của mẫu thân. Kể từ sau khi Tiểu Vân qua đời, cô vẫn không muốn bước chân qua gian phòng kia, vẫn cố ý duy trì khoảng cách với hắn. Nay làm sao lại có thể như vậy chứ? Ngay khi cô vẫn còn đang coi thường mệnh lệnh, di động lại bỗng nhiên chuyển tới tin nhắn. Ở trên chỉ có duy nhất một dòng chữ. Hiện tại lập tức đi xuống, nếu không lập tức đi xem mắt. Cô cơ hồ là không yên lòng ấn chuông cửa, vốn đang kỳ vọng không có người đi tới mở cửa. Ai ngờ cửa lại bị người ta mở ra rất nhanh. Nhìn Phạm Bằng nửa tháng không thấy, trong nháy mắt cô cũng không biết nói nên mở miệng cái gì. Ngược lại, hắn nhanh chóng xoay người, tươi cười đưa dép lê cho cô. Em rốt cuộc cũng tới. Hắn thật sâu dừng ở cô, trong một hai câu có ý nghĩa. Em vừa rồi nhận được điện thoại, cô bảo em lại đây, cũng không nói ra chuyện nguyên nhân gì. Bị hắn nhìn một cách chăm chú, cô ngay cả dép lê cũng không có cảm giác. Bởi vì cô sợ em chạy trốn. Hắn cao khóe miệng. Như vậy là có ý tứ gì chứ? Kể từ hôm nay trở đi, em nhất định phải học nấu ăn, anh sẽ dạy cho em. Hắn công bố đáp án. Cái gì chứ? Cô trợn to mắt, quả thực là không thể tin được chính mình đang nghe cái gì. Ba mẹ thế nhưng lại muốn cô học nấu ăn từ hắn sao? Tuy rằng kể từ sau khi hắn giúp cô giặt quần áo, cô sớm đã không còn hy vọng xa vời chính mình có hình tượng gì trong mắt của hắn. Thế nhưng cô vẫn rất xấu hổ, không nghĩ tới ba mẹ lại muốn cô học nấu ăn từ hắn. Ôi trời ơi! Nhạc phụ nhạc mẫu của em có ý là em đã tự do hơn 20 năm, cho nên hy vọng em ít nhất có thể biết nấu ăn. Nếu như tương lai vẫn là một nữ nhân độc thân, ít nhất còn có thể tự chiếu cố chính mình. Hắn vừa cùng với cô nói chuyện phiếm, vừa xoay người đi vào trong phòng khách. Mới lạ nha, ba mẹ em nói chuyện mới là không có khả năng uyển chuyển tới như vậy. Cô còn có một chút xấu hổ, nhịn không được trong đầu oán giận, tuy rằng do dự lại vẫn đuổi kịp bước chân của hắn đi vào trong phòng khách. Cho dù đã hơn một năm trôi qua, bài trí trong phòng không hề có chút thay đổi, đồ dùng trong nhà vẫn như trước, không hề có một hạt bụi. Duy nhất có thay đổi là phòng khách có hơn vài cái khung ảnh, đây tất cả đều là ảnh chụp của Phạm Tiệp cùng với Tiểu Vân. Cô nhớ rõ những tấm ảnh này được bày trí trong phòng của Phạm Tiệp, chỉ sợ là sau khi tai nạn trên không, hắn lấy được từ trong nhà của Phạm Tiệp. Nhìn ảnh chụp trong khung ảnh, cô thực sự là cao hứng. Khi hắn vẫn yêu Tiểu Vân như trước, nhưng cảm thấy chính mình đang bước vào nơi tội ác của bản thân. Bọn họ chỉ nói là hy vọng em có thể ăn uống điều độ để giữ sức khỏe. Bất quá nếu như em không muốn học nấu ăn, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Về sau thì em cứ tới đây để ăn cơm. Hắn nhìn cô giống như là trước đây. Cô quay đầu nhìn hắn, luôn bảo hắn ôn nhu, nhưng lại không nhịn được lắc đầu phản bác. Không, đã không còn giống như trước đây nữa. Trước kia bọn họ rõ ràng là có 4 người, nhưng đội banh mà nói là giống nhau. Hắn như trước vẫn là ôn nhu nhìn cô, mặc kệ vẻ mặt khi nói chuyện hay là ngữ khí, để làm cho cô không khỏi nhớ tới thời điểm của Tiểu Vân, Phạm Tiệp, thậm chí là trước đây nữa. Lúc ấy hắn luôn mời cô tới ăn cơm chiều, mà cô cũng sẽ ở đây nghỉ ngơi vào đúng thời điểm được hắn mời ăn, cùng với hắn ở chung mỗi giây mỗi phút đều là như vậy hạnh phúc. Mặc kệ là giống hay không giống, đối với em mà nói, có một số việc vẫn đã thay đổi. Cô tươi cười, ngăn cản chính mình nhớ tới đoạn quá khứ tốt đẹp kia, thậm chí cố ý thay đổi đề tài. Mà thôi quên đi, không nói chuyện này nữa. Nếu như em đã tới đây rồi, vẫn nên là nhận lệnh đi. Nấu sao cũng được, mong anh chỉ dạy, để ba mẹ em không khỏi rông dài nữa. Cô cũng không muốn lại bị bước đi xem mắt, nhăn mặt nhăn mũi, cô bước chân đi vào trong phòng bếp, lại phát hiện ra hắn không hề nhúc nhích đứng tại chỗ. Anh làm sao vậy chứ? Cô lập tức dừng lại bước chân. Em hẳn là đã ăn tối, hiện tại lại học nấu ăn, còn có thể nuốt trôi hay sao? Hắn xoay người hỏi, ánh mắt u ám nhìn cô. Cô nhìn không được mà sửng sốt. Anh làm sao mà biết em đã ăn tối chứ? Vừa rồi ở bên ngoài ban công, trùng hợp nhìn thấy em cùng với bạn xuống xe. Nhìn em không giống như là vừa mới tan tầm, có vẻ như là đi chơi. Hắn ngữ khí trầm ổn, tự thuật chính mình nhìn hiểu. Biểu tình trên mặt làm cho người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Khó có hôm nào mà em lại được nghỉ ngơi. Độ cao ở tầng 7 trước giờ không hề ảnh hưởng tới thị lực của hắn, mà ở bên ngoài chung cư luôn luôn bật sáng đèn cũng với đèn đường chung quanh, luôn luôn khiến cho hắn có thể thấy được động tĩnh trước cửa khu chung cư. Từ khi cô bắt đầu tới đây, ban công này chính là nơi khiến cho hắn quan sát cô tốt nhất. Bọn họ sở dĩ đều có thể gặp nhau trước cổng cho tới bây giờ không phải là do trùng hợp, mà là do hắn tỉ mỉ thống kê kết quả, chỉ là cô cho tới bây giờ không phát hiện ra mà thôi. Ôn Lôi tiên sinh là khách hàng của công ty, vì là chủ nhà cho nên em mới đưa hắn đi dạo xung quanh. Vài ngày sau hắn sẽ trở lại Anh Quốc. Vài ngày sau? Hắn đem bao tay bỏ vào trong túi quần, giống như bình tĩnh hỏi. Cho nên ngày mai em lại tiếp tục đưa hắn đi? Trên thực tế thì em đã đáp ứng hắn 3 ngày. Cô nhỏ giọng trả lời, cái nhìn chăm chú của hắn không hiểu tại sao lại làm cho cô có một chút chột dạ. Hắn giống như là nhà tài trợ chủ chốt, tài trợ chính hùng hậu, nếu như quan hệ tốt có thể giúp công ty mở rộng khách hàng, đây đều là vì lợi ích của công ty. Vừa vặn em thật lâu không nghỉ ngơi cho nên liền... Cô một mạch giải thích, cũng không hiểu được chính mình tại sao lại có phải giải thích như vậy. Thì ra là như vậy. Hắn gật đầu, biểu tình vẫn là bình tĩnh, cũng không mở miệng nói chuyện. Hắn trầm mặc làm cho cô không biết phải làm sao. Đầu tiên là cô đứng một chỗ quan sát vẻ mặt của hắn, sau đó mới lấy dũng khí đi tới bên người hắn, lôi kéo góc áo của hắn. Vậy anh đã ăn tối chưa? Nếu như chưa ăn, anh dạy em nấu ăn, em nấu cho anh ăn. Cô đề nghị. Em muốn nấu cho anh ăn sao? Hắn nhướng mày, khuôn mặt cương nghị rốt cuộc cũng hiện lên một chút ý cười. Đúng vậy, nếu như anh nguyện ý làm chuột bạch. Đừng có không tin tưởng chính mình, chỉ cần là em nấu, anh sẽ đều nguyện ý ăn. Hắn cười sâu sắc, nhưng mà hắn không có lập tức đi vào trong phòng bếp, mà là nhìn bóng dáng cô bối rối, có chút đăm chiêu, lặng lặng như trầm tư. Tiểu Tinh, dậy đi. Tiếng nói chậm thấp như là gió nhẹ, nhẹ phảng phất qua tai của cô, nghe như là rõ ràng vậy, lại thoải mái như vậy. Nghe tiếng nói quen thuộc kia, Tiểu Tinh không khỏi cong lên một chút cười, lại càng cười ngọt ngào mà ngủ. Cô nằm trên ghế sofa, điều hòa liên tục thổi gió lạnh, lặng lặng ngủ say. Cô ngủ thật kiều diễm, lại điềm tĩnh, người tựa như tên, như một đóa hoa u lan xinh đẹp. Nhìn cô xinh đẹp ngủ yên tĩnh, hắn không nhịn được, đưa tay chạm vào hai má của cô. Tiểu Tinh. Hắn lại gọi thêm một lần nữa, không hề có phản ứng. Cô giống như là mỹ nhân đang ngủ say, cứ như là chìm đắm trong mộng đẹp quyến luyến không muốn tỉnh dậy. Mắt nhìn rượu hoa quả trên bàn, hắn đành phải đi tới trong phòng ngủ, lấy một chiếc chăn, quay trở lại sofa đắp lên người cho cô. Nói thực ra, hắn hoàn toàn không có đoán được cô bởi vì hai chén rượu trái cây mà bây giờ lại mơ màng ngủ. Nguyên bản, hắn cũng chỉ muốn cho cô uống một chút rượu, thả lỏng tâm tình, sẽ cùng với cô thoải mái nói chuyện phiếm. Dù sao thì kể từ sau khi Tiểu Vân qua đời, cô cũng đã không bước chân vào căn hộ này, thậm chí cẩn thận cùng với hắn, bảo trì khoảng cách. Cô cũng không cự tuyệt hắn tới gần, cũng không chủ động tới gần hắn. Cô luôn luôn dùng tươi cười nhẹ nhàng mà chân thật, làm cho hắn cảm nhận được hắn đối với cô có bao nhiêu xa xôi. Cho dù hắn có vài lần có ý muốn tiếp cận, rốt cục cũng không thể chạm được tới lòng cô. Hắn không thể nhìn thấu tâm tình của cô, cũng vô pháp vô thiên xác định cô đối với hắn có cảm giác gì hay không. Từ ngày nào đó, tâm hắn động, hắn dùng hết tâm cơ, kéo gần khoảng cách, thậm chí còn bá đạo, dùng ôn nhu, từng giọt thẩm thấu vào trong lòng của cô, làm cho cô quen có hắn, tín nhiệm hắn, ỷ nhiệm hắn, thậm chí là yêu hắn. Hắn không giấu vết, chế ngự lòng cô, không nghĩ tới vào cái đêm em gái bị ngất xỉu lại buộc phải buông tha cho cô. Đứng ở bên thân thể của cô, hắn quay đầu nhìn ảnh chụp của em gái cùng với Tiểu Vân. Vẫn như trước, không quên được chuyện phát sinh vào đêm hôm đó. Lúc ấy cô mới thoát kiếp nạn, vô luận là cơ thể hay tinh thần đều cần có người chiếu cố, lại cố tình có tin Phạm Tiệc bị té xỉu, hiện đang đi vào bệnh viện, làm cho hắn nhất thời khó có thể đưa ra lựa chọn. Nhưng mà cô cũng thiện lương cùng với kiên cường, không để ý tới chính mình đang bị thương, còn đuổi hắn chạy tới bệnh viện, muốn lo lắng cho Phạm Tiệp. Trên đường lái xe tới bệnh viện, hắn thủy chung không yên lòng về cô, trong lòng tràn đầy hy vọng có thể sớm trở về với cô, lại không dự đoán được sau khi tới bệnh viện lại nhận được tin động trời, ung thư giai đoạn cuối. Phạm Tiệp luôn không rõ nguyên nhân, luôn luôn cảm thấy mệt mỏi cùng với sức khỏe đi xuống. Nguyên lai không phải là vì làm quá sức mà chính là bị ung thư. Đài Loan mỗi 7 phút lại có một người mắc bệnh, hắn không bao giờ dự đoán được vào thời khắc này lại tới phiên em gái của mình. Vô luận là đã kiểm tra kết quả báo cáo tới lần thứ hai, đáp án vẫn là giống nhau. Ông trời khiến cho Phạm Tiệp không có đường lui, thậm chí còn tàn nhẫn tuyên án thời hạn chỉ còn 1 năm. Không ai nguyện ý nhận đáp án như vậy, càng không ai có thể thừa nhận chuyện này là sự thật. Nhưng hắn lại vô lực, không tìm ra hy vọng, càng không thể để cho ba mẹ biết được chuyện người ta tan nát cõi lòng. Em gái của hắn, tay chân duy nhất của hắn, bọn họ cùng nhau lớn lên, có những nơi cùng đi qua, cùng nhau chia sẻ. Hắn đã xem qua ngoan cố của cô, kiên cường, tự tin, dũng khí, nhưng chưa có xem qua bệnh tật của cô. Bây giờ là thời điểm sáng rực của cuộc đời, không nghĩ tới sinh mệnh lại lén lút đi tới cuối đường. Cũng đồng thời tuyên cáo tình yêu của cô cùng với Tiểu Vân không thể tiếp tục vĩnh viễn. Khiến cho cô khóc lóc van xin hắn làm theo ước nguyện của cô, để cho hắn hoàn thành tâm nguyện của cô, có thể cùng với Tiểu Vân thường xuyên ở chung. Đứng trước cái chết, đối với việc Tiểu Vân cùng với Phạm Tiệp không phải là bạn bè bình thường, hắn lại không cảm thấy khiếp sợ, cũng không muốn cảm thấy khiếp sợ, bởi vì không còn việc gì có thể khiếp sợ hơn so với việc mất đi người thân. Chuyện kể từ sau khi bị tai nạn, cô cùng với Tiểu Vân đều mất, mà hắn là người duy nhất không thể ngã xuống. Chỉ là ở trước mặt mọi người, Phạm Tiệp cùng với Tiểu Vân vẫn chính là bạn tốt. Tiểu Vân thậm chí vẫn là một giáo viên. Bọn họ không có thời gian để thuyết phục người lớn về tình yêu đó, cũng không có tự tin về việc đó sẽ không làm tổn thương tới người lớn, càng không có tự tin có thể được hoàn thành. Huống chi, Phạm Tiệp thủy chung chỉ nghĩ tới có Tiểu Vân. Vô luận là sống hay chết, cô vĩnh viễn cũng không muốn để cho Tiểu Vân bị người đời đàm tiếu, lại càng không muốn Tiểu Vân bị ánh mắt thế tục làm cho tổn thương. Cho nên tình yêu của cô cùng với Tiểu Vân vẫn chỉ có thể là bí mật. Mà để thành toàn cho tình yêu của cô, chỉ có duy nhất một biện pháp, hắn cùng với Tiểu Vân kết hôn giả. Chỉ có như vậy, Tiểu Vân mới có thể cùng với Phạm Tiệp tối ngày ở chung, cùng ngày sống chung nốt giai đoạn cuối cùng. Thân tình cùng với tình yêu, hắn lựa chọn thân tình, buông tha cho tình yêu. Hắn yêu Tiểu Tinh, lại lựa chọn buông tha cho cô. Nhưng mà cho dù thời gian có đảo lưu, hắn vẫn làm ra những chuyện giống như đã lựa chọn. Ai có thể ngờ tới được, ông trời lại giở chứng thất thường. Trước kỳ hạn, không ngờ lại an bài một lúc mang cả hai cô đi. Tình yêu của các cô tuy rằng không thể vĩnh viễn, nhưng lại có thể tiếp tục kéo dài ở thế giới bên kia. Hắn không thể xác định được điều này rốt cuộc là một loại toàn nhẫn hay là một loại từ bi. Chỉ biết rằng rốt cuộc cũng không làm sáng tỏ tình yêu của bọn họ, cũng không sợ xúc phạm tới bất luận kẻ nào, làm cho bất luận kẻ nào thất vọng. Phần bí mật này vĩnh viễn chôn sâu trong lòng của hắn, đây chính là hứa hẹn của hắn. Mà đồng thời, hắn còn phải một lần nữa cứu vãn tình yêu của hắn. Nhưng mà một ngày trôi qua đi, vô luận hắn làm như thế nào, hắn yêu đóa hoa lan kia, rốt cục cũng không vì hắn mà tỏa hương, thậm chí sắp vì người khác mà nở rộ. Nhìn dung nhan trầm tĩnh trước mắt kia, tình cảm kịch liệt ở sâu nhất trong con ngươi đen mãnh liệt thể hiện, hắn quỳ xuống một bên gối, áp lực khiến cho giọng nói khàn khàn. Không cần tiếp nhận nam nhân khác, không cần mỉm cười với họ. Bàn tay thô ráp vỗ về người con gái ôn nhu kia, rồi tới má hồng cùng với đôi môi phấn. Tai nạn trên không qua đi, bọn họ đều đau xót, cho nên hắn chỉ có thể thủy chung ôn nhu. Cho dù hắn vẫn biết người xinh đẹp như cô bên người thủy chung đủ người theo đuổi, lại có thể kiên cường chấn định. Trừ bỏ hắn, còn có một nam nhân khác cũng dùng ý đồ ôn nhu xâm lược lòng của cô, mà thân là em rể, hắn không cách nào quang minh chính đại để đoạt lại cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô tới gần người kia. Cho anh thêm một cơ hội nữa, vĩnh viễn đều không cần quan tâm những người khác. Hắn khàn giọng tiếp tục nói, trong đầu nhớ tới dáng vẻ của cô khi ở cùng với nam nhân kia. Sau đó hắn rút cục không thể nhẫn nại mà cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hắn khát vọng hồi lâu. Hắn yêu cô, chết tiệt, yêu thảm cô. Nếu như ôn nhu chậm rãi không để đi vào trong lòng cô, như vậy hắn không cần phải sử dụng thủ đoạn. Tuy rằng tiểu tinh hòa giải với Phạm Bằng trong lúc này là không có khả năng, nhưng chỉ sau một năm gặp lại, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra con người đen khát vọng chiếm giữ. Vì nghiệm chứng, sáng nay hắn còn cố ý lên tiếp đón, thậm chí là ôm tiểu tinh vô cùng thân mật. Mà cặp con người đen kia quả nhiên là xẹt qua lửa giận. Cái mà Phạm Bằng kia 100% khát vọng tiểu tinh, một khi đã như vậy, hắn đến tột cùng là vì sao lại cưới Tiểu Vân chứ? Nếu như lúc trước buông tha cho Tiểu Tinh, lại vì sao khắp nơi ôn nhu cùng với Tiểu Tinh, giống như là muốn dùng ôn nhu để vây khốn lấy cô, nhìn xem hắn đang khó chịu. Hắn nếu như chỉ là phụ mệnh nhạc mẫu, đưa đón em đi làm, vậy sao mấy ngày nay em luôn vuốt môi chính mình, làm một bộ dạng tư xuân như thế này là sao? Chẳng nhẽ em cùng với hắn thực sự... Đình chỉ ngay việc ảo tưởng của anh đi, nhảm chán. Cô tức giận cắt đứt lời nói. Em cùng với Phạm Bằng, chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, về sau cũng sẽ không phát sinh việc gì hết. Hơn nữa, cùng với chuyện tư xuân lại càng không có liên quan. Cô đặc biệt bổ sung. Làm cho, làm gì cũng phải có nguyên nhân. Biểu tình kia rõ ràng là đang nhớ về nụ hôn. Hơn nữa lại là nụ hôn nóng bỏng mà triền miên, kích động tới tận xương cốt. Hắn chu đáo nói ra kinh nghiệm, đáy mắt lộ ra vẻ trêu chọc cùng với ái muội. Em không có mà. Cô lập tức phản bác, hai gò má lại cố tình không nhịn được mà tăng thêm nhiệt độ. Giả bộ rất không giống, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn phi thường chắc chắn. Em đã nói là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh mà, em bất quá chỉ là nằm ngủ mơ thôi. Cô tức giận phản bác, lập tức vừa mới nói xong liền đã hối hận. Ngu ngốc, cô thực sự là ngu ngốc. Em nằm mơ theo mộng xuân sao? Hắn phản ứng nhanh chóng, khóe miệng cơ hồ như muốn cười rộng tới tận mang tai. Tiểu tinh hối hận muốn lấy đầu đập vào tường. Mà em có việc còn phải làm, gặp lại sau. Cầm lấy cốc nước, cô cơ hồ như là chạy trối chết ra khỏi chỗ để nước. Mà đợi một chút, em vẫn còn chưa nói nam nhân vật chính là ai chứ? Bà Tám lại đuổi theo. Cô mắt điếc tai ngơ, mân nhanh môi đỏ mọng, như thế nào cũng không chịu mở miệng lại. Không phải là Phạm tiên sinh đấy chứ? Đáng tiếc người kia không hề lười nhác, so với bất luận kẻ nào cũng đều muốn có đáp án cho bằng được. Ở trong mộng em cùng với hắn không phải là tiến độ đột nhiên tăng mạnh, những gì không nên làm cũng đã làm hết rồi đấy chứ? Cô dám dùng tiền thưởng cuối năm của cô để làm tiền cược, hiện tại người ở trong văn phòng tất cả đều đang vểnh tai nghe lén. Là phó tổng. Cô khẩn cấp dừng chân rồi xoay người lại, cố gắng áp chế xúc động buồn bóp chết hắn. Tôi trước giờ vẫn biết ngài nói năng không chịu suy nghĩ, ngài không cần phải vội vã nói ra những suy nghĩ chưa kịp được chứng minh như vậy. Hơn nữa tôi ở đây hiện tại còn có công việc phải làm, có thể làm phiền tới hai chân của ngài, đi về văn phòng của ngài trước được hay không? Có việc gì chúng ta sẽ bàn lại, cảm ơn. Cuối cùng hai chữ cô cơ hồ nói ra từng kẽ răng. Được thôi, nếu nhầm kiên trì như thế vậy thì được rồi. Hắn nhún vai, một bộ dạng không sao cả, nhưng trong miệng vẫn vô liêm sỉ nói ra tin tức. Bất quá những cảnh trong mơ thường là khát vọng trong lòng, tuy rằng em ngoài miệng nói là không có khả năng, nhưng mà trên thực tế lại là phi thường khát vọng có khả năng. Vừa mới nói xong, hắn giúp cục như cô không muốn mà tiêu sái rời đi, chỉ để lại tiểu tinh đằng đằng sát khí vẻ mặt hối hận không thể chịu được. Phạm tiên sinh là ai chứ? Có phải là hình nam nhân mỗi ngày đều tới đưa đón Thích tiểu thư cùng đi tan ca? Không có khả năng là cái gì? Khả năng lại là cái gì? Chẳng nhẽ là chuyện gì rất lớn? Không được, không được nha. Bọn họ rất muốn biết đáp án, nhưng vấn đề là Thích thư ký giống như là phát điên nha. Lã Long thối, Lã Long hỗn đản, cô nào có khát vọng cái gì mà khả năng chứ? Cô chỉ là nằm mơ một giấc mộng kỳ quái. Mộng là nam nhân hôn, cho dù nhân vật trong mơ đó chính là Phạm Bằng, đó cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cô mới không phải, khát vọng cái gì chứ? Tuyệt đối là không phải. Chỉ là nói trở về, cô rút cuộc vì sao lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó. Nằm ở trên giường, Tiểu Tinh thở phì phì, trừng mắt nhìn trần nhà tối đen, bắt đầu kiểm điểm chính mình, tột cùng đã sai ở đâu. Vì trốn tránh hắn, cô đã tìm tất cả lý do để trốn khóa nấu ăn. Không nghĩ tới 3 ngày sau, mẫu thân thế nhưng không bỏ qua, còn trăm phương nghìn kế, nghĩ ra những kế hoạch khác. Cô tức giận tay nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, bởi vì mẫu thân chỉ cần quyết định hạ quyết tâm, rốt cuộc sẽ làm cho bằng được. Mẹ thực sự lại bức cô đi xem mắt. Trước kia còn có Tiểu Vân ở giữa giúp cô quay ra cầu xin nhiệt tình. Hiện tại cô chỉ có thể gắng tự cứu nha. Không phải nói cô căn bản là vô lực phản kích, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, treo lên danh nghĩa Tiểu Tinh con ngoan, ngoan ngoãn đi tìm Phạm Bằng báo danh, chấp nhận ánh mắt ôn nhu của hắn cùng với ân cần thăm hỏi, ôn nhu quan tâm cùng với chỉ đạo. Hắn luôn luôn đối với cô quá mức ôn nhu, làm cho cô ngay cả đổ một giọt mồ hôi cũng không được, thậm chí là không thể trốn tránh, chỉ có thể để mặc cho hắn từng chút một rút ngắn khoảng cách, làm cho hắn thẩm thấu vào cuộc sống của cô. Trừ bỏ tăng ca cùng với đi công tác, đại bộ phận thời gian sau khi tan tầm cô đều trải qua với hắn. Mà cô rất nhanh liền phát hiện cô căn bản không cần lo lắng hắn nghiêm khắc với cô giống như khi dạy đại học, thậm chí tuyên cáo cô sắp gặp hạn. Trên thực tế hắn sủng cô tới quá đáng. Trên danh hiệu cô phải đi học nấu cơm, nhưng đầu bếp trước chính là hắn. Cô nhiều lắm chỉ cần phụ trách gọi món ăn cùng với rửa rau, sau đó đứng ở một bên học tập quan sát, sau đó là có thể hưởng thụ bữa ăn cao cấp mà hắn đã làm. Sự thật đã chứng minh cô căn bản chỉ đi làm sâu gạo, mà cô chính là con sâu gạo có nhược điểm. Cứ khi nào uống phải đồ có cồn nhất định sẽ ngủ, mà gần đây sau khi ăn xong, đồ uống lạnh của hắn đều có liên quan tới cồn. Tuy rằng cô cũng không muốn ngủ lâu ở nhà hắn, nhưng lại luôn luôn không thể cự tuyệt tư vị ngon ngọt của nó. Chỉ là trong những cảnh giấc mơ, thực sự là gần đây rồi lại càng thêm rất hạn chế suy nghĩ. Ở trong mộng, cô luôn luôn hôn môi cùng với hắn, hôn hắn tới triển miên mê người tới như vậy, mà hơi thở của hắn là nóng cháy say lòng người như vậy. Cho dù sau khi tỉnh mộng, trong cơ thể của cô vẫn luôn là nhộn nhạo, khô nóng cùng với run rẩy không thể ngừng, cứ như thực sự bị hắn hung hăng hôn qua. Ôi trời ơi, cô rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Cho dù cô không chịu thừa nhận mộng xuân là tới từ bất mãn không được như ý, lại tìm không thấy được lý do để giải thích vì sao mộng xuân lại liên tiếp, chẳng nhẽ cô như vậy không thể chịu được áp lực từ hắn hay sao? Cô rõ ràng đã quyết định cùng với hắn vĩnh viễn chỉ có thể là bạn. Đáng giận, thực sự là vô dụng. Nắm chặt một bên của chiếc gối, cô giống như tự trừng phạt chính mình, lấy gối bịt lên mũi, bức cho chính mình không hít thở được 10 giây, đồng thời mắng chính mình vô dụng. Không nghĩ tới sau đó, trên giường bỗng nhiên bị lay động. Cô nhanh chóng phản ứng, bỏ cái gối đầu, ngồi dậy, mới phát hiện ra không chỉ có nệm bị rung, mà cả khu chung cư đều là rung động. Đồ trang điểm ở trên bàn bất thình lình bị lay động, ngã trái, ngã phải, chấn động vẫn không chịu ngừng lại, thậm chí là càng lúc càng lớn. Có động đất sao? Hơn nữa, chính là động đất. Ý niệm bất quá vừa hiện ra trong đầu, cô liền nhanh chóng nhảy xuống giường, sau đó cầm điện thoại di động, sờ soạng muốn đi ra ngoài. Không ngờ tới, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng ngủ, phòng khách lại truyền tới tiếng thủy tinh vỡ vụn, còn có tiếng sách vở cùng với đồ vật rơi xuống, chấn động càng lúc càng tăng lên. Cô nhịn không được mà thét chói tai, ngay cả đứng cũng đều không vững, chỉ có thể dựa vào vách tường mà đứng, hoàn toàn không biết nên trốn chạy như thế nào. Chấn động vẫn liên tục, cô rõ ràng nghe thấy rất nhiều đồ vật ma sát nhau hoặc là rơi xuống, thậm chí nghe thấy tiếng xe ô tô đổ lại trước cửa chung cư, tất cả đều phát ra tiếng vang sắc bén. Một mảng tối đen bên trong, cô sợ hãi lùi tới góc tường, nghĩ tới khu chung cư sẽ sụp xuống. Tuy đã từng đọc qua những kỹ xảo dùng khi gặp phải chấn động, nhưng hoàn toàn không sử dụng được, bởi vì trong đầu của cô căn bản là trống rỗng. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ có mấy chục giây, có lẽ là lâu hơn. Chấn động rút cục cũng dần dần chậm lại, bên tai cũng không còn truyền tới âm thanh rơi vỡ nữa, chỉ còn lại cô với nỗi sợ hãi ngồi xổm trên mặt đất, không thể thấy được động tác gì, thậm chí trong lòng tràn đầy sợ hãi sẽ còn một trận động đất khác nữa. Phòng khách đều là thủy tinh mảnh nhỏ, cô phải tìm được dép để bảo hộ cho đôi chân mới có thể chạy trối chết. chỉ là gần đây đều là nhà hàng cao tầng cùng với cửa hàng, chạy ra bên ngoài cũng không cảm thấy an toàn. Nhưng nếu như tiếp tục ở trong phòng, cô tới tột cùng là nên trốn làm sao đây? Quan trọng là ba mẹ có sao hay không chứ? Cô hai tay run run cầm lấy di động, bấm số điện thoại nhà, lại phát hiện ra di động căn bản là gọi không được. Vô luận thử vài lần cũng là như vậy. Xem tình huống, nếu không phải là mạng tắc nghẽn thì là căn cứ mạng trục trặc. Điện thoại, cô dồn dập thở, nhớ tới trong phòng ngủ có điện thoại. Dựa vào trí nhớ, cô bật đèn ở trên tường, lại phát hiện ra khu chung cư đã tắt điện từ lâu. Cô không có đèn pin, cũng không có ngọn nến cùng với cái bật lửa nào. Nếu như trong phòng ngủ cũng có mảnh vỡ thủy tinh, chỉ là dựa vào di động, căn bản là không thể chiếu sáng rõ. Làm sao bây giờ, cô chưa từng biết qua động đất là như thế nào. Ba mẹ cũng ở Đài Bắc, nhưng lại ở khu nhà cũng đã hơn 30 năm. Nếu như bọn họ có chuyện gì ngoài ý muốn, cô phải làm sao đây? Ngăn cách sợ hãi khiến cho cô kinh hãi tới tột đỉnh. Ngay khi cô lấy dũng khí, quyết định mạo hiểm trở lại phòng ngủ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cùng với tiếng khóa tra vào ổ, sau đó là tiếng nói mà cô đã quá quen thuộc. Tiểu Tinh, em ở đây nào? Em có sao không? Tiếng gọi cứ như vậy, dồn dập ở ngoài cửa. Phạm Băng! Cô sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được, hắn lại đi lên tìm mình. Cửa nhanh chóng bị mở ra, từ cửa phát ra ánh sáng, cô mới kịp có phản ứng. Phòng khách đầy thủy tinh, anh cẩn thận đó! Cô trong bóng đêm mà hô lớn. Anh biết, em đừng cử động, tiếp tục cùng với anh nói chuyện. Trong bóng đêm, ánh đèn pin càng lúc càng gần. Em ở trong này. Cô giơ cao tay, lay động trong bóng đêm, cho biết vị trí của bản thân. Sau đó cô rất nhanh liền thấy thân ảnh của Phạm Bằng cao lớn. Hắn cầm đèn pin cùng với áo khoác, trên người chỉ mặc một cái áo khoác, trên đầu đội mũ bảo hiểm, trên lưng còn mang theo một ba lô lớn, nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. Tuy rằng trông hắn rất kỳ quái, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, cô vẫn là cảm động, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Trái tim cứ mãi loạn nhịp không chịu dừng, cũng rút cục dần dần khôi phục vững vàng. Có bị thương hay không chứ? Hắn không một chút do dự, trên mặt đất đây là thủy tinh cùng với sách vở, cứ như không sợ hãi bị thương, cho tới khi hắn đi tới trước mặt cô mới phát hiện ra dưới chân của hắn không phải là dép lê mà là một đôi giày đi núi. Không có. Cô nhanh chóng lắc đầu. Mặc áo khoác vào đi, chúng ta đi. Hắn nhanh chóng đem áo khoác phủ lên trên vai của cô, đem thân hình nóng bỏng của cô ở trong tầm bảo hộ. Cô lập tức ngoan ngoãn đem áo khoác mặc vào. Chúng ta đi đâu được cơ chứ? Tới nhà của anh. Hắn cởi mũ bảo hiểm, đương nhiên là để trên đầu cô, thậm chí là nhanh chóng giúp cô điều chỉnh mũ. Có khả năng sau đó vẫn sẽ có động đất, anh lo lắng em chỉ có một mình. Sau đó hắn đưa đèn pin giao cho cô, không báo động mà bế cô trong vòng tay. Cô nhìn không được nữa mà kinh hô. Em có thể tự mình đi mà. Trên sàn nhà đều là thủy tinh, em không mang giày sẽ bị thương, em chiếu sáng cho anh đi. Nói xong chuyện, hắn ôm lấy cô, nhờ đèn pin chiếu sáng, cho nên hắn ôm cô nhanh chóng đi tới cửa, mới nhẹ nhàng buông cô xuống. Hắn cũng không đóng cửa lại hoàn toàn, chỉ là khép hờ nhẹ nhàng, cho dù đã không còn sợ hãi, thì nhìn thấy cô bây giờ, so với hắn, cô nhìn không được mà bội phục sự bình tĩnh của hắn. Cho tới bây giờ, trong đầu cô vẫn là buồn mạng hỗn loạn, hắn cũng đã để lại đường lui, nếu như lại có động đất, ít nhất sẽ không hoảng hốt mở cửa. Bọn họ có thể lập tức chạy trốn. Chỉ là động đất lần này đã tạo nên tai họa không nhỏ. Trong phòng của hắn có không ít đồ vật bị rơi vỡ, bình rượu cùng với chén rượu cũng rơi nát. Trong phòng nơi nơi đều là hương rượu. Hắn lại cũng không thèm nghĩ, liếc mắt một cái vừa vào cửa là ôm cô tới thẳng trong phòng ngủ. Phòng ngủ của hắn không có những mảnh thủy tinh, chỉ có giấy tờ toán loạn. Sau khi an toàn đặt cô nằm trên giường, hắn cũng đi dọn dẹp một số thứ không cần thiết. Ngồi xuống ở bên người cô mới đưa tay vỗ nhẹ lên ba lô ở sau lưng hắn. Anh vì sao lại đeo ba lô chứ? Đây là ba lô dành cho khi chạy nạn. Bên trong có nước, lương khô, thuốc, quần áo giữ ấm, tiền mặt, đèn pin, cùng những thứ khẩn cấp. Hắn mỉm cười đem ba lô đỡ xuống, đặt vào trong lòng cô. Khi gặp phải nạn, những thứ này có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Nhìn hắn đem ba lô chạy nạn đặt vào trong lòng cô không hiểu được cái gì đang đập mạnh vào trong lòng mình. Chỉ biết rằng chính mình như tựa hồ muốn khóc. Khi đại nạn tới, chạy trối chết còn không kịp, ai còn có thể bận tâm tới những người khác. Hàng xóm trên dưới các tầng của cô có lẽ sớm đã lao ra khỏi cửa chạy mất, nhưng hắn trước tiên lại cầm theo đèn pin lên tầng tìm cô. Anh chuẩn bị thật chu toàn. Cô nhanh chóng cúi đầu, cô lo lắng mình sẽ thực sự khóc. Bởi vì sinh mạng yếu ớt. Hắn nói ra, ngữ khí tựa hồ có điều cảm khái, cứ như nhớ tới tai nạn trên không lận đó. Thiên tai ngoài ý muốn, nhân họa, nhân sinh thực sự tràn ngập nhiều cơ sự không khó để lường. ai cũng không thể nói trước được sinh mệnh. Chính cô cũng từng bị sự sinh tử này làm cho hoảng sợ, tự nhiên hiểu được cái loại hoảng sợ không xác định. Hơn nữa, cô cùng với hắn đều từng mất đi người thân. Hắn đồng thời mất đi cả hai người. Có lẽ vào giờ phút này, hắn thoạt nhìn so với ai khác đều bình tĩnh hơn, nhưng lại sợ hãi mất đi người thân so với người khác. Một cỗ xúc động không thể diễn tả được, làm cho cô không nhịn được mà loay hoay, dùng sức ôm lấy hắn. Cảm ơn anh đã tới tìm em. Thực sự là rất cảm ơn anh. Cô thấp giọng nói lời cảm ơn, ngữ khí lộ ra một chút run run, cũng bởi vì sợ hãi mà cũng rất nhiều cảm xúc không thể diễn tả được. Rõ ràng quen biết không đến 2 năm, cô cùng với hắn đã trải qua rất nhiều sự việc. Mỗi lần khi cô đang bất lực, hắn luôn là người đầu tiên vươn tay ra. Cô sớm không đếm được hắn tột cùng là đã giúp đỡ cô bao nhiêu lần. Cuộc đời này cô tuyệt đối không thể gặp được một nam nhân nào tốt hơn hắn. Mà trên đời này không có ai có thể giống hắn, luôn coi an toàn của cô là ưu tiên. Không ai có thể thay thế được hắn. Mọi điểm tốt của hắn vĩnh viễn đều ở trong lòng của cô. Đối mặt với cái ôm thình lình của cô, hắn cơ hồ là sửng sốt cực độ, cứ như lo lắng nên làm ra cho tốt, do dự đã lâu mới dám mở rộng kéo tay ôm cô vào trong lòng. Đừng nói cảm ơn, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi. Thanh âm khàn khàn của hắn không giống như đang nói. Ừ, em không sao. Cô nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói phát ra từ trong lồng ngực của hắn. Vậy còn anh có sao không? Cô thấp giọng hỏi lại. Anh cũng không có việc gì. Hắn mỉm cười, nhịn không được mà đem cô ôm thật lâu. Đã lâu, rất rất lâu, từ khi hắn tuyên bố sẽ buông tha cho cô liền đề phòng hắn, không muốn hắn lại gần. Hiện nay, hắn rốt cục lại có thể chạm vào người cô một cách quang minh chính lạc. Chỉ là đã rất lâu rồi, chuyện xảy ra khiến cho hắn thực sự không thể lấy lại bình tĩnh. Hơn nữa, thân thể cô mềm mại như vậy thật đáng tức giận. Nhiệt độ cơ thể cùng với mùi hương mê người như vậy mà cô lại toàn tâm toàn ý tin cậy dựa vào hắn, làm cho người ta không thể khống chế mong muốn hảo hảo yêu thương cô. Bàn tay thô ráp nhịn không được xoa lên làn da mềm mại kia, dọc theo đường cong gợi cảm một đường trượt xuống dưới cái lưng mảnh khảnh, thắt lưng mềm mại, mùi hương mê người trên cơ thể, hắn không khỏi chậm rãi cúi đầu. Cô có thể cảm giác được hắn đang hôn lên những sợi tóc của cô, cũng lấy lòng bàn tay vuốt ve cơ thể cô. Cô nhịn không được mà hít không khí, cảm giác nháy mắt ở trong lòng đang xảy ra trận động đất. Tiểu Tinh. Hắn gọi tên của cô, tiếng nói không hề trầm thấp mà là thô ách, làm cho người ta tim đập nhanh hơn. Cô không dám hưởng ứng, cũng không biết có nên hưởng ứng hay không, chỉ có thể bối rối nhắm mắt lại để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn rõ ràng hôn lên môi của cô, nhưng thân thể của cô lại luôn luôn phản ứng, cứ như là từ một nơi phát triển toàn bộ tứ chi rồi ra cơ thể, thậm chí toàn bộ trong cơ thể, làm cho người ta nhẹ nhàng run sợ. Nhưng vào lúc này đây, do dư chấn nho nhỏ không báo động mà xuất hiện, ánh sáng đèn pin chật lập lòe không ổn định, đồng thời cũng khiến cho lý trí được đánh thức. Cô cùng với hắn đồng thời buông lẫn nhau ra, bên trong một trận trầm mặc, sau đó thì dư chấn đi qua. Khu chung cư này móng được xây rất chắc chắn, kết cấu cũng rất củng cố, tuy rằng có khả năng sẽ lại có động đất, ra tới bên ngoài chưa chắc đã, tốt nhất là chúng ta vẫn nên ở trong nhà đi. Hắn dẫn đầu, âm trầm đánh vỡ từ thân thể của cô mà đứng dậy. Cô căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Anh đi xem tình trạng phòng, em xem thử điện thoại đã thông chưa, báo bình an lại cho ba mẹ. Hắn đem điện thoại ở bên giường đưa cho cô. Vậy còn anh? Cô như trước cúi đầu. Mẹ anh vừa vặn ra nước ngoài ngắm cảnh, không vội. Xem cô vẫn không muốn ngẩng đầu, hắn thủy chung nắm chặt tay, khắc chế lại cảm xúc muốn ôm lấy cô. Anh đi lấy dép lê cho em cứ ở trên giường gọi điện thoại, trăm ngàn lần đừng có xuống giường. Nói xong hắn đang muốn xoay người rời đi, không nghĩ tới cô lại giữ chặt bàn tay to lớn của hắn. Chờ một chút. Cô rút cục cũng lấy dũng khí ngẩng đầu, đem ba lô chạy nạn ở trên đùi gạt sang một bên, đứng dậy ở trên giường, cởi xuống mũ bảo hiểm ở trên đầu đội lên cho hắn. Từ ánh sáng của đèn pin, cô có thể cảm giác được hắn đang chăm chú nhìn cô, lại như trước không dám đối mặt với tầm mắt của hắn, chỉ có thể hạ lông mi xuống thật cẩn thận, khống chế lực hô hấp, ngốc nghếch thay hắn điều chỉnh lại mũ, dây bảo hiểm đeo cho xong. Thật vất vả chuẩn bị hết thảy cho tốt, cô mới tự mình giữ lấy khoảng cách. Anh phải cẩn thận. Cô lo lắng dặn dò, lại muốn lui về phía sau, hắn lại giữ chặt lấy tay của cô. Chờ anh trở lại. Phát hiện ra cô thủy chung tay chân luống cuống, hắn vẫn như trước nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhưng lại không có đụng chạm vào chỗ khác. Vâng. Cô cắn nhẹ môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trầm mặc nhìn cô một hồi lâu, mới xoay người mở ba lô chạy nạn, lấy một chiếc đèn pin khác từ trong ba lô ra, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Cho đến khi hắn đi rồi, cô mới há miệng to để hô hấp, cả người như nhũn ra, ngồi chồm hổm ở trên giường. Thu vạt áo, cô quả thực không thể tin được chính mình đang làm cái gì. Cô thế nhưng lại tiếp nhận nụ hôn của hắn hay sao? Tuy rằng hắn chỉ là nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, nhưng cảm giác này thật giống như khi hắn triển miên hôn lên môi cô, thậm chí còn hôn lên thân thể của cô nữa. Cô rõ ràng cảm giác được khát vọng nam tính trong hắn. Thế nhưng, hắn chính là người yêu của Tiểu Vân cơ mà. Trong nháy mắt, lòng của cô như bị một xô nước đá dội vào người, làm đông lại những ý nghĩa ảo tưởng. Ôm ngực đang đau, cô cảm thấy một trận chua chát tràn ngập ở trong lòng, mà nhanh chóng lại là cảm giác tội lỗi. Tựa như có một viên đá rơi từ trên trời xuống, ép cho cô hít thở không thông. Có lẽ cô lại hiểu sai ý, cái hôn kia chỉ là một cái hôn an ủi. Dù sao lúc nãy cô cũng bối rối tới như vậy, cái hôn kia không hề có ý nghĩa, cô căn bản không nên để ý tới, bởi vì bọn họ đã sớm làm bạn với người nhà. Cô rốt cục vẫn còn mong đợi cái gì chứ? Cô vẫn còn muốn hy vọng cái gì? Hắn yêu Tiểu Vân, trừ bỏ bản thân cùng với thân nhân, bọn họ trong lúc đó cái gì cũng không phải. Chỉ cần có một chút sai lầm thôi, bọn họ thậm chí khả năng làm người nhà cũng không được. Cô rốt cục muốn tự mình đa tình tới như thế nào đây? Nguyên bản chuyện nên làm là cô phải an tâm ở trong phòng ngủ, nhưng trong nháy mắt lại chỉ khiến cho cô trở nên lo lắng. Nơi này là phòng ngủ của hắn cùng với Tiểu Vân, cô căn bản không nên ở lại nơi này, lại càng không thể ôm lấy hắn như vậy. Cô thực sự không nên làm như vậy. Tuy rằng đèn pin chỉ chiếu sáng một nửa phòng ngủ, cô cũng không dám quay đầu nhìn về bốn phía, chỉ sợ là nhìn thấy ảnh chụp của Tiểu Vân. Cố nhưng không thể nghe theo lời dặn dò của Phạm Bằng, cô bỏ lại điện thoại, giống như chạy nạn mà nhảy xuống giường, cầm lấy ba lô chạy nạn cùng với đèn pin chạy ra khỏi phòng. Tiểu Tinh. Phạm Bằng vừa vặn cầm dép lê đi tới, nhìn thấy cô chân không chạy ra khỏi phòng, cô sợ tới mức lập tức giữ chặt tay cô. Làm sao vậy chứ? Như thế nào lại không ngồi đợi ở trên giường? Em muốn trở về. Cô vội vàng đem ba lô chạy nạn nhét vào trong lòng của hắn. Cảm ơn anh đã cứu em, nhưng mà em cảm thấy bây giờ em có thể về rồi. Đèn pin có thể cho em mượn không? Cô kích động hỏi, biểu tình trên mặt giống như là đang trốn tránh mãnh thú. Nhưng mà em làm sao vậy chứ? Hắn nhanh chóng giữ lấy cô, kiên trì không buông tay. Cô dùng sức mà lắc đầu, không thể thản nhiên xác nhận tội ác ở trong lòng, chỉ có thể giãy giụa lắc lắc cổ tay. Buông em ra, em thực sự phải đi về. Tiểu Tinh à, em tới tột cùng là làm sao vậy chứ? Em... Cô nói không nên lời nữa, đáy mắt lại xuất hiện nước mắt. Nước mắt kia làm cho hắn cảm thấy giận mình. Nhìn bộ dạng cô lã chã khóc, hắn lập tức có liên tưởng không tốt. Em gọi điện thoại về nhà, có phải là hay không bố mẹ vợ? Cô nhanh chóng lắc đầu. Không có, em vẫn còn chưa gọi. Em chỉ là... Cô lấy tay bịt miệng, cái miệng nhỏ nhắn nuốt lời vào trong, thử không cho nước mắt rơi ra. Em chỉ là lo lắng, không quen ở nơi xa lạ, cho nên em muốn trở về. Cô nói ra lý do vừa nghe đã biết là không phải. Hiện tại ở trong tình hình này, anh không thể để cho em ở một mình. Hắn đương nhiên không có khả năng chấp nhận lý do thoái thác của cô. Ánh mắt thủy chung trói chặt từng cảm xúc biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt của cô. Có lẽ vẫn còn có động đất, cho tới khi bình minh chưa lên, em vẫn nên ở chung với anh. Nếu như em kiên trì trở về, anh sẽ liền trở về cùng với em. Không, không được đâu, em sẽ trở về một mình. Nếu không thì phải ở lại chỗ này. Hắn không chấp nhận được mà nói, ánh mắt nghiêm khắc khiếp người. Đây chính là lần đầu tiên hắn không dùng ôn nhu để nói xử với cô. Cô sửng sốt thật mạnh, dù biết không nên ở gần với hắn, lại không có biện pháp cử tuyệt hắn. Nhưng em muốn trở về. Cuối cùng cô chỉ có thể dưng dưng chấp nhận điều kiện của hắn, đưa ra lựa chọn. Nơi này thuộc về Tiểu Vân, cô không nên tiếp tục ở nơi này, cũng không có biện pháp ở lại nơi này. Hắn nhìn cô thật sâu. Vậy trước tiên đi giày vào đã. Hắn không hề ép hỏi nguyên nhân, mà là đem ba lô chạy nạn đặt lên trên vai, sau đó ngồi xổm xuống dưới đi dép lê thay vào cho cô. Nhìn cánh tay rộng lớn ôn nhu của hắn, cô há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng không nói, bởi vì không nên nói, vĩnh viễn không nên. Phát sinh chuyện động đất hôm đó, cô vẫn không muốn đi hồi tưởng lại, không nghĩ tới trong khi đang ăn cơm lại nói về chuyện này. Như thế nào lại không nói chuyện? Bà Tám Lã Long đứng dậy từ trong đám người, tò mò ngồi xuống bên cạnh cô. Cô liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh, mặc kệ hắn, thuận tiện tìm lấy cái cớ. Thôi, em đang đói bụng. Không đúng, trên mặt của em rõ ràng là viết có tâm sự. Có vẻ là chuyện động đất ngày hôm đó, em cùng với Phạm Bằng lại phát sinh chuyện gì? Hắn dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe để hỏi, khiến cho người ta không hiểu được tại sao hắn lại luôn luôn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân chứ. chuyện gì cũng đều không có phát sinh. Nói là như vậy, Tiểu Tinh cũng là cầm chiếc đũa, hùng hăng để thịt viên bạch tuộc liên tục cho vào trong miệng. Nhìn cô kia vẻ ngoan cố, hắn đem lông mày nhướng cao, lập tức khẳng định rằng đêm hôm đó đã xảy ra đại sự. Bất quá, hắn cũng không giống như trước hỏi thăm bát quái, mà là nếu có chút đăm chiêu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm mặc kia, thoải mái đem đề tài chuyển. Quản lý công ty chi nhánh ở Cao Hùng, lễ tuần trước đã đưa đơn ra xin từ chức, chính thức chào từ giã. Việc này em hẳn là đã có nghe nói. Hắn hỏi cô, cô hoài nghi nhìn về phía hắn, tuy rằng hoài nghi hắn làm sao có thể tốt như vậy, vẫn là gật gật đầu. Ừ, thì có nghe nói. Chủ lý chào từ biệt, đương nhiên liền có người mới để nhậm chức. Công ty đó thành lập được 3 năm, phòng kế hoạch đại bộ phận viên chức đều vẫn còn chưa đủ thực lực, cho nên lão tổng chưa quyết định được, muốn cá nhân anh tự tiến cử người đi sang Cao Hùng. Hắn nhìn cô. Mà người anh đề cử chọn lại chính là em. Cái gì chứ? Tiểu Tinh trợn tròn mắt. Trong công ty, kinh nghiệm kế hoạch của em rất phong phú, ngôn ngữ cùng với năng lực chiến đấu rất giỏi. Lão tổng vẫn là thưởng thức em, năm trước đã muốn giúp em lên chức, bất quá lại đúng lúc Tiểu Vân. Mà thôi, tóm lại là lão tổng cũng đồng ý cho em đi Cao Hùng, tuy rằng còn không có chính thức công bố kết quả. Bất quá chỉ cần em đồng ý, quản lý kế hoạch này thực sự chỉ dành cho em. Tiểu Tinh vẫn là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng mà cho tới bây giờ em vẫn chưa nghe qua. Thì hiện tại em đã biết, chuyện này rất nhanh sẽ được tuần sau đề nghị, em hảo hảo ngẫm lại đi. Nhưng là... Đây vừa vặn là một cơ hội, không cần lại cậy mạnh, là thời điểm em cần buông tha chính mình. Hắn thấp giọng nói xong, trong ngữ khí cất giấu rất nhiều tâm ý. Chỉ có rời khỏi hắn, em mới có thể chân chính được giải thoát. Cô kinh sợ nói không ra lời, chỉ có thể giật mình lăng lăng nhìn bạn tốt. Bất quá, vô luận em đưa ra quyết định gì, anh đều vĩnh viễn là chấp nhận. Hắn nhếch miệng mỉm cười, ôn nhu đưa tay xoa xoa vào đỉnh đầu của cô. Khi nào cần anh, tùy thời đều có thể cô cho anh. Lệ ở đáy mắt đột nhiên biến mất, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, tay kia còn lại là dùng sức đánh cánh tay của hắn. Anh nhất định là cố ý, là cố ý đúng không? Cái tên thối tha lã long, thế nhưng hại cô khóc. Ai da, bị phát hiện mất rồi. Tiểu Tinh bảo bối, ngoan ngoãn nha. Hắn cười huyên náo, giống như đã lừa được cô, cũng là vụng trộm lấy khăn giấy đưa cho cô, tránh cho cô vùi người vào mình để lau nước mắt. Ai thèm ngoan với anh chứ? Cô tiếp tục chửi hắn. Ai ngờ ngay tại thời điểm hai người đang cãi nhau ầm ĩ, một vài nữ đồng nghiệp tự nhiên ngồi gần đó xích lại gần. Thích thư ký à? Hình như nam nhân luôn đưa chị đi làm lại đang đến nha. Một vài người lôi kéo tay của Tiểu Tinh, lập tức tranh giành người với phó tổng. Cho dù thấy động tác thân mật của hai người, nhưng lại không thể trách. Cái gì chứ? Tiểu Tinh đẩy lã long ra. Nơi đó... Mấy người kia, giả vờ giả vịt, dùng khóe mắt, hướng về phía 9 giờ. Theo phương hướng mà đồng nghiệp đang chỉ, Tiểu Tinh thế này mới phát hiện ra rằng Phạm Bằng đã đi tới cửa, bên người hắn còn có thêm 3 nam nhân xuất sắc. Khó trách vài nữ đồng nghiệp mắt đã trở nên khác lạ, biểu tình cũng là đặc biệt thẹn thùng. Nhận được ánh mắt của cô, Phạm Bằng lập tức gợi lên một chút cười đạm, chủ động tiến vào vị trí mà họ đang ngồi. Thử khéo. Ừ, đúng vậy. Anh cùng với bạn tới liên hoan sao? Vẻ mặt của cô vô cùng thất thố, bởi vì ba người bộ dạng thân thiết, cho nên cô đoán ba người kia hẳn là bạn của hắn mà không giống như đồng sự. Đúng vậy, mọi người cũng vậy sao? Hắn hai tay để trong túi quần, hắn hỏi lại, ánh mắt lại không rời được cô cùng với Lã Long đang có hành động quá mức thân mật. Ờ, dạ vâng. Cô thấp giọng trả lời, theo bản năng, bỏ đầu sang một bên, trốn tránh ánh mắt của hắn. Đêm đó động đất qua đi, cảm giác tội lỗi mãnh liệt quất vào trong lòng của cô. Cô nghĩ muốn kéo ra khoảng cách lẫn nhau, lại không thể nói hắn đình chỉ việc đưa đón cô đi làm. Mỗi lần gặp mặt, lòng của cô sẽ thêm một lần đau đớn. Vốn tưởng rằng đêm nay có thể tạm thời quên mất sự tồn tại của hắn, không nghĩ tới hắn đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô. Ai da, có câu là có duyên ngàn dặm đến gặp gỡ, nếu như vừa chạm mặt vậy thì cùng nhau ngồi đi. Lã Long Thủy Chung không có mở miệng nói chuyện, rồi tự nhiên tuyệt tình ngoắc. Chúng tôi bên này có rất nhiều chỗ trống, các em nói có đúng hay không chứ? Hắn hỏi những nữ đồng nghiệp bên người. Đúng vậy, thêm 4 người nữa vẫn rất dư giả. Vài nữ đồng nghiệp phản ứng nhanh nhạy, lập tức lộ ra nụ cười xinh đẹp nhất đối với Phạm Bằng ngoắc, thậm chí chủ động làm ra chỗ ngồi. Tới đây anh, cùng ngồi thôi. Không quấy rầy. Phạm Bằng mở miệng khéo léo từ chối. Làm sao có thể là quấy rầy? Nào, mọi người tới đây. Lã Long thật sâu nhìn vào hắn, trong lời nói khơi gợi tâm ý. Lần này là liên hoan đồng nghiệp, sau khi tan tầm đã có hẹn qua. Hắn mỗi ngày đều đưa đón Tiểu Tinh cùng đi làm, vì không để ý cho hắn một chuyến đi tay không. Tiểu Tinh trước đó khẳng định có đề cập với hắn chuyện này, thời gian địa điểm cũng có nhắc tới. Hắn lại cố ý giả vờ ngoài ý muốn, rõ ràng là đang giả vờ giả vịt. Lã Long, Phạm Bằng còn có kế hoạch, cũng đừng có miễn cưỡng bọn họ. Tiểu Tinh lập tức hỗ trợ nói chuyện. Ây da, nhiều người mới náo nhiệt, huống chi bàn của chúng ta rất lớn, vừa vẫn có thể cùng nhau ăn. Vài nữ đồng nghiệp lập tức chuyển hướng đứng về phía Lã Long giúp hắn nói chuyện, hận không thể lập tức nhận thức ba vị soái ca phía sau Phạm Bằng. Nhưng mà Tiểu Tinh khó xử nhìn về phía Phạm Bằng. Ngay khi Phạm Bằng lo lắng nên trả lời như thế nào, ba người bạn của hắn cũng đã đi tới. Trong đó có một người khoát tay lên Phạm Bằng, đối với nữ nhân trên ghế bộc lộ ý cười. Phạm, bạn của cậu sao? Ồ, không phải, chỉ là bạn thôi. Phạm tiên sinh cưới em gái của Thích thư ký. Trên thực tế, bọn họ là quan hệ thông gia. Lã Long lớn tiếng công bố mối quan hệ của hai người. Hiện trường lập tức vang lên tiếng kinh hô nho nhỏ, hoàn toàn không dự đoán được. Mỗi ngày nam nhân vật chính này ngày nào cũng đưa đón Thích thư ký đi làm, rốt cục lại cùng với Thích thư ký là quan hệ thông gia. Chỉ là nói trở về, em gái của Thích thư ký không phải là ở năm trước đã. Thật tốt quá, đây chính là lý do sống của các cô. Xem ra đêm nay các cô phải đào hoa. Lã Long, anh... Tiểu Tinh lập tức nhíu mày, nhìn về phía bạn tốt. Quan hệ thông gia. Ba đại nam nhân trợn mắt nhìn Tiểu Tinh xinh đẹp, lúc này mới nhớ ra vào năm trước đám cưới đã có gặp qua cô. À, nguyên lai là cô phủ dâu xinh đẹp ấy, đã lâu không gặp, xin chào cô nha. Ba người lập tức cùng với Tiểu Tinh mỉm cười tiếp đón. Tiểu Tinh tuy rằng không có ấn tượng với ba người này, nhưng cũng không biết phải nói gì, mỉm cười mà chống đỡ. Nếu như đã nhận thức rồi, vậy thì cùng nhau ngồi đi. Đến thì cứ đến, trăm ngàn lần đừng có khách khí nha. Lã Long lại thừa cơ, đánh trống reo hò, dùng kỹ xảo nắm cả Tiểu Tinh nhanh chóng đứng dậy, tạo thêm ra vị trí trống. Đúng vậy, cùng nhau tới đây thôi. Nhóm nữ đồng nghiệp nhiệt tình mời mọc. Phạm à, chúng ta liền cùng với bọn họ ngồi đi. Đối với sự nhiệt tình mời mọc, ba người cũng lộ ra tươi cười vui vẻ. Vậy các người không ý kiến là tốt rồi. Phạm Bằng không một chút thay đổi, nhìn Lã Long tay chân không sạch sẽ, mà Lã Long cũng thủy chung cười nhìn hắn, mà nụ cười này viết là không có hảo ý. Quả nhiên, hắn cùng với ba vị bạn tốt an bài ngồi giữa đám đồng nghiệp nữ. Tiểu Tinh lại bị Lã Long ném tới đồng nghiệp nam để ngồi. Hai người khoảng cách không chỉ có một cái bàn, lại không có cơ hội gì để nói chuyện với nhau. Đồ ăn tất cả ở trên bàn, không khí hiện trường càng lúc càng thân thiện. Đề tài tự giới thiệu cho tới thời sự, sau đó thì bát quái cho tới quốc tế đề tài. Nhóm bạn tốt thoải mái sướng cười, hắn lại chỉ chú ý tới Tiểu Tinh cùng với Lã Long thân mật tựa vào nhau, mà đồng nghiệp ở bên họ cũng không cảm thấy gì lạ, cứ như sớm đã trở thành thói quen giữa hai người thân mật. Phạm tiên sinh, nghe nói anh là giáo sư đại học, chuyên giáo tài chính quản lý, không biết là có thể học hỏi một chút, một vài chiêu đầu tư hay không? Một đứa đồng nghiệp bỗng nhiên tiến tới bên người Phạm Bằng, cười ngọt ngào mà đặt câu hỏi, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Nói về đầu tư, tìm người này là đúng rồi. Đại bộ phận mọi người đều nghĩ tới giáo sư chỉ biết đọc sách. Bất quá người này không chỉ có như vậy, vô luận là cổ phiếu hay là ngân sách đều vô cùng sành sỏi. Bạn tốt của Phạm Bằng lên tiếng trả lời, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn bạn tốt, vừa nói chuyện vừa mỉm cười với nữ đồng nghiệp đang rót rượu bên cạnh. Nguyên lai Phạm tiên sinh biết đầu tư sao? Lã Long ngồi phía đối diện lập tức cố ý chen vào nói. Tôi chỉ biết là Phạm tiên sinh ôn nhu săn sóc, lại biết nấu cơm, lại trăm năm khó gặp hảo nam nhân, hơn nữa lại biết đầu tư, chẳng phải là người đàn ông độc thân hoàng kim hay sao? Hắn cố ý như vô tình, nhưng dương ưu điểm của Phạm Bằng, cho dù hắn cũng thực sự là độc thân. Đúng vậy. Nữ đồng nghiệp ánh mắt đều đã sáng. Đấy không chỉ là cơ hội ngàn năm có một, trừ bỏ người độc thân hoàng kim này ra, nơi này còn có bác sĩ, luật sư cùng với ông chủ. Các vị em gái có ý gì thì hãy cố lên. Trừ bỏ Phạm Bằng, Lã Long còn nhất nhìn ra nghề nghiệp của ba người còn lại, vui đùa ầm ĩ giống như làm gia tăng không khí. Ây, phó tổng thật đúng là chán ghét. Nữ đồng nghiệp không khỏi thẹn thùng bụng mặt. Lã tiên sinh thật là có thú, thế nhưng mà lại giúp thuộc hạ giật dây. Ba người bạn hiểu được đang nói đùa, bởi vậy cũng không để ý tới. Ai nha, đừng có nói lớn tiếng như vậy. Nếu như cho lão tổng nhà ta biết là kiêm chức mai mối, là hắn sẽ thịt ta đó. Lã Long lập tức đè thấp tiếng nói, ra vẻ thần bí, hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái gì mà mai mối chứ, phó tổng nhà ngươi, vô vũ nhục nghiêm trọng nhân cách của chúng ta. Phạt ngươi, uống 3 chén rượu. Nữ đồng nghiệp lập tức quệt miệng kháng nghị, ba người bạn ngửa đầu cười to, mà Phạm Bằng vẫn là bảo trì trầm mặc, không có dấu vết, nhìn Tiểu Tinh đồng dạng im lặng. Ai du, thật sự như vậy sao? Không phải là thật có ý với ai hả? Lã Long chớp chớp mí mắt, ánh mắt xuyên qua ba người, nhìn tới Phạm Bằng, nhóm nữ đồng nghiệp lại càng kêu lớn. Không khí hiện trường một mảng vui vẻ, Tiểu Tinh thì ngay cả cười cũng đều không cười nổi, bởi vì cô biết, cho dù chỉ là vui đùa, Phạm Bằng tương lai cũng có khả năng lại cưới. Cho dù hắn yêu Tiểu Vân, không nghĩ muốn cưới, nhưng cũng không thể ngăn cản những nữ nhân khác yêu thương hắn, thậm chí là theo đuổi hắn. Toàn thế giới, mỗi người đàn bà đều có thể quang minh chính đại yêu hắn, theo đuổi hắn. Cũng chỉ có cô, duy nhất là không thể, bởi vì bọn họ là người nhà, bởi vì hắn không có yêu thương cô. Bởi vì một khi cô đem lời yêu nói ra khỏi miệng, bọn họ sẽ có lúc bị phá hủy những gì đang có. Cô đã sớm hiểu được chuyện tàn khốc này, lại thủy chung không chịu đối mặt. Lã Long chỉ là bức thanh tịnh cô mà thôi. Nhìn con người đen thâm thúy ở phía đối diện dừng lại ở phía cô cơ hồ là run rẩy mỉm cười, ánh mắt buồn bã. Thủy chung giấu năm tay ở dưới bàn, thế nào lại đưa tay rót cho mình một chén rượu. Lúc này cô không cần phải thanh tịnh. Thích thư ký, kia không phải là Mạch Trà. Một bên nữ đồng nghiệp nhìn Tiểu Tinh rót rượu, lập tức ra tiếng nhắc nhở, vẫn là không kịp ngăn cản cô đem rượu nuốt xuống cổ họng. Tôi biết mà. Cô quay đầu mỉm cười, sau đó lại giúp cho mình rót một chén thứ hai. Thích thư ký, cô uống rượu sao? Tuy rằng biết chính mình đưa ra vấn đề thật ngu ngốc, nhưng nam đồng nghiệp vẫn là nhịn không được mà trợn to mắt, lại nhìn cô uống chén thứ hai. Đúng vậy. Cô vẫn là mỉm cười, thay chính mình rót chén thứ ba. Lần này nam đồng nghiệp ngay cả nói cũng đều không nói, chỉ có vẻ mặt cổ quái đẩy sang cho Lã Long, làm cho bạn trai như hắn xử lý chút chuyện xấu này. Ai biết hắn lại không khuyên can, ngược lại nhanh chóng thay cô rót chén thứ tư. Ai da, thích thư ký nhà chúng ta hôm nay thật đúng là dũng cảm. Đến đây đến, anh em cùng nhau uống, không say không về. Hắn lớn tiếng mà thét to, phân phó phục vụ đưa thêm rượu vào. Phạm Bằng nhanh chóng hiện lên tức giận mãnh liệt trong đáy mắt. Lã Long vẫn là giơ chén rượu lên, chọc tức hắn, lại ôm lấy bả vai của Tiểu Tinh, nhỏ nhắn mềm mại. Các vị, khó có duyên gặp gỡ, không khí lại siêu hay. Hôm nay này quán ta mời, thích uống rượu tận lực uống, không biết uống rượu cũng học uống. Uống xong, tôi sẽ trả tiền taxi. Wow, phó tổng thật lớn tiếng, ta đều muốn ăn sushi cao cấp nhất. Có người hô to. Muốn ăn cái gì đều được, coi như là rượu mừng của ta cùng với thích thư ký. Lã Long như thật như giả nói giỡn. Cái gì chứ, người ta thích thư ký, vẫn còn chưa đáp ứng ngả cho ngươi, phó tổng nhà ngươi còn chờ gì? Nhóm đồng nghiệp lớn tiếng cười vui. Hai nói giỡn, đều là ở chung một chỗ đã lâu, cô ấy đương nhiên là của ta. Huống hồ cô ấy sống cuộc sống ngu ngốc lâu nay, chạy đi học nấu ăn nha, trở nên siêu hiền lành nha. Căn bản chỉ là đang ám chỉ ta cưới cô ấy mà thôi. Lã Long đắc ý, rào rạt đại yêu sách. Thật hay không chứ, thích thư ký thực sự là phải gả cho phó tổng. Đây chính là tin tức siêu cấp lớn. Mọi người ở hiện trường tất cả đều mở to mắt, nhìn về phía Tiểu Tinh, mà Phạm Bằng cũng là con ngươi đột nhiên lui, hoàn toàn không thể tin được những chuyện đang nghe thấy. Cô lại học nấu cơm sao? Thế nhưng, từng vì cái nam nhân kia đi tới phòng học nấu ăn nấu cơm, mà hắn làm mọi chuyện từ đầu tới cuối, cô lại không hề cảm kích. Tin tức bất thình lình, cô còn bị nam nhân ôm, khiến cho hắn thực sự tức giận, thậm chí khiến cho hắn không thể bảo trì bình tĩnh. Cô ngay cả chính mình đều là chiếu cố không tốt, lại vì cái đại nam nhân kia mà học nấu cơm. Chẳng nhẽ cô yêu hắn? Hắn thực sự dám thú, ta liền gả. Tiểu Tinh bức cho chính mình xem nhẹ Phạm Bằng đang chăm chú quan sát, cười tươi như hoa, đem chén rượu đặt trên bàn, không có phủ nhận một câu nào của bạn tốt, thậm chí là phối hợp diễn xuất. Thú sao, em tốt như vậy, không cưới người như em nhất định chính là ngu ngốc. Lã Long cười cợt mắng Tiểu Tinh, cố ý đem chén rượu hướng về phía Phạm Bằng một chút, sau đó uống một ngụm cạn. Mắt thấy thủ trưởng đi đầu uống rượu mua vui, trừ bỏ Phạm Bằng ra, những người khác đều là như bắt được vàng, nâng chén uống rượu. Năng đồng nghiệp đắm chìm trong không khí thoải mái, nữ đồng nghiệp ánh mắt đi theo bên người soái ca, không ngừng cùng với bọn họ bắt chuyện. Trừ bỏ Lã Long bụng đầy tâm sự cùng với Phạm Bằng, không ai chú ý tới Tiểu Tinh, ánh mắt bắt đầu mê mang, thậm chí là bắt đầu liên tiếp đánh ngáp. Phạm Bằng à, ngày nào đó sẽ có người trở thành anh rể, ngày nào đó bọn họ có thai, hồng bao nhớ tính ta một phần. Hai người bạn tốt vỗ lên vai của Phạm Bằng sảng khoái mà nói, mỉm cười nhìn về tuấn nam mỹ nữ phía đối diện. Tuy rằng việc hắn đối với người khác ở Tâm tình riêng tư hắn không tính toán, nhưng hai người động tác thân mật, hơn nữa Lã Long vừa rồi giống như là thân mật, lại vừa như giả đùa vui, làm cho người ta đương nhiên cho rằng bọn họ là một đôi tình tứ. Hắn không phải. Phạm Bằng nói như đánh lại nghi vấn, dùng sức nắm chặt cốc thủy tinh trong tay. Không phải cái gì chứ? Phạm Bằng không có trả lời, mà là đột nhiên đứng dậy, đi thong thả, bước qua cái bàn, đi về phía sau Tiểu Tinh cùng với Lã Long. Thẳng cho tới khi Phạm Bằng ở sau lưng ngồi xổm xuống, Lã Long mới làm như là rốt cuộc phát hiện hắn đi vào, quay đầu nhìn về phía hắn. Phạm tiên sinh, có gì không phải sao? Cô ấy sai rồi. Hắn nhìn Tiểu Tinh, rồi sau đó không còn ngừng giật giật khóe miệng, thân thể lắc lắc, khiến cho cơ thể cô khuynh đảo. Hắn mở vòng tay, nhận cô ngã vào chính trong lòng mình. Không sao cả, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Lã Long mỉm cười, vươn tay, tính đem người quay trở lại chỗ cũ. Phạm Bằng lấy tay ra chặn hắn, ngăn cản hắn lại đụng vào Tiểu Tinh. Tôi tiện đường. Hắn mang theo mặt nạ lạnh lùng, trừng mắt nhìn hắn. Ờ, cũng đúng, anh thực sự là tiện đường. Lã Long không sao cả mỉm cười, đem miệng tiến tới bên tai của hắn, nhỏ giọng cười nói. Nhưng mà đáng tiếc, tôi vẫn là danh chính ngôn thuận, còn anh, vĩnh viễn đều không chiếm được cô ấy. Sát khí lập tức xuất hiện ở đáy mắt, Phạm Bằng nắm chặt bàn tay, cơ bắp ở dưới cơ áo sơ mi trở nên căng thẳng, trên người tỏa ra một ngọn lửa giận dữ, ngay cả ma quỷ nhìn vào cũng đều phải nhượng bộ lui binh. Tôi muốn mang cô ấy đi. Hắn dùng thái độ bình tĩnh, nhưng cũng bình tĩnh lạnh như băng nói, tuyên cáo quyết tâm của hắn. Một khi đã như vậy, tạm biệt không tiễn. Mồ hôi lạnh theo thái dương của Lã Long chảy ra, hắn vẫn như cũ, bảo trì mỉm cười. Hai tay cũng lại nhanh chóng cầm lấy công văn Tiểu Tinh để ở một bên đưa cho hắn. Phạm Bằng không có quay lại liếc nhìn hắn, sau khi nháy mắt cùng với đám bạn, liền ôm Tiểu Tinh đang tiến vào trong bụng đẹp rời khỏi ghế. Bởi vì hai người được hiểu là quan hệ thông gia, hơn nữa Tiểu Tinh rõ ràng là đã say tới nằm sấp nằm ngửa. Bởi vậy khi Lã Long đồng ý cùng với Phạm Bằng ôm Tiểu Tinh rời đi, cũng không có người nào cảm thấy kỳ quái, chỉ là tiếc hận thiếu người đàn ông độc kim hoàng thân. Phó tổng à, như thế nào mà đầu lại đầu mồ hôi, anh thực sự đóng sao? Nam đồng nghiệp ngồi ở bên cạnh người Lã Long, chú ý tới hắn, rút tờ giấy thấm mồ hôi trên trán. Tiểu Trần à, ngươi vừa mới nói muốn tới khu kinh ở gian miếu như thế nào, giới thiệu một chút đi. Tiểu Trần vẻ mặt không hiểu, Lã Long khoát tay không truy vấn, chỉ tiếp tục mồ hôi, trong đầu nhớ tới vẻ của Phạm Bằng, vẻ mặt hung ác, bộ dạng nham hiểm. Nếu như vừa rồi không phải là ngại đang trong trường hợp nhiều người như vậy, hắn nhất định sẽ nhảy lên đánh mình. Nhìn hắn một thân mạnh mẽ, cơ bắp tỏa ra bộ sát khí, hắn rút cục làm sao giống với giáo sư, căn bản giống như tội phạm giết người. Hắn dám dùng sắc đẹp của hắn để đánh đố, bình thường Phạm Bằng ôn nhu cùng với nhã nhặn khẳng định đều là dành cho mình cô, còn không tất cả đều là giả bộ. Tuy rằng cho thỏa đáng, cho lòng bạn tốt là đương nhiên, nhưng hắn mạng nhỏ cũng là thực quý giá. Dù sao hắn có thể kích thích, đều đã kích, tình huống rõ ràng đang tiến vào gay cấn. Kế tiếp liền xem Phạm Bằng kia đối mặt như thế nào với Tiểu Tinh. Hy vọng lúc này đây, Tiểu Tinh có thể không cần lại khóc lóc. Hắn chưa bao giờ biết cô đã học qua lớp nấu ăn. Nếu như cô lại nấu cơm, vì sao bây giờ chưa nói? Chẳng nhẽ cô liền tình nguyện theo ý tứ của cha mẹ, hướng hắn học nấu cơm cũng không nguyện ý công khai chuyện này. Từ ngày hắn chọn buông tha cho cô, trong lòng của cô rốt cục đã bay đi tận nơi nào chứ? Bọn họ trong lúc đó rốt cục xuất hiện khoảng cách rất xa. Chẳng nhẽ hắn thực sự ngay cả một chút hy vọng cũng không có? Trong phòng ngủ yên tĩnh, một mảng tối đen, chỉ có trên trần nhà một chiếc đèn nhỏ không đủ chiếu sáng mặt của Phạm Bằng. Hắn an vị ở trên giường, cúi đầu chăm chú nhìn Tiểu Tinh im lặng ngủ say, đặt ở đáy mắt của mình tình cảm phức tạp. Hắn khẽ vuốt hai má phấn nộn của cô, nghĩ nhiều rồi hung hăng cúi xuống hôn môi của cô, gáy cô. Thân hình cô mềm mại, thậm chí ở trên người cô bị hắn đánh dấu hàng trăm cái. Vào lúc này, giờ phút này, trực tiếp đem cô chiếm vì mình đó. Đáng chết, thân hình cao lớn phút chốc bật dậy khỏi giường, bàn tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đấm mạnh vào trên bàn. Ở trong phòng ngủ yên tĩnh vang lên một tiếng động. Trung Quý không thể thuận theo nội tâm đang phẫn nộ, lại muốn làm ra những chuyện thương tổn tới cô. Nhưng mà sợ hãi sắp mất đi của cô lại làm cho bình tĩnh của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ có thể giống như mãnh thú trong mình đầy vết thương, tại đây vào ban đêm yên tĩnh, lòng run sợ mà rít vào, chỉ có thể tự thương tổn chính mình rồi phát ra phẫn nộ. Hắn rốt cục nên làm như thế nào đây mới có thể vãn hồi hết thảy? Hắn tuyệt là không thể trơ mắt nhìn mất đi cô, nhất định là không có biện pháp nào để ngăn cản cô rời khỏi hắn. Trong đầu lại hướng về một nam nhân khác, nhất định có. Hắn nắm chặt bàn tay, vắt hết óc nghĩ rất nhiều mưu kế, là một lần nữa bị hắn phủ quyết, bởi vì mưu kế này cũng không nhanh, không đủ ngoan, không đủ chuẩn. Có lẽ một năm sau hôm nay, à không, có lẽ một tháng sau, Tiểu Tinh sẽ đi vào lễ đường, hắn cũng không có thời gian. Mất đi cô chính là ác mộng hắn cả đời không hề mong muốn, mà nay hắn đã mất đi ưu thế sở hữu, thậm chí ngay cả thời gian cũng không có. Lúc trước hắn lựa chọn buông tha cho cô, nay lại sợ hãi mất đi cô, đây chính là báo ứng của hắn, cũng là ông trời trừng phạt hắn. Nhưng vô luận là cái dạng trừng phạt gì, hắn đều nguyện ý nhận. Hắn chỉ có cầu xin có được một cơ hội đoạt lại, làm cho hắn vãn hồi lòng của cô. Trong đêm tối, thân ảnh cao lớn giống như là dã thú bị cầm tù, nôn nóng bất an không ngừng ở trên giường quay đi quay lại. Ở giữa khoảng không thấp giọng đau khổ, không chút nào hay biết Tiểu Tình ở trên giường đã dần dần chuyển tỉnh. Chịu không nổi tạp âm ở trên giường, cô đầu tiên là nhíu mày, sau đó là vỗ về nặng nề đầu, chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy một khoảng không trung tối đen, men say chưa tiêu làm cho mọi thứ hơi chênh choáng. Khi nhìn rõ ràng nhà thì lại thấy trên đầu có hắc tuyến, mà bên giường vẫn không ngừng truyền tới tiếng như của dã thú. Theo thanh âm, cô khẩn trương quay đầu lại, lại phát hiện ra trong căn phòng căn bản không hề có dã thú, chỉ có thân ảnh của Phạm Bằng cao lớn. Kỳ quái, hắn đang làm cái gì chứ? Vì sao lại ở bên giường đi tới đi lui? Vừa rồi có phải là có gì hay không? Cô giống như nghe được có một tiếng nổ. Cô nghĩ muốn lên tiếng gọi hắn, lại chú ý tới vẻ mặt ngưng trọng của hắn làm cho người ta sợ hãi. Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn có loại vẻ mặt này. Sợ tới thanh âm sắp ra khỏi lưỡi cũng bị nuốt vào. Cô thu người vào trong chăn bông, liền ngay cả hô hấp cũng trở nên thật cẩn thận. Hắn làm sao vậy chứ? Vì sao lại xuất hiện cái loại biểu tình này? Nơi này là phòng ngủ của cô, chẳng nhẽ cô uống rượu cho nên hắn đưa cô trở về. Lã Long kia đâu chứ? Vì sao không phải là Lã Long đưa cô trở về? Lã Long rõ ràng đã biết cô không muốn cùng với hắn ở chung một chỗ cơ mà. Một đống nghi vấn hiện lên ở trong đầu óc của cô, nhưng cô không cách nào khác để tự hỏi. Hơn nữa, nháy mắt sau đó, Phạm Bằng chợt xoay người, cô lại sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại. Cô có thể cảm giác được hắn đi nhanh tới, kéo gần khoảng cách lẫn nhau, thậm chí xoay người đưa tay chạm vào hai má của cô, đem mặt cô tiến tới phía trên của hắn. Hắn dựa vào Hạo Hạo gần, gần tới mức mũi của cô rõ ràng có thể cảm thấy hắn hô hấp nóng rực, hơi thở khiếp người, cùng với ánh mắt kia làm cho người ta run sợ. Cô nghiêm trọng hoài nghi, kỳ thật thì hắn đã sớm phát hiện ra cô tỉnh dậy, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lại phát hiện ra một tiếng thống khổ thấp rủa thô ách, như là bị cái gì vậy, nhanh chóng lôi hắn đi, đi nhanh ly khai ra khỏi giường. Một vài giây sau, cô mới dám mở mắt ra, lại phát hiện ra hắn đứng cách giường khoảng cách rất xa, cầm khung ảnh nào đó, lưu luyến vuốt ve qua lại. Tuy rằng ngọn đèn không sáng, nhưng cô liếc mắt một cái có thể nhìn thấy hắn lấy là cái gì. Đó là khung ảnh, là ngày hắn cùng với Tiểu Vân kết hôn, cô cùng với Tiểu Vân chụp ảnh chung. Cô thậm chí không cần đoán rằng có thể biết hắn đang nghĩ tới ai. Trừ bỏ Tiểu Vân ra, không ai có thể làm cho hắn lộ ra biểu tình như vậy. Cô lặng lặng ngóng nhìn hắn, cảm giác trong tim chỉ một khắc thôi lại tràn ngập đau đớn. Từng khúc xương trên cơ thể cũng cảm thấy đau buốt, lan tràn tới toàn thân của cô. Chỉ trong giây lát, khi hắn cúi đầu thật sâu, hôn lên ảnh chụp trong tay, nước mắt nóng bỏng nhanh chóng tràn ngập trong hốc mắt, dọc theo khóe mắt mới nhanh chóng chảy xuống. Cô cơ hồ là hỏng mắt nhắm mắt lại, đau lòng không thôi, toàn thân run rẩy, lại thủy chung không dám phát ra âm thanh gì khác. Hai tay dưới chăn bông sớm đã nắm chặt thành quyền. Cô không tiếng động mà rơi lệ, hảo hối hận chính mình vì sao lại muốn tỉnh lại, vì sao lại muốn chú ý nhất cử nhất động của hắn, càng hối hận vì sao lại muốn ở trong phòng để chụp ảnh chung của Tiểu Vân. Cô thủy chung đều biết hắn yêu Tiểu Vân, cũng thủy chung nghĩ tới chính mình sớm nên tiếp nhận sự thật này. Nhưng mà thẳng cho tới khi chính mắt nhìn thấy hắn hôn vào ảnh chụp, giờ khắc này cô mới phát hiện ra chính mình căn bản không thể thừa nhận. Cô mới chính là người chị duy nhất của Tiểu Vân, cô lại đi ghen tị với em gái duy nhất của chính mình. Oán hận như vậy thật đáng ghê tởm chính mình, nhưng không cách nào lừa gạt chính mình lại đáng ghê tởm tới như vậy. Nếu như lúc trước cô là thật tâm thành toàn cho tình yêu của Tiểu Vân, cô nên rời xa hắn đi, mà không phải là mua gian phòng này của Lá Long, mặt dày mày dạn lợi dụng quan hệ cùng với Thông gia tiếp tục nhận sự ôn nhu của hắn. Cô ra vẻ lạnh lùng cử tuyệt đón đưa của hắn, nhưng trong lòng ngực trái cô cho tới bây giờ không thể đình chỉ cái khát vọng hắn. Cô thủy chung lừa gạt chính mình, lừa gạt mọi người, nước mắt lại như đê vỡ không ngừng chảy ra, nhanh chóng làm ẩm ướt khuôn mặt cô cùng với chiếc khăn. Cô nghĩ tới hắn sẽ phát hiện ra sự khác thường của cô, ai ngờ lại nghe thấy hắn buông ảnh chụp trầm trọng tiêu sái mà bước ra khỏi phòng ngủ. Thẳng cho tới khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô mới dám thả lỏng tâm trí, cuộn lại ôm thân thể của chính mình, khóc giống thất thanh. Đủ, hết thảy đều đã đủ rồi. Lúc này đình chỉ hết thảy, cô rút cục không thể thừa nhận loại khiến cho người ta phát cuồng dày vò. Lã Long nói đúng, cô phải rời đi hắn, rời rất xa hắn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phạm Học dịu dàng đưa tay nghe điện thoại. Alo, ta là Phạm Bằng. Phạm Bằng à, con hiện tại có rảnh hay không chứ? Trương Tuyết Hoa ở đầu dây đối diện, căn bản là không rảnh ân cần hỏi thăm, nhất định mở miệng, sốt ruột hỏi Phạm Bằng có thể hay không. Nhạc mẫu à, con hiện tại muốn đưa cho Tiểu Tinh. Phạm Bằng âm thanh tiếp đón, trong tay liên tục đem đồ ấm áp giữ ở trong túi mua sắm. Vậy thật tốt quá, con nhanh tìm nó đi. Tiểu Tinh vừa mới gọi điện thoại về, nói là muốn hỗ trợ ta đem gian phòng kia của cô ấy xử lý. Còn nói cái gì mà tháng sau sẽ tới Cao Hục công tác, khả năng là sẽ định cư ở đó. Trương Tiết Hoa dồn dập nói. Cái gì chứ? Vì sao đột nhiên lại làm như vậy? Phạm Bằng thân thể cứng đờ, trong nháy mắt dừng lại động tác sở hữu. Ta cũng không biết. Con bé này từ nhỏ chính là cái cá tính này, chuyện gì cũng thích tiên trảm hậu tấu, cho tới bây giờ cũng không có cùng với người khác thương lượng trước. Ta vừa mới ở trong điện thoại nói như vậy, con bé cũng không nghe. Còn cùng với con bé có hảo cảm, con mau lên lầu giữ nó lại cho ta. Con biết rồi. Nắm chặt cái túi vừa mua sắm, hắn nhanh chóng cầm lấy chìa khóa. Hận không thể lập tức giao ra khỏi cửa, ai ngờ trong điện thoại lại truyền tới thanh âm. Phạm Bằng à? Nhạc mẫu, còn có chuyện gì sao? Hắn dừng lại bước chân, nhịn xuống xúc động muốn lao ra ngoài. Con nhất định phải giữ nó lại nha. Khi thân ảnh của Phạm Bằng xuất hiện ở ngoài cửa, Tiểu Tinh lập tức biết hắn vì cái gì mà tới. Tác phong của mẫu thân cô rất hiểu. Nếu nước xa không cứu được lửa gần, tự nhiên phái mã hắn xuất hiện. Chỉ có thể là cô không dự đoán được hắn lại có thể tới nhanh tới như vậy. Vì muốn điều chỉnh tâm tình, cô tránh đi hắn. Cô lấy cớ đi công tác, ở lại khách sạn suốt 3 ngày. Cô nghĩ tới chính mình đã chuẩn bị kỹ tâm lý. Không nghĩ tới khi vừa nhìn thấy hắn, trong tâm của cô vẫn là rất đau. Anh đã tới rồi. Cô mở cửa ra, cả người lui lại để cho hắn đi vào trong nhà. Không đợi đi ra khỏi cửa, hắn húc đầu liền hỏi. Vì sao em phải đi chứ? Công ty đang thiếu nhân sự, em bị phái tới Cao Hùng làm quản lý kế hoạch, thăng trước Vinh Quang. Cô mỉm cười, dùng thoải mái để thảo luận đề tài này. Vì sao lại không cự tuyệt? Hắn tiếp tục hỏi, ánh mắt gắt gao khóa chủ cô. Vì sao lại phải cự tuyệt chứ? Đây là cơ hội tốt, em không có lý do gì để cự tuyệt. Vì sao lại không nói cho anh biết? Trước tiên anh đi vào trong nhà đi đã. Cô không có trả lời, thậm chí xoay người rời khỏi bên người hắn, đi vào trong phòng bếp. Kỳ thật thì em cũng không muốn nói với anh, nếu như anh đã tới đây cũng thật vừa vặn. Hắn đóng cửa lại, đem túi mua sắm nhanh chóng đặt ở trên bàn phòng khách, cũng đi theo cô vào trong phòng bếp. Hắn nhìn cô lấy ra một lọ hồng trà trong tủ lạnh, sau đó lại từ tủ thủy tinh lấy ra hai cái chén, chậm rãi mở lọ, nôn nóng không thể bảo trì trầm mặc. Theo bóng dáng của cô, hắn không thể nhìn thấy cảm xúc của cô, khủng hoảng mất đi cô làm cho hắn xúc động bắt lấy tay trái của cô, bức cô xoay người lại đối mặt với hắn. Không cần đi. Hắn cúi đầu khóa chủ ánh mắt của cô. Em nghĩ là em không muốn nói về chuyện này. Cô biểu tình khó xử, thử đưa tay rút về. Nhưng anh thì muốn nói. Hắn không buông tay. Không có gì để nói cả, em đã quyết định rồi. Cô cắn nhanh môi dưới, quật cường mà nói. Tức giận ở trong con ngươi đen hiện lên. Hắn phút chốc cất bước về phía trước, đem khoảng cách hai bên rút ngắn gần, thậm chí giữ lấy cằm của cô, làm cho cô ngay cả không gian trốn tránh cũng không có. Vì sao nhất định phải đi chứ? Hắn ánh mắt sáng quắc hỏi lại một lần nữa. Em vừa rồi đã nói rồi mà. Anh không muốn nghe em viện cớ. Hắn lớn tiếng cất đứt lời nói của cô, vẻ mặt không một chút ôn hòa cũng phải thong dong. Em chưa bao giờ giải thích qua về mối quan hệ với hắn, cũng chưa bao giờ từng vì hắn mà tới học lớp nấu ăn. Em lật đại đi, có phải hay không cũng bởi vì hắn chứ? Hắn chất vấn, rốt cuộc không chịu được áp lực sự đố kỵ trong lòng. Từ hắn trong lời nói, tất nhiên là chỉ Lã Long. Vì vãn hồi, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều tự hỏi tại sao cô lại luôn đi công tác cách xa khỏi hắn. Lòng của hắn như lửa đốt, thậm chí giống như ông chồng đố kỵ, cả ngày miên man suy nghĩ cô có phải hay không thực sự đi công tác hay là đang ở cùng với Lã Long. Thật vất vả chờ tới khi cô trở về lại nghe thấy tin tức này. Anh... Tiểu Tinh hơi hơi hít không khí, hiển nhiên là đã bị lửa giận của hắn làm cho sợ hãi. Em tính kết hôn cùng với hắn sao? Hắn lại tiếp tục trầm giọng mà chất vấn. Một đôi con ngươi đen cứ như vậy ngập trời lửa giận, ngay cả hơi thở quanh người cũng hơi hơi nóng. Nhìn khuôn mặt của hắn tức giận, lòng của cô không khỏi nhanh chóng bấn loạn. Nhưng mà cô không cách nào xác định phần hoảng hốt này tới tột cùng là từ lửa giận của hắn làm cho người ta sợ hãi, hay là vì tiếp xúc quá thân mật. Bởi vì che giấu chính mình đang hoảng hốt, cô dùng sức tránh khỏi bàn tay của hắn đang nắm lấy cô, cố ý đẩy hắn ra. Chuyện này không liên quan tới anh. Đương nhiên là có liên quan. Hắn lại hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí đưa cánh tay lưới qua hai má của cô, động tâm đem cô ôm chặt ở trong lòng của mình. Chuyện của em tất cả đều có liên quan tới anh. Anh rốt cuộc đang nói gì chứ? Em là em, anh là anh, cho dù chúng ta là bạn, chuyện của em đối với anh một chút cũng không. Anh yêu em. Hắn trầm giọng kiên định đánh gãy cô, rốt cuộc không thể che giấu tâm ý. Hắn yêu cô, chết tiệt, hắn yêu thảm cô. Là lúc Phạm Tiệp yêu cầu cưới Tử Vân, kể từ khi đó trở đi, tình yêu của hắn cũng trở thành bí mật không thể nói nên lời. Cho dù sau khi Phạm Tiệp cùng với Tiểu Vân qua đời, cũng không có biện pháp để công khai chân tướng, chỉ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thủ hộ tình yêu cùng với Phạm Tiệp cùng với Tiểu Vân. Mà nay, hắn sẽ phải mất đi cô, hoàn toàn là mất đi cô. Muốn hắn như thế nào tiếp tục bảo trì trầm mặc chứ? Cô sửng sốt thật mạnh, vẻ giận dữ lập tức bị khiếp sợ thay thế. Anh yêu em, từ cái nhìn đầu tiên anh đã liền yêu em. Không có khả năng. Cô cơ hồ như là suy yếu mà lắc đầu. Tuy rằng nghe thấy thông báo của hắn, nhưng không cách nào cảm nhận được một chút vui sướng. Sắc mặt ngược lại dần dần trở nên trắng bệch. Anh nhất định là đang đùa giỡn đúng không? Hắn nhất định là đang nói dối, điều đó là không có khả năng. Anh yêu em. Hắn lại một lần nữa lặp lại. Vô luận là ánh mắt hay là vẻ mặt đều thực sự làm cho người ta khó có thể hoài nghi. Sau đó hắn bất ngờ khi cô không kịp phòng bị mà cúi đầu xuống thật hôn sâu lấy cô. Tiểu Tinh chấn động rất mạnh, cảm thấy xung quanh vị trí của mình như bị chấn động mạnh. Cô lại bị rơi vào ánh mắt nóng rực của hắn, khiến cho cô có thể thấy được ánh mắt thâm thúy cùng với tồn tại của hắn. Nụ hôn của hắn như vậy cuồng nhiệt, hơi thở như vậy nóng chảy, thậm chí là cảnh trong mơ còn khiến cho cô run sợ hơn. Ở trong vòng ôm lực lưỡng của hắn, thần trí của cô bắt đầu yếu ớt, ý định chống cự trong đầu cũng dần dần biến mất. Nhưng mà ngay tại khi cô kìm lòng không được thì hình ảnh của hắn đang hôn lên ảnh chụp lại hiện lên ở trong óc. Cô giống như là bị người nào đó không báo trước liền đẩy cô ngã xuống biển Bắc Cực, nháy mắt đã đông lạnh tỉnh lại. Không, cô dùng sức đẩy hắn ra, trên mặt không còn thấy mê võng, chỉ còn thấy lửa giận rõ ràng. Anh làm sao có thể hôn em được chứ? Anh làm như vậy không làm thất vọng Tiểu Vân sao? Cô lớn tiếng mà hét lên, thậm chí là hung hăng đưa tay kéo chặt áo của hắn. Anh không quan tâm đến sự thất vọng của cô ấy, bởi vì từ đầu tới cuối, anh cho tới bây giờ vốn là không có yêu cô ấy. Cự tuyệt của cô làm cho hắn khắc sâu tư vị của tuyệt vọng. Đối mặt với phẫn nộ của cô, hắn chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, thậm chí ngay cả giải thích đều có vẻ lạnh lùng. Cho dù hắn mở miệng nói yêu, cụ thế nhưng lại không có một loại tình cảm, vui sướng chỉ có nồng đậm phẫn nộ cùng với quở trách. Yêu của hắn tựa hồ đối với cô không hề có ý nghĩa. Anh nói cái gì chứ? Cô hung hăng hít không khí, hắn vặn vẹo mở miệng, lộ ra nụ cười tự giễu hình cung, như cô mong muốn lặp lại đáp án. Anh không yêu cô ấy. Tiểu Tinh trừng mắt nhìn hắn, quả thực không thể tin được chính mình đang nghe những gì. Hắn không yêu thương Tiểu Vân, tại sao lại cưới cô ấy? Hắn thế nhưng lại nói ra những lời này, hắn làm sao có thể chứ? Lệ tràn ngập nơi khóe mắt, cô lại ôm một tia hy vọng cuối cùng, khẩn cầu hắn có thể cho cô một cách giải thích hợp tình hợp lý, làm cho cô có thể tiếp tục tin tưởng hắn. Vậy tại sao lúc trước anh lại kết hôn với nó? Cô cơ hồ là run run quăng ra vấn đề. Trầm mặc, hắn nhìn cô, thủy chung không có mở miệng trả lời. Anh không có lời nào để nói. Một tiếng bạt tai vang dội trong không gian trả lời cho câu trả lời của cô. Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt rơi xuống. Cô vẻ mặt tái nhợt nhìn khuôn mặt của hắn hờ hững, lòng bàn tay phải đau như lửa thiêu. Cô thử hé miệng lại không thể nói ra nửa điểm thanh âm, cả người không còn sức lực chống đỡ ngã rạp xuống đất. Cô đánh hắn, cô thế nhưng lại đánh hắn. Tuy rằng người đánh là cô, nhưng trong lòng của cô lại càng đau đớn. Cô muốn nói thực xin lỗi, nhưng lại không cách nào tha thứ cho những lời mà hắn đã nói. Sự tình tại sao lại biến thành như vậy? Ai tới đây nói cho cô, rốt cuộc chuyện gì là đang xảy ra? Nếu như hắn không thương yêu Tiểu Vân, tại sao lúc trước là muốn kết hôn với Tiểu Vân? Vì sao lại còn dùng mọi cách để chiếu cố cho ba mẹ cùng với cô. Bọn họ thoạt nhìn rõ ràng hạnh phúc như vậy, rõ ràng là ân ái như vậy. Cô lúc đó là hâm mộ cùng với khát khao bao nhiêu tình yêu của bọn họ. Hắn tới cuối cùng lại nói với cô, hắn với Tiểu Vân căn bản là không có tình yêu. Nếu như cô đã che giấu đau xót, lấy thân phận phụ dâu tham gia hôn lễ hạnh phúc giả tạo, nếu như cô miễn cưỡng cười vui, nhìn hắn kéo khăn van của Tiểu Vân, giả bước vào tân phòng, như vậy, hắn giờ khắc này thông báo những điều này lại có thể xem như là cái gì chứ? Cô như thế nào lại có thể cho là thật? Cô đã không muốn làm rõ ràng, không biết nên nghĩ cái gì, lại không biết nên tin tưởng cái gì. Nhưng mà lại ở sâu trong lòng cô, chính mình tuyệt đối là trên đời không có tư cách nhất trách cứ người của hắn. Nếu như hắn đối với Tiểu Vân hết thảy chỉ là diễn trò, cô lúc đó chẳng phải là cũng cùng với hắn, cùng với Tiểu Vân diễn trò hay sao? Cô vẫn lộ ra mặt nạ vẻ dối trá, lợi dụng thân phận bạn bè cùng với quan hệ thông gia, không ngừng hưởng thụ sự ôn nhu của hắn, thậm chí chưa từng đình chỉ khát vọng được hắn yêu thương. Cô so với hắn càng ti bị không thể chịu nổi, lại ra tay đánh hắn sao? Cô cuộn lại cảm xúc, đem tất cả vùi đầu vào trong hai đầu gối, không thể ức chế lên tiếng khóc nức nở, đồng thời vừa chán ghét chính mình, cũng thừa nhận tội ác, cảm giác như bị quất roi, khiến cho trái tim cảm thấy bị vỡ nát. Thực xin lỗi. Nhỏ giọng nỉ non từ phía dưới cất lên, Phạm Bằng cũng quỳ xuống, mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Đừng khóc nữa, không phải là em sai. Hết thảy đều là do anh không tốt, cho nên em đừng khóc. Nghe cô khóc, tâm của hắn vĩnh viễn là khó chịu hơn cô. Nhưng mà nghe giọng nói của hắn đang an ủi cô, Tiểu Tinh lại càng khóc hung hơn. Cô đánh hắn, hắn trái lại hướng cô xin lỗi, thậm chí là an ủi cô. Hắn làm sao có thể như vậy, còn đối với cô ôn nhu tới như thế. Cô tình nguyện, hắn tức giận với cô, hét lên với cô. Tuy rằng anh không thể cho em lời giải thích, nhưng là xin em, hãy tin tưởng anh. Anh là thực sự yêu em. Ôn nhu của hắn vẫn như trước, vẫn liên tục, nhưng mà thanh âm của hắn lại tràn ngập thống khổ cùng với cầu xin. Cho nên, hãy dừng lại đi, đừng rời khỏi anh mà. Không cần. Cô thống khổ lắc đầu như là dùng hết khí lực toàn thân đẩy hắn ra. Không cần nói nữa, em muốn một mình yên lặng một chút. Làm ơn mời anh đi cho. Tiểu Tinh à? Hắn còn muốn nói cái gì đó. Mời anh đi cho. Cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào thế giới hắc ám, cự tuyệt lời nói cùng với cái ôm của hắn. Mà hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhịn cô, ở trước mặt nghe cô cất tiếng khóc. Rất lâu sau đó mới có thể theo yêu cầu của cô đứng dậy rời đi. Thanh âm tra chìa khóa mở cửa, ban đêm yên tĩnh có vẻ như đặc biệt rõ ràng. Nghe thấy tiếng vang khả nghi, Trường Tuyết Hoa bên người trượng phu lập tức tỉnh lại. Hai người nín thở ngưng thần, rón ra rón rén, yêu sái ra khỏi phòng ngủ. Trong tay còn cầm theo gậy bóng chạy cùng với côn, quyết định nếu như gặp kẻ trộm, lập tức sẽ đánh rồi mới nói. Nhưng mà khi hai người ra tới phòng khách, khi nhanh chóng mở đèn điện lên, lại phát hiện kẻ nửa đêm mở khóa vào trong nhà lại chính là nữ nhân của họ. Tiểu Tinh, như thế nào con lại về nhà? Tiểu Tinh ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt mệt mỏi mở mắt ra. Con đã trở về. Cái gì mà con đã trở về? Nửa đêm đột nhiên về nhà, con ngày mai không cần đi làm sao? Trường Tiết Hoa nhắc đi nhắc lại, nhưng sắc mặt lại nhìn hai mắt cô hoàn toàn đỏ hồng. Làm sao vậy chứ? Con khóc sao? Dạ không có. Cô nhanh chóng phủ nhận. Con... mà thôi quên đi, con có thấy đói bụng hay không chứ? Trường Tuyết Hoa làm sao có thể không rõ ca tính của nữ nhi, còn muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể thở dài, buông đổ trong tay ra. Con không đói bụng, con về phòng nghỉ ngơi trước đây. Tiểu Tinh từ trên ghế sofa đứng dậy. Đợi một chút, con cũng với Phạm Bằng nói chuyện thế nào rồi, con vẫn còn muốn đi Cao Hùng sao? Trường Tuyết Hoa nhanh chóng hỏi cô, đối với chuyện này cực kỳ quan trọng. Tiểu Tinh trong nháy mắt dừng lại bước chân, cúi đầu nắm chặt cái chìa khóa trong tay. Vâng. Trường Tuyết Hoa lập tức nhíu mày. Còn rốt cuộc vì sao nhất định phải đi Cao Hùng chứ? Ở lại Đài Bắc cũng có cơ hội thăng quan tiến chức hay sao? Thôi thôi lão bà à, Tiểu Tinh mệt mỏi rồi, để cho con đó về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thích Gia Thanh, Thủy Trung không nói chuyện, lúc này mới mở miệng giúp nữ nhi nói chuyện. Không được không được, chuyện này ngày hôm nay nhất định là phải nói chuyện cho rõ ràng. Trường Tiết Hoa lướt qua nữ nhi ngồi ở trên ghế sofa. Mẹ à, con không muốn nói. Tiểu Tinh xoay người. Không muốn nói cũng phải nói. Trường Tiết Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ à, từ nhỏ tới lớn làm sao con cứ như vậy chứ? Chuyện gì cũng không có cùng với người khác thương lượng trước, đều là thích chính mình quyết định, lại thích chạy ra bên ngoài. Hiện tại cũng là nói đi là đi. Con thực sự đi Cao Hùng sao? Vậy mẹ và ba con làm sao bây giờ chứ? Cao Hùng không xa, con sẽ thường xuyên trở về gặp các người mà. Tiểu Tinh ngập ngừng trả lời, nhìn phụ thân trầm mặc ngồi bên cạnh người mẫu thân. Chúng ta mới chính là không cần con lo lắng. Ý tứ của ta là con rõ ràng là sống cuộc sống ngu ngốc, ngay cả nấu cơm cho chính mình cũng không thể. Nếu như tới Cao Hùng không có người chiếu cố, chẳng nhẽ muốn ta cùng với ba con mỗi ngày đều phải thay con lo lắng hay sao? Trương Thiết Hoa mặt mày nhăn lại càng nhanh. Con cũng không phải là tiểu hài tử, con có thể tự chiếu cố chính mình mà. Tiểu Tinh trả lời hảo tâm, hoàn toàn không dự đoán được cha mẹ cự tuyệt để cho cô tới Cao Hùng cũng không phải bởi vì lo lắng bị cô đơn, mà là bởi vì lo lắng cho cô. Đúng vậy, ba bữa luôn ở bên ngoài, đồ đạc trong gia đình thì luôn luôn hỗn loạn, trừ bỏ công việc vẫn là công việc. Nếu như không có Phạm Bằng khắp nơi chiếu cố con cho là con có thể sống được tự tiêu tự tại như vậy hay sao? Trương Tuyết Hoa không chút lưu tình nào mà đối với nữ nhi nói. Ta là không biết con cùng với Phạm Bằng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá con có tất yếu phải chạy tới Cao Hùng hay không chứ? Nghe mẫu thân ý tứ hàm xúc sâu xa, Tiểu Tinh không khỏi nhanh chóng ngẩng đầu. Mẹ đang nói cái gì vậy chứ? Con tới Cao Hùng làm việc không phải bởi vì... Con khóc, con không phải là vì hắn hay sao? Trương Tuyết Hoa nhanh chóng cắt đứt thanh âm của cô, ngữ khí đúng là chạm đinh chặt sắt. Tiểu Tinh chấn động trong lòng, lập tức mở to hai mắt, không nói gì, đón nhận ánh mắt của mẫu thân, cứ như hiểu rõ hết thảy. Thích Gia Thành cũng không nói nhiều lắm, cũng nhìn cô, ánh mắt tuy rằng từ ái, nhưng cũng trầm tĩnh, nhìn chăm chú vào bối rối của cô. Cô cắn nhanh môi dưới, lại nắm chặt chìa khóa trong tay, khiếp sợ, tội ác nan dài ở trong lồng ngực của cô, làm cho cô không có biện pháp nào chối bỏ cái nhịn nghiêm túc từ cha mẹ. Con cùng với Tiểu Vân đều là đã trưởng thành, chuyện của các con ta và ba con không muốn nhúng tay vào. Nhưng mà Phạm Bằng là nam nhân tốt, nếu như bà hắn thích con vì sao lại không muốn nắm chắc? Nhưng hắn làm sao có thể thích con? Hắn chỉ coi con như là em gái. Cô ấp a ấp úng vì Phạm Bằng cùng với chính mình cãi lại. Hơn nữa hắn cũng là lão công của Tiểu Vân. Cô nói ra trọng điểm. Hắn có lẽ là không phải đâu. Hồi lâu sau, Thích Gia Danh không có lên tiếng, lại thấp giọng phun ra một câu nói. Tiểu Tinh nghĩ rằng chính mình nghe nhầm, lập tức trợn to mắt nhìn về phía phụ thân. Có chuyện này ta và mẹ con vẫn là do dự con nên nói ra hay không. Nhìn nữ nhi biểu tình khiếp sợ, Thích Gia Danh như là hạ không được quyết tâm, quay đầu trao đổi ánh mắt cùng với thê tử. Nhưng mà hiện tại là thời điểm con cũng được biết. Ba. Tiểu Tinh giận mình lăng lăng nhìn phụ thân. Thích Gia Danh từ trên ghế sofa đứng dậy, thẳng tắp hướng đi tới phòng ngủ. Tiểu Vân đẩy cửa bật đèn, sau đó xoay người hướng Tiểu Nguyên ngoắc. Đến đây, xem cái này đi. Tiểu Tinh tim đập bỗng nhiên nhanh hơn, nhưng lại không dám đứng dậy, đi vào phòng ngủ của em gái. Đi thôi. Trương Tuyết Hoa lại ra tiếng cổ vũ nữ nhi. Tiểu Tinh vẫn còn đang do dự, nhưng mà Trương Tuyết Hoa thủy chung cổ vũ nhìn cô, nắm chặt bàn tay, cô mới đứng dậy, đuổi kịp bước chân của phụ thân, đi tới phòng ngủ của em gái. Kể từ sau khi Tiểu Vân qua đời, cô chưa từng bước chân vào gian phòng ngủ này. Cô sợ hãi tiếp xúc với đồ vật của Tiểu Vân, bởi vì như vậy nó khiến cho cô có cảm giác tội lỗi ở trong lòng. Khi cô đi vào trong gian phòng, cô thấy phụ thân đang ngồi an vị ở trên giường, đưa tờ giấy trắng cầm ở trên tay, tựa hồ như là giấy sao chép cái gì đó. Khi cô tới gần, cô mới nhìn thấy rõ đó là giấy sao chép chứng minh thư của Tiểu Vân, tựa hồ là từ sở phụ chính lưu lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Vân ở trên giấy, phụ thân cúi đầu lặng lặng ngóng nhìn khuôn mặt đen trắng kia. Cô cổ họng căng thẳng, không khỏi nhanh chóng đi tới bên cạnh phụ thân, ngồi xuống ở bên người của hắn. Mới trước đây, cô cùng với Tiểu Vân thích nhất là một trái một phải ở bên cạnh phụ thân làm đúng, nhưng nay ở bên người phụ thân, vĩnh viễn lại thiếu đi một bóng dáng. Còn không phải là cố ý rời khỏi của các người. Ôm cánh tay của phụ thân, cô áy náy ở bên người phụ thân nói nhỏ. Ta biết. Thích Gia Danh quay đầu mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ chụp đầu cô. Bà vẫn còn đau buồn sao? Ta còn có, còn con không phải sao? Thích Gia Danh tươi cười sâu, ánh mắt trên mặt lộ ra vẻ hơn 20 năm chưa từng thay đổi, chỉ có càng lúc càng khắc sâu tình thương của người cha. Tiểu Tinh hốc mắt phiếm hồng, đột nhiên đau, rồi lại cực kỳ hối hận chính mình. Vì sao lại kiên trì nhất định phải tới Cao Hùng? cô có phải hay không chỉ nghĩ tới mình mà lại quên mất nghĩ tới những người xung quanh. Nhìn nữ nhi trên mặt hối hận, Thích Gia Danh lại vỗ nhẹ đỉnh đầu của cô, đem tờ giấy sao chép đưa tới trước mặt cô, chỉ vào chỗ trống phần chứng nhân hôn nhân. Đúng ra nó phải tồn tại, nhưng lại không có điền tên người nào. Xem đi, không hề có tên Phạm Bằng. Tiểu Tinh trong lòng hối hận, lập tức mở to mắt. Cô nhanh chóng cầm lấy giấy sao chép, lại phát hiện ra thực sự ở mục hôn nhân không có để tên người chồng. Làm sao có thể như vậy? Đây suốt cuộc là... Hiển nhiên là bọn họ không có đi đăng ký kết hôn. Thích Gia Danh nói ra đáp án. Tiểu Tinh khiếp sợ ngẩng đầu. Lúc trước Phạm Bằng đem Tiểu Vân trở về nhà, ta và mẹ của con căn bản là không có chú ý tới chuyện này. Thẳng cho tới khi hai cái nhiều tháng sau, mẹ con sửa sang lại vài thứ thì mới phát hiện. Thích Gia Danh ôn nhu lên tiếng kể lại. Nhưng mà điều này sao có thể chứ? Tiểu Tinh hoàn toàn không có cách nào hình dung được kinh ngạc trong lòng. Vì sao mọi người lại không nói cho con biết? Thích Gia Danh mỉm cười. Phạm Bằng là đứa nhỏ tốt, cũng là nam nhân tốt. Đối với ta và mẹ con, hoàn toàn không có phản đối. Đối với con lại chăm sóc đầy đủ. Cái giá mà hắn phải trả, chúng ta đều nhìn thấy. Cho nên vô luận là hắn cùng với Tiểu Vân lúc đó, tột cùng là xảy ra chuyện gì, ta và mẹ con cũng không tính truy cứu. Nhìn phụ thân khoan dung tươi cười, Tiểu Tinh lại cúi đầu nhìn chỗ trống mục kết hôn, trong đầu muốn suy nghĩ thật kỹ lại hoàn toàn không thể hoạt động. Nếu như hắn cùng với Tiểu Vân cho tới bây giờ chưa đi đăng ký, vậy tại sao còn muốn tổ chức hôn lễ? Vì sao vào cái đêm hôm ấy lại đi tới cửa phòng cô tuyên bố bọn họ muốn kết hôn? Anh yêu em, bên tai cứ vang lên thông báo sâu tình huống thống khổ. Cô siết chặt trong tay tờ giấy sao chép, lại nhớ tới hình ảnh hắn hôn ảnh chụp quyến luyến không thể buông. Hắn tới tột cùng là yêu ai chứ? Cô tới tột cùng là nên tin tưởng cái gì đây? Nhưng mà con thực sự không biết. Cô tâm loạn như ma lắc đầu, ngữ khí tràn ngập nghẹn ngào. Con yêu Tiểu Vân, nhưng là con... Bàn tay to lớn như bảo vệ vỗ vỗ đầu cô, tự như trước đây mỗi khi cô gặp phải trắc trở cho cô an ủi cùng với cổ vũ. Nhân sinh thật ngắn ngủi lắm, lựa chọn nhiều lắm. Con chỉ cần tin tưởng người mà con lựa chọn có thể đem lại hạnh phúc cho con. Vô luận là con có lựa chọn cái gì, ta và mẹ con vĩnh viễn đều là đồng ý. Nhưng mà... Tuy rằng ta sau này mới phát hiện, nhưng mà đứa nhỏ Phạm Bằng kia thật tình là rất thích con. Con hẳn là trở về cùng với hắn hảo hảo nói chuyện. Nhưng con cùng với hắn căn bản là không nên. Tiểu Tinh lại lắc lắc đầu, cho tới bây giờ vẫn như trước sợ phải thừa nhận phần tình cảm kia. Chẳng nhẽ ba không tức giận hay sao? Nếu như nói tức giận sẽ không nói con đi tới chỗ hắn học nấu cơm. Thích Gia Danh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập cơ trí cùng với suy tính. Chẳng nhẽ con tới bây giờ chưa phát hiện ra ta và mẹ con vẫn dùng mọi cách để hai đứa thành đôi hay sao? Sao chứ? Tiểu Tinh hoàn toàn ngây ngốc, lập tức lệ tràn ngập nơi khóe, chỉ trực tràn ra. Thích Gia Danh nhưng cười không nói, lại vỗ vỗ đầu nữ nhi, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, lưu lại cô một mình chậm tư. Lã Long, thực xin lỗi, em sẽ không đi Cao Hùng. Sau khi điện thoại được kết nối, câu đầu tiên mà Tiểu Tinh mở miệng nói chính là cự tuyệt thăng chức. Lã Long ở đầu dây bên kia cũng không có lên tiếng trả lời, mà là trầm mặc suốt 5 giây mới phát ra âm thanh buồn ngủ. Ơi, tiểu thư của tôi ơi, em có biết hiện tại là mấy giờ hay không chứ? Là buổi sáng, 6 giờ. Tiểu Tinh đáp siêu nhanh chóng. Công ty 9 giờ mới làm, em như thế nào buổi sáng, 6 giờ này đã liền em đánh thức. Lã Long bất đắc dĩ thở dài, nhưng không cách nào thay đổi, chuyện đã bị đánh thức, chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Mà thôi quên đi, em như thế nào lại đổi ý? Sẽ không phải là vì không quên được cái vị Phạm tiên sinh kia đấy chứ? Không phải, mà là em vì ba mẹ em. Tiểu Tinh lắc đầu. Vậy em cùng với hắn? Em hiện tại đang muốn đi tìm hắn. Tìm làm gì chứ? Lã Long miễn cưỡng hỏi. Để mọi chuyện nói cho rõ ràng, hỏi hắn vì sao lại chung thủy, không đi làm đăng ký kết hôn. Nắm chặt di động, Tiểu Tinh ngẩng đầu nhìn khu chung cư trước mắt, đáy mắt đã viết rõ ràng quyết tâm. Mặc kệ như thế nào, cô đều phải làm cho rõ ràng chuyện của hắn và Tiểu Vân ngày hôm đó. cô nhất định phải biết nguyên nhân của cuộc hôn nhân kia tối tột cùng là cất giấu bí mật gì. Ơi, hắn có làm kết hôn hay là không kết hôn thì liên quan gì tới em chứ? Em hỏi hắn cái này làm gì? Trong điện thoại, Lã Long bỗng nhiên không có thanh âm, trầm mặc trong vòng 3 giây, sau đó không dám tin, hét lớn ở trong điện thoại. Cái gì? Hắn không đi làm đăng ký kết hôn. Thế cái kia không phải là tương đương với việc hắn không có kết hôn cùng Bích Tiểu Vân sao? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Em làm sao mà biết chuyện này? Khi nào thì biết? Hắn luôn mồm luôn miệng cuồng hỏi. Tiểu Tinh nhíu mày, đưa điện thoại di động, nhanh chóng kéo cách xa lỗ tai. Cho đến khi trong điện thoại không còn tiếng oa oa kêu của Lá Long nữa, mới tiếp tục khôi phục trò chuyện. Chuyện này nói ra rất phức tạp. Em hiện tại muốn đi tìm hắn, đem sự thật làm rõ đã. Được. Em đi nhanh đi nha. Lã Long sốt ruột, lập tức tích cực thúc giục. Lã Long, nếu như lần này em lại thất tình, anh lại an ủi em sao? Tiểu Tình thế nhưng không có lập tức đi, mà là không yên, bất an hỏi bạn tốt. Đương nhiên là an ủi à. Chỉ cần em đừng có bảo vệ anh đánh hắn, anh thì cái gì cũng ok. Tuy rằng hắn thực sự không muốn thừa nhận, nhưng hắn tự có mình tìm hiểu được, hắn tuyệt đối là đánh không lại Phạm Bằng. Được rồi, cảm ơn anh. Tiểu Tinh nở nụ cười. Nhanh đi, anh giúp em xin phép, có cần tùy thời thì cứ cô anh nha. Tiếng chuông cửa thanh thúy vang lên, nhìn cửa nhà của Phạm Bằng trước mặt, Tiểu Tinh thực sự rất khó xác định trong lòng đang lo lắng nhiều hơn hay là đang nôn nóng nhiều hơn. Bất quá cô lại phi thường xác định cô muốn tới gặp hắn. Cho tới bây giờ cô vẫn đang rất hối hận chính mình đã ra tay đánh hắn. Đó là cô lần đầu tiên ra tay đánh người, cũng là cô lần đầu tiên tức giận tới như vậy. Nhưng vô luận cô tức giận tới cỡ nào cũng không nên ra tay đánh người. Cô phải xin lỗi hắn, sau đó cô còn phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình. Cả một đêm trôi qua cũng đủ lắng đọng lại rất nhiều bối rối, làm cho cô bình tĩnh tự hỏi rất nhiều chuyện. Cha mẹ khoan dung cùng với lý giải làm cho lòng của cô không chỉ cảm thấy tội lỗi, mà hắn từ lâu đều như vậy, chưa bao giờ dừng lại việc ôn nhu chăm sóc, lại càng làm cho cô không thể đi tin tưởng rằng loại người đó nói dối. Nếu như hắn nói rằng hắn yêu cô, như vậy nhất định chỉ có thể là sự thật. Nếu như hắn khẩn cầu cô đừng đi, nhất định là thực sự sợ hãi mất đi cô. Cô không nên nghe thông báo của hắn liền bỏ ngoài tai. Nếu như hắn mở miệng nói yêu, đáng lẽ cô cũng phải trả lời công bằng, vô luận là kết cục tốt xấu, hắn cùng với cô trong lúc này không có tình huống xấu như vậy. Chỉ là thời gian cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, cánh cửa trước mặt vẫn như vậy không hề có chút động tĩnh, thủy chung không có ai mở cửa. Kỳ quái, chẳng nhẽ hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay sao? Nhìn cửa trước mặt, Tiểu Tinh nhịn không được lại nhấn tiếp chuông cửa. Chỉ là lúc này đây cô vẫn không thể hiểu được có cảm xúc gì. Cửa lớn trước mặt vẫn như cũ khóa chặt, cứ như trong phòng từ đầu tới cuối căn bản là không có ai. Không xong rồi, chẳng nhẽ hắn đã đi ra khỏi nhà. Vẫn là giống như cô, về nhà đi. Có phải hay không bởi vì cô đánh hắn, còn quát lớn làm loạn với hắn, cho nên hắn giúp cục đối với cô tuyệt vọng, quyết đụng cùng với cô tới chết cũng không muốn tới lui. Ý niệm này trong đầu khiến cho cô sợ hãi, không khỏi lại nhấn thêm vài hồi chuông cửa. Nhưng mà cửa lớn vẫn thủy chung không hề có tiếng động. Không biết làm gì, cô xúc động rút ra điện thoại di động, nhanh chóng ấn xuống dãy số điện thoại mà bản thân đã quá quen thuộc. Cô bi quan đoán rằng hắn khả năng sẽ cự tuyệt điện thoại của cô, nhưng điện thoại lại nhanh chóng được kết nối. Tiểu Tinh, em ở nơi nào chứ? Đầu kia điện thoại lập tức truyền tới tiếng nói dồn dập của Phạm Bằng. Em đang ở cửa nhà anh. Cô không khỏi sửng sốt, không đợi cho cô nói hết lời, hắn lập tức hô to. Đừng đi, đợi anh lập tức xuống tầng. Xuống tầng sao? Tiểu Tinh hoang mang trong nháy mắt, hoàn toàn không thể lý giải hắn vì sao phải xuống tầng. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa rầm rầm ở trên, dồn dập tiếng bước chân từ trên chạy xuống, cô mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn đang ở nơi nào. Nguyên lai, hắn đang ở trong nhà của cô. Phanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại người đứng ở trước cửa. Phạm Bằng cơ hồ như là cái không khống chế được, nháy mắt đi thẳng tới phía cô. Anh... Cô trợn to mắt, nhịn không được mà muốn lui về phía sau. Chúng ta nói chuyện lại một lần nữa. Hắn nhanh chóng cầm bả vai của cô, ngăn cản cô muốn bảo trì khoảng cách. Tiểu Tinh hoàn toàn bị biểu tình cuồng loạn trên mặt của hắn dọa cho sợ hãi, nhưng lại không có biện pháp trả lời, chỉ có thể lăng lăng gật đầu. Nhưng mà Phạm Bằng tựa hồ như hoàn toàn không chú ý tới động tác của cô, mà là lấy chìa khóa từ trong túi quần, dùng tốc độ nhanh nhất mở cánh cửa trước mặt, sau đó lại như là bắt cóc lập tức đem cô vào bên trong, dùng sức mà đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa rất chặt. hắn giống như là hoàn toàn thay đổi bản thân, không có bình thường thong dong cùng với ôn nhu, chỉ có nồng đậm nôn nóng bất an, rất giống như ngày mai sẽ tận thế. Anh làm sao vậy chứ? Cô lo lắng mà hỏi, thực sự muốn đưa tay lên chạm vào đôi mày đang nhíu chặt. Em đã đi đâu? Vì sao cả một đêm không trở về? Hắn không hỏi lại, bàn tay thủy chung không buông cô ra, cứ như rất sợ rằng cô sẽ biến mất. Em về nhà. Anh cả một đêm đều ở trên nhà em sao? Vì sao lại phải về chứ? Hắn vẫn là không trả lời. Em muốn yên tĩnh một thời gian. Anh tìm em sao? Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ. Hắn trừng mắt nhìn cô, cả người đều cảm thấy như bị buộc chặt, vài giây sau mới thở ra một hơi dài. Tối hôm qua anh đã lo lắng cho em, sau đó lại lên tầng tìm em, nhưng tìm khắp nơi đều không thấy. Anh còn tưởng rằng em định đi tới Cao Hùng trước thời gian đã định, vĩnh viễn không quay trở lại chứ. Trên mặt của hắn hiện lên sự sợ hãi rồi biến mất nhanh chóng, làm cho lòng của cô lại suy nghĩ một chút. Xem ra những gì hắn nói đều là sự thật. Hắn thực sự phi thường sợ hãi mất đi cô. Mà đây thì là biểu tượng cho cái gì? Hắn phi thường để ý cô, để ý tới mức không thấy cô liền hoảng hốt sao? Sự thật xảy ra trước mặt, cô còn có thể hoài nghi hắn cái gì? Em không tới Cao Hùng nữa. Cô lặng lặng mở miệng. Hắn không dám tin, trợn to mắt nhìn, nghĩ tới chính mình vừa mới nghe nhầm sao? Vì sao chứ? Hắn cơ hồ là giọng nói khàn khàn, nhiều lắm phức tạp cảm xúc ở trong lòng hắn lần lượt thay đổi. Hắn cũng không dám đi vọng tưởng rằng cô thay đổi ý nghĩ là vì hắn. Em sẽ trả lời vấn đề của anh. Tình ý trong lòng mênh mông, cô lại ra lệnh cưỡng chế cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tuy rằng cô thực sự muốn mở miệng nói rằng yêu hắn, nhưng cô càng muốn biết rõ quan hệ của hắn cùng với Tiểu Vân cùng lúc đó. Nhưng mà phải nói trước, anh phải nói cho em biết, anh cùng với Tiểu Vân vì sao lại không có đi đăng ký kết hôn? Cô ánh mắt thẳng thắp nhìn hắn. Em làm sao có thể biết chuyện này? Phạm Bằng biểu tình không thay đổi, ánh mắt lại rõ ràng trốn tránh. Ba mẹ em đã phát hiện ra vì nhiều tháng trước. Bọn họ trong lúc vô tình phát hiện ra chứng minh thư của Tiểu Vân trên phần kết hôn không có tên của anh, mới biết được hôn nhân của anh với Tiểu Vân là không có hiệu quả. Tuy rằng bọn họ không muốn truy cứu, nhưng mà em vẫn muốn biết đáp án. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không giấu được sự cấp bách. Xin anh hãy nói cho em biết. Anh không thể nói. Hắn lắc đầu, đáp án làm cho cô thất vọng. Vì sao chứ? Hắn do dự thật lâu, lâu tới mức cô nghĩ rằng hắn vĩnh viễn sẽ không trả lời mở miệng. Hắn mới lại mở miệng nói tiếp. Bởi vì anh đã hứa. Tiểu Tinh nhíu mày, đúng là một loại liên tưởng vớ vẩn. Chẳng nhẽ anh cưới Tiểu Vân cũng là bởi vì hứa hẹn? Cô phản ứng nhanh chóng. Hắn không có trả lời, ánh mắt cũng di động đầy tối đen, liền ngay cả cằm cũng không ở yên, hiển nhiên là nhẫn nại cái gì, giấu giếm cái gì đó. Mà cô biết chính mình nhất định là đoán đúng rồi. Hoặc nghi hoặc chiếm cứ trong lòng u ám, nháy mắt như là được đẩy mây mù, lộ ra một tia ánh dạng đông. Cho nên anh không yêu Tiểu Vân cũng chỉ là vì hứa hẹn nào đó mà cưới cô ấy? Cô nói tới không thể tin, cả người sắp khiếp sợ không thôi. Lúc trước hắn cùng với Tiểu Vân công bố tin vui, cô đã thương tâm muốn chết, thầm nghĩ muốn tránh ra khỏi hắn cùng với Tiểu Vân. Nhưng hôn lễ nhanh chóng tổ chức, chụp ảnh áo cưới, thậm chí là hỗ trợ những công việc trong hôn lễ, mỗi ngày đều bức chính mình phải mỉm cười nhìn hắn cùng với Tiểu Vân ra mắt đôi bên. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, cô không có cách nào suy nghĩ hắn cùng với Tiểu Vân tới tuột cùng là khi nào đã yêu nhau, cũng vô pháp tìm được dấu hiệu yêu đương của Tiểu Vân. Tiểu Vân có cuộc sống đơn thuần, không phải là dạy học thì chỉ là ở nhà, bạn tốt chỉ có một vài người, nhưng cùng với Phản Tiệp vẫn là tốt nhất. Mỗi lần cùng với cô nói chuyện phiếm, bên miệng cô ấy luôn vĩnh viễn nhắc tới Phạm Tiệp. Mỗi lần giúp cô tiếp tế đồ ăn ngon, Phạm Tiệp cũng vĩnh viễn cũng có một phần, nhưng chính là chưa từng nhắc tới quá hắn. Mà khi Tiểu Vân công bố tin vui vào đêm kia, cô cũng không nhìn ra Tiểu Vân có biểu lộ sung sướng gì, mà ánh mắt của hắn thậm chí so với bầu trời bên ngoài còn có vẻ trầm trọng hơn, cảm giác giống như là bị bắt làm ra quyết định nào đó. Anh đã hứa hẹn cùng với ai chứ? Vì sao mà phải hứa hẹn? Tiểu Vân từ đầu tới cuối đều biết chuyện này có phải hay không? Cô nhanh chóng bỏ qua sự tránh né của bản thân, trái lại nhéo vạt áo của hắn không ngừng truy vấn. Tiểu Tinh, em đừng hỏi nữa. Hắn nặng nề lắc đầu, thủy chung cử tuyệt nói ra tin tức, thậm chí hy vọng cô đừng tiếp tục truy vấn nữa. Nhưng hắn ngăn cản lại làm cho cô càng thêm xác định ý nghĩa của chính mình. Nhưng là em muốn biết, bởi vì nó đối với em thực sự rất quan trọng. Cho dù cha mẹ đối với hai người bọn họ cũng đã tán thành, cô cũng không có biện pháp cùng với hắn lập tức ở bên nhau. Cô để ý Tiểu Vân, cho nên cô phải hỏi rõ mọi chuyện. Điều đã qua hết rồi, hắn nói một câu. Không, cho tới bây giờ vốn là không có qua đi. Anh có biết hay không, cho tới bây giờ đối với anh em vẫn... Cô khẩn cấp dừng lại, nuốt xuống lời nói yêu đương trong xúc động, lại vẫn để cho hắn bắt được một ít dấu vết. Con người đen ảm đạm, nháy mắt đã sáng ngời. Hắn nhìn cô đang ảo não che giấu, cứ như vậy thấy được hy vọng. Em không tới Cao Hùng là vì anh sao? Hắn lại cầm tay của cô, đem cô kéo vào trong lòng của mình. Không, mới chính là không phải. Em là bởi vì ba mẹ của em thôi. Cô nhanh chóng đẩy hắn ra, nhưng không cách nào lắp bắp. Hắn luôn luôn để ý tới cô, cho nên so với người khác thì rõ ràng là khi nào cô nói dối hơn cả, nhất định sẽ là nói lắp, mà khi ngượng ngùng hoặc chột dạ sẽ né tránh ánh mắt của đối phương. Vậy một phần nguyên nhân là vì anh sao? Hắn đổi lại phương thức hỏi, ánh mắt càng lúc càng sáng. Anh... Cô buồn bực trừng mắt về hắn, sau đó như là che giấu tâm tình của chính mình, nhanh chóng cởi giày, bước nhanh đi vào trong phòng khách. Ai ngờ hắn lại nhắm mắt, đuổi đi theo cô. Cô hướng đông, hắn liền đi theo hướng đông. Cô đi tây, hắn liền đi theo tây. Cô tâm loạn như ma, lại không biết nên quay đầu đối mặt với hắn như thế nào. Đành phải tùy tay cầm lấy khung ảnh ở bên cạnh tivi, rời đi lực chú ý. Đúng rồi, cô còn phải hỏi hắn vì sao lại hôn bức ảnh chụp. Nếu như hắn không yêu Tiểu Vân, vì sao ngày hôm ấy lại hôn ảnh của Tiểu Vân? Ý niệm trong đầu nhất định, cô khẩn cấp đã nghĩ, xoay người lại. Nhưng có chỗ nói linh quang lại bỗng nhiên ở trong đầu cô chợt lóe. Cô lập tức dừng lại. Nếu như hắn không yêu Tiểu Vân, vì sao còn muốn đem ảnh chụp cùng với Phạm Tiệp mang hết về, toàn bộ để lại ở trong phòng của chính mình? Nếu như hôn nhân của hắn cùng với Tiểu Vân chỉ là do hứa hẹn, em gái là bạn thân của Tiểu Vân, đó là người em gái hắn yêu thương nhất, Phạm Tiệp làm sao có thể hoàn toàn không biết chuyện gì? Rõ ràng biết chính mình cùng với Tiểu Vân trong lúc đó không hề có tình yêu, Phạm Tiệp lại cùng đi tới cửa công bố tin vui, hơn nữa vẻ mặt lại không gì vui mừng. Nếu như hắn cùng với Tiểu Vân hôn lễ là do hứa hẹn, Phạm Tiệp từ đầu tới đuôi đều biết sự tình, lại hỗ trợ giấu giếm hết thảy, lại vẫn ôm chặt bí mật sao? Chẳng nhẽ Phạm Tiệp có liên quan gì tới chuyện hứa hẹn kia? Ý tưởng này khiến cho cô nhất thời chấn động, không khỏi nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía khung ảnh trong tay. Lại phát hiện ở trong khung ảnh không phải là ảnh cô cùng với Tiểu Vân chụp chung, mà là Phạm Tiệp cùng với Tiểu Vân chụp chung. Căn cứ vào ấn tượng trong trí nhớ, cô nhanh chóng xoay người, nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của hắn, bắt đầu sưu tầm từng cái khung ảnh của hắn đặt ở trong phòng. Tiểu Tinh, vì sao đều không có? Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, rất kinh ngạc nghĩ rằng mình đang phát hiện ra điều gì. Trong phòng đầu tiên thế nhưng không có một cái ảnh nào chụp chung giữa hắn cùng với Tiểu Vân. Tất cả đều chỉ là ảnh chụp chung của Tiểu Vân và Phạm Tiệp. Không có cái gì chứ? Hắn hỏi lại. Vì sao trong phòng của anh không có ảnh chụp chung của anh và Tiểu Vân? Vì sao tất cả ảnh đều là ảnh chụp chung của Phạm Tiệp và Tiểu Vân? Cô trợn to mắt mà hỏi. Phạm Bằng lại rơi vào trầm mặc. Hắn vẫn biết rằng cô tương đối thông minh, nhưng đối với các tình tiết nhỏ thì không để ý tới. Hắn nghĩ rằng cô sẽ không phát hiện ra điểm nhỏ ấy, thế nhưng rốt cục cô vẫn phát hiện ra. Sao anh không nói lời nào chứ? Rõ ràng là nói Phạm Tiệp có liên quan tới chuyện này. Chuyện anh cưới Tiểu Vân rõ ràng là có liên quan tới Phạm Tiệp. Cô cũng không hy vọng xa vời rằng hắn sẽ trả lời, bởi vì cô cơ hồ chắc chắn rằng mình đã đúng. Tiểu Vân từ trung học liền đã nhận thức Phạm Tiệp, các cô ấy vẫn luôn là bạn tốt, có chụp ảnh chung vẫn là điều đương nhiên. Nhưng nếu như chỉ là bạn tốt, Tiểu Vân cùng với Phạm Tiệp chụp ảnh chung cũng không tránh khỏi nhiều lắm đi, càng đừng nói là đấy là ảnh chụp đều ở trong phòng cô. Tiểu Vân là em gái đáng yêu nhất, cho nên cô mới có thể để ảnh chụp của cô ở trong phòng. Còn Phạm Tiệp thì sao chứ? Nhiều ảnh chụp chung như vậy, có phải hay không còn đại biểu cho việc Tiểu Vân với Phạm Tiệp đã quá mức thân mật, thậm chí liền giống như người yêu, dùng chụp ảnh chung kỷ niệm lại hồi ức tốt đẹp. Ý tưởng này làm cho cô hung hăng hít phải một hơi lạnh, khiếp sợ tới mức cực điểm nhìn vào con ngươi đen của hắn. Thẳng cho tới giờ khắc này, cô mới nhìn thấy hắn thủy chung giấu mọi thứ ở dưới đáy mắt, một cảm giác chua xót không nói nên lời, mà hắn cũng thấy rõ trên mặt của cô bừng tỉnh đại ngộ cùng với khiếp sợ. Tiểu Vân cùng với Phạm Tiệp là... Đừng nói nữa. Hắn xoa môi của cô, nhanh chóng nhìn cô lắc đầu. Cô không thể phản ứng, trong não cơ hồ là trống rỗng. Mọi thứ đều đã qua đi, một màn rồi là một màn hiện lên. Sau đó hình ảnh dừng lại lúc hôn hắn lên tấm ảnh. Anh đã không yêu Tiểu Vân. Vì sao vào cái đêm liên hoan kia lại còn hôn ảnh của Tiểu Vân chứ? Môi cô tái nhợt, run rẩy mà hỏi, thực sự rất để ý tới chuyện kia. Hắn nhìn cô thật sâu, hoàn toàn không biết cô đã nhìn thấy lúc đó. Nhưng cũng rốt cục hắn hiểu được tới tuột cùng làm sao lại có khúc mắc với cô. Anh không phải là hôn Tiểu Vân, người mà anh hôn là em. Hắn nhanh chóng phủ nhận, cô sụng sốt thật mạnh. Em cùng với Lã Long cùng nhau ôn ấp, thậm chí là từng vì hắn mà học lớp nấu ăn. Anh đã ghen tị tới độ sắp phát điên, trong đầu tất cả đều nghĩ làm như thế nào để đoạt được lại em, giữ lấy em. Nếu như anh không hôn ảnh chụp, anh không thể xác định chính mình sẽ làm ra những chuyện gì với em ở trên giường. Hắn ánh mắt đen kịt, nhớ tới chuyện đêm hôm đó vẫn như cũ, cảm thấy phẫn nộ không thôi. Cái gì chứ? Cô lại hít không khí, không phải bởi vì khiếp sợ mà là kinh ngạc cùng hết ngượng ngùng. Người hắn hôn là cô sao? Hắn thế nhưng nghĩ tới từng muốn chiếm giữ lấy cô. Thanh Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hiện lên một mảng hồng nhạt. Cô ôm cái miệng nhỏ nhắn nhưng lại không có biện pháp tiếp tục thừa nhận hắn chăm chú. Khẩn trương đã nghĩ xoay người rời đi. Em còn không nói cho anh biết em vì sao đột nhiên lại đi Cao Hùng. Hắn nháy mắt nhanh tay giữ chặt lấy cô, không để cho cô chạy trốn. Em không phải đã nói em vì ba mẹ hay sao? Cô cúi đầu không dám nhìn hắn. Còn anh thì sao chứ? Hắn giữ lấy cằm của cô, bức bách cô đối mặt với hắn. Cô lắc đầu không chịu mở miệng, cả người bởi vì ánh mắt thâm tịnh của hắn mà bối rối không thôi. Khuôn mặt Thanh Lệ nhỏ nhắn, choáng váng, rõ ràng đã đang ửng hồng. Sự thẹn thùng rõ ràng kia nháy mắt hòa tan phẫn nộ trong lòng của hắn, làm cho hắn xác định cô vẫn như trước rất để ý hắn, thậm chí là quyến luyến hắn. Hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhưng không cách nào quên được cô đã cùng với Lã Long trong lúc đó thân mật. Cho nên em đã cùng với Lã Long, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em yêu hắn sao? Hắn vẫn là tiếp tục chất vấn. Làm sao có thể chứ? Cô lập tức phản bác. Vậy vì sao em lại học nấu ăn vì hắn? Em thực sự muốn gả cho hắn sao? Hắn ngữ khí oán hận. Chúng em chỉ là bạn tốt thôi, ai mà muốn cùng hắn kết hôn chứ? Đây là Lã Long cố ý nói ra cho anh giận. Huống hồ em cũng không phải vì hắn mà học nấu ăn, em là vì anh cho nên mới. Tiếng cãi nhau lại biến mất trong nháy mắt. Tiểu Tinh ôm miệng mình lại, nhanh chóng dưới đáy lọng rên rỉ. Trời ơi, cô chính là đồ ngu ngốc, thực sự là rất ngu ngốc. Chuyện gì không làm, cố tình nếu như không đánh tự khai, xung quanh đây làm gì có chỗ nào để cho cô có thể chạy trốn. Bộ dạng cô ảo não, Phạm Bằng lại cười tới hảo kinh hỉ. Vạn vạn không dự đoán được cô lại học nấu ăn, tất cả đều là vì hắn. Công việc của cô nhiều như vậy, lại vì hắn tới học lớp nấu ăn để học. Kiềm chế không được trong lòng mừng như điên, hắn không khỏi nhanh chóng đem cô kéo vào trong lòng. Hắn muốn cúi đầu hôn cô, muốn vuốt ve từng nơi mềm mại trên người cô, khiến cho cô chân chính thuộc về hắn. Trong lòng lại luôn tồn tại một chút nghi hoặc. Vậy người lái xe đưa em về nhà, nam nhân đưa em vào trong đại sảnh thì sao chứ? Hắn nhanh chóng lại hỏi. Ai chứ? Cô đem mặt chôn chặt vào trong ngực của hắn, thanh âm có chút mơ hồ. Tuy rằng trái tim bùm bùm cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cô không có tự tuyệt cái ôm của hắn, ngược lại nắm chặt quần áo của hắn, kích động cơ hồ như muốn rơi lệ. Rốt cục có thể không hề băn khoăn mà nhận ôn nhu của hắn. Sự thật chứng minh cô cho tới bây giờ vốn là không có tự mình đa tình, cũng không có thương tổn qua bất luận kẻ nào. Cô không bao giờ phải hoang mang tội lỗi để bảo trì khoảng cách với hắn, rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà yêu hắn rồi. Một nam nhân ngoại quốc, lúc ấy em còn nghỉ 3 ngày để ở bên cạnh hắn, cùng với hắn du ngoạn thưởng thức khắp nơi. Hắn giấm chua 10 phần nồng nặc. Đối với cô, một mình đi du lịch với nam nhân kia, Thủy Chung cảm thấy canh cánh trong lòng, có quá nhiều cảm động, làm cho Tiểu Tinh có một chút không thể tự hỏi. Vài giây sau mới nhớ tới người hắn nói là ai. Anh nói là Ôn Lôi sao? Anh làm sao có thể đột nhiên nhắc tới hắn chứ? Hắn đã sớm trở về nước, hơn nữa đó cũng là chuyện trước kia. Cô nháy mắt mấy cái, hảo kinh ngạc khi hắn vẫn còn nhớ rõ Ôn Lôi, càng kinh ngạc khi trong giọng nói của hắn hiện lên sự đố kỵ. Hắn luôn luôn ôn liễm như vậy cứ như cơn gió nhẹ nhàng lay động, không nghĩ tới lại biết ghen tuông. Hai người vẫn còn liên lạc sao? Hắn hừ lạnh. Chuyện công việc tất nhiên là vẫn phải có liên lạc chứ. Con ngươi của hắn đen lại, trong nháy mắt quyết định muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem cô chém làm của riêng. Cô quá mức xinh đẹp mà ong bướm vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho bông hoa yêu kiểu xinh đẹp kia. Ý niệm trong đầu của hắn hiện ra, hắn cơ hồ là lập tức đem mặt vùi vào trong gáy trắng nõn của cô, nửa là hôn nhẹ, nửa là liếm lên da thịt non mịn của cô, khiến cho cô liên tục hít lấy không khí, thậm chí là tinh tế run run. Phạm Bằng. Tiểu Tình không tự chủ được giữ lấy cánh tay của hắn. Hắn cảm giác được cô cứng ngắc cùng với thân thể không tự chủ, lại không hề bị cự tuyệt. Cô tựa hồ như là đều biết sau đó phát sinh chuyện gì. Thủy chung tùy ý, hắn làm càn muốn vuốt ve mơn trớn. Thậm chí là hắn đem tay cô để vào trong áo, có thể chạm được tới phần mềm mại tròn đầy của cô. Cô run rẩy hít không khí, lại không ngừng tỏa ra mùi hương mê người. Làn da trắng như tuyết cũng dần dần chuyển thành ửng đỏ mê người, tựa như một đóa hoa kiều nở rộ, dụ hoặc hắn tiếp nhận toàn bộ của cô. Cô ngầm đồng ý để cho hắn xâm nhập, thậm chí là ngầm đồng ý hắn yêu cô. Tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại mềm mại hậu hạ. Phản ứng của cô không thể nghi ngờ chính là xuân dược mãnh liệt của hắn, làm cho hắn rốt cuộc không thể bảo trì lý trí. Một tay ôm lấy cô vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Hắn nhanh chóng cởi áo, cả người phủ lên trên cơ thể cô. Tiểu Tình, mở mắt ra nhìn anh. Hắn thô ách mà yêu cầu, tay phải yêu thương không thôi, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng mà đôi mắt trước mặt vẫn là thủy chung không động đậy, như trước ngượng ngùng, nhắm chặt, thực sự là không dám mở. Nhìn anh. Hắn thúc giục, cúi đầu hôn lên mi mắt của cô, cùng với môi của cô, dùng lời lẽ nóng cháy khiêu khích hương thơm của cô, cướp đi hô hấp của cô, làm cho cô không nhịn được mà phát ra tiếng yêu kiều. Không thể chịu nổi kích thích của hắn, cô mới rút cục thở hổn hển ra, ngượng ngùng không thôi nhìn về phía hắn. Anh muốn em thuộc về anh. Hắn tươi cười cách cô chưa từng thấy bao giờ, sự bá đạo này tà mị, thoạt nhìn như là một nam nhân hư hỏng. Cô toàn thân nóng lên, hoài nghi chính mình sẽ như thế nào không còn xấu hổ, nhưng không cách nào không chờ mong chuyện phát sinh kế tiếp. Kể từ ngày đó yêu hắn, cô liền khát vọng có thể nhận thấy được hắn yêu, mà nay nguyện vọng của cô rốt cuộc đã được thực hiện. Người yêu vui sướng cùng với được người yêu làm cho hạnh phúc, làm cho cô tạm thời quên e lệ, nhịn không được chủ động mấy vòng sau gáy của hắn, dũng cảm mà hiến hôn. Em yêu anh. Phấn môi cong lên, cô nở rộ tươi cười, nở rộ xinh đẹp cùng với ngượng ngùng chỉ thuộc về hắn. Anh cũng yêu em. Còn người đen u ám, hắn cơ hồ lập tức cúi đầu niêm phong đôi môi của cô. Hắn yêu cô cũng yêu hắn. Từ hôm nay trở đi, bọn họ trong lúc đó sẽ không bao giờ còn có khoảng cách, cũng không sợ hãi chữ yêu hay là mất đi lẫn nhau. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chị Vợ, Anh Yêu Em qua sự thể hiện của Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.